quyển 6 chương 51 chơi với lửa có ngày chết cháy. Thần tộc Đại Triệu nhấc lên cơn sóng thần, Đại Triệu từ Phượng gia truyền ra, thần tộc tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Niết bàn đỉnh, Phượng gia chi chủ dĩ nhiên thay đổi. Đời mới gia chủ chỉ là một 20 tuổi ra mặt, vẫn là nữ tử. Nghe được tin tức này sau khi, thần tộc không biết có bao nhiêu người lần được đả kích. Tất cả mọi người dồn dập thở dài, Phượng gia chỉ sợ đúng là muốn sa sút. Dĩ nhiên để một 20 tuổi vừa xuất hiện đầu nữ tử làm chủ nhà họ Phượng, này không phải sa sút là cái gì? 20 tuổi người làm chủ nhà họ Phượng, cái kia Phượng gia không phải bất cứ người nào cũng có thể đảm nhiệm được, vì sao lại lựa chọn như thế một cô thiếu nữ? Rung động nhất, vậy thì là mấy thế lực lớn, khi nghe đến Phượng gia để một 20 tuổi ra mặt nữ tử làm chủ nhà họ Phượng, mấy thế lực lớn nhạc không biết thân ở phương nào, chỉ là bọn hắn vẫn không có từ vui sướng bên trong đi ra, tầng tầng một đòn đánh ở tại bọn hắn trong lòng. Cái này chủ nhà họ Phượng cứ việc mới 20 tuổi ra mặt, nhưng là hiện tại đã là lệnh tôn vương cấp bậc. 20 tuổi lệnh tôn vương, thần tộc thiên tài số 1 Phượng Túc, năm đó đều không có thiên phú như thế, Phượng gia xuất hiện lần nữa một thiên tài tuyệt thế. Ai dám tưởng tượng một 20 tuổi người có thể trở thành là chủ nhà họ Phượng, hơn nữa đã là lệnh tôn vương cấp bậc, như thế nào đi nữa nói. Mọi người cũng cảm thấy đến Phượng gia nghịch thiên rồi. Niết bàn đỉnh, Phượng trong nhà, hỏa hồng bóng người khinh thường cùng đỉnh quan sát phía dưới dãy núi liên miên Phượng gia sơn mạch. Phượng gia. Quân Mộ Khuyên nhẹ nhàng nở nụ cười, hai mắt đỏ ngầu nhìn Phượng gia dãy núi trùng điệp sơn mạch. Thời gian nửa tháng quá khứ, Phượng gia khôi phục bình thường. Hiện tại Phượng gia cùng trước đây không có khác biệt gì, đại gia đều mỗi người quản lý chức vụ của mình, không suy nghĩ thêm nữa đời mới gia chủ sự tình. Đời mới gia chủ sự tình đã sớm quyết định, mặc dù là bọn họ không phục, cũng thay đổi không được sự thực này, tổ tiên tán thành, ai dám vi phạm tổ tiên. Liền còn có người không phục, chín đại trưởng lão trấn thủ Phượng gia cũng không có ai dám nhiều nói nửa câu. Thế nhưng mặc dù không có chín đại trưởng lão, bọn họ vẫn là không dám. Quân Mộ Khuyên trở thành gia chủ ngày thứ nhất, ngày thứ hai việc làm cho tất cả mọi người đều chấn động không ngớt. Vượt qua Phượng Túc thiên tài này lại để cho Phượng gia tất cả mọi người đối với Quân Mộ Khuyên tâm phục khẩu phục. Màu mực bóng người tòng thiên tế đi qua, ưu nhã bước động bước tiến trong nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên bên người, dung nhan tuyệt thế thượng, mang theo một vệt cười khẽ. Khuyên Khuyên, Phượng gia ở chín đại trưởng lão cùng Phượng gia tổ mẫu uy trấn dưới, đã không lại di động. Hàn Ngạo Thần khẽ cười nói, không chỉ không có di động, còn ngoài ý muốn bình tĩnh. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, nháy mắt một cái, thần, ta cũng là có công lao. Nếu là người ngoài ở đây, nhìn thấy như vậy Quân Mộ Khuyên còn không biết sẽ có ra sao vẻ mặt, nàng lúc này lại như là biến thành người khác. Đương nhiên, gia chủ oai, ai dám ngỗ nghịch Hàn Ngạo Thần đàng hoàng chỉnh trọng địa gật gù. Tiểu Khuyên Khuyên những ngày qua cũng đại khái hiểu rõ Phượng gia sự tình. Nàng chính là chân chính Phượng gia chi chủ, trừ phi vị trí này nàng không muốn ngồi, bằng không không người nào có thể lay động vị trí của nàng. Quân Mộ Khuyên cười khúc khích, cười ngã vào Hàn Ngạo Thần trong lồng ngực, tiếng cười ở dãy núi đỉnh tung bay tản ra. Vân bên trong hồn hải, Bắc Cảnh Khúc gia người trở lại, ít đi rất nhiều phiền phức. Quân Mộ Khuyên tựa ở Hàn Ngạo Thần trong lồng ngực, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Hai người kia, xác thực là nhiều hơn không ít phiền phức. Phượng gia vốn là rất ổn định, thay cái gia chủ đối với rất nhiều người tới nói, đó là tai nạn, có thể cũng không có thiếu người, cũng liền không có ảnh hưởng gì. Chín đại trưởng lão cùng Phượng gia tổ mẫu, xác thực là kinh sợ không ít người, bất nhiên người của Phượng gia cũng sẽ không như thế nhanh liền tiếp thu cái này đời mới gia chủ. Những chuyện này Quân Mộ Khuyên trong lòng phi thường rõ ràng cùng rõ ràng. Hừm, vi phu tìm đến Khuyên Khuyên, không phải là vì chuyện này. Hàn Ngạo Thần trầm giọng nói rằng, Phượng gia sự tình cũng đã gần đủ rồi. Xảy ra chuyện gì? Quân Mộ Khuyên nghi hoặc mà hỏi, thần tộc gần nhất lại chuyện gì xảy ra? Hàn Ngạo Thần lôi kéo Quân Mộ Khuyên tay, cười không đáp, xoay người hướng về Phượng gia phương hướng đi đến. Quân Mộ Khuyên đi theo Hàn Ngạo Thần bên người, thấy hắn không nói lời nào, cũng không có hỏi nhiều, hai người sóng vai hướng về Phượng gia phương hướng đi đến. Tiểu Thiên Túy say khướt địa nằm ở Phượng gia bên trong cung điện, còn không quên uống trong hồ rượu ngon, đối với đứng ở một bên người ánh mắt thật giống không nhìn thấy giống như vậy, không nhìn thẳng. Còn thể thống gì? Chín đại trưởng lão nhìn Tiểu Thiên Túy, hắn cũng là người của Phượng gia, say khướt liền chạy đến nghị sự đại điện đến triệu tập bọn họ. Nhiều người như vậy, một mực cái gì cũng không nói, liền nằm trên đất uống rượu. Phượng gia tổ mẫu cũng không có nửa điểm chỉ trích dáng vẻ, tùy ý hắn đi. Nạp Lan Lưu ngẩng đầu hướng về xung quanh nhìn lại, chính là không nhìn tới Tiểu Thiên Túy, thật giống ở không hề có một tiếng động nói, nàng cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không biết. Bắc Cung Hoàng tựa ở trên ghế dựa lớn, khinh bỉ mà nhìn Tiểu Thiên Túy, cái tên này lại đi ra ngoài trở về còn uống say hôn hôn. Chín đại trưởng lão vẻ mặt lúc thì đỏ một trận tử, xem ra đã bị hắn tức giận gần đủ rồi. Hai bóng người từ không trung đi xuống, đi vào trong đại điện, liền nhìn thấy các loại ánh mắt quái dị, nhìn trên đất nằm bóng đen. Quân Mộ Khuyên khóe miệng co giật mà nhìn Tiểu Thiên Túy, cũng thật là có năng lực. Ở chín trước mặt đại trưởng lão hét thành bộ dáng này, không hổ là tổ mẫu nhi tử. Gia chủ chín đại trưởng lão thấy Quân Mộ Khuyên đến rồi, dồn dập đứng lên đến cung kính mà kêu lên. Phượng Kỵ cúi đầu đem tất cả bất mãn áp chế ở đáy lòng, trong lòng nhưng đã sớm bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Quân Mộ Khuyên gật gù để chín vị trưởng lão ngồi xuống. Trước trong đại điện trống rỗng không có thứ gì, Quân Mộ Khuyên cũng làm người ta thay đổi một hồi, bãi một chút trang sức, lại thả cây bàn ở đây, xem ra cũng không có như vậy không đãng. Đỏ đậm con mắt nhìn chằm chằm trên đất uống say người, Quân Mộ Khuyên cười đi tới Tiểu Thiên Túy trước mặt, rảo hoạt ánh sáng từ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Bắc Cung Hoàng nhìn thấy Quân Mộ Khuyên nụ cười trên mặt, lập tức rụt cổ một cái, trong lòng cảnh linh mãnh liệt, âm thầm thế Tiểu Thiên Túy cầu khẩn. Không phải hắn không cứu, là bảo bối học sinh chuyện cần làm, lão sư nhất định phải chống đỡ. Vì lẽ đó Phượng Hồn có chuyện gì, hắn chưa từng thấy gì cả, cái gì đều không nghe. Bên trong cung điện, hàn ý lạnh lẽo tràn ngập, lạnh lẽo hàn tuyền dùng hiện tại Quân Mộ Khuyên trên tay, uống nhiều như vậy, cho ngươi tỉnh lại đi Tiểu. Rầm. Lạnh lẽo nước suối vẩy đến Tiểu Thiên Túy trên mặt, trên người đâu đâu cũng có, hàn tuyền thấu xương, liền ngay cả trong đại điện nhiệt độ cũng theo hạ thấp không ít. Nha đầu, ngươi mưu sát Tiểu Thiên Túy đột nhiên từ dưới đất bò dậy đến, cả người run cầm cập mà nhìn Quân Mộ Khuyên. Bắc Cung Hoàng thoáng quay đầu, không nhìn tới Tiểu Thiên Túy, trong lòng đọc thầm nói hắn cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không thấy. Nạp Lan Lưu sờ sờ mũi, rất không khách khí nhắm mắt lại trang làm cái gì cũng không biết dáng dấp. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, cười nhìn đứng lên đến Tiểu Thiên Túy, vậy ta lần sau dùng linh hồn chi thủy được rồi. Ngược lại là mưu sát, nàng liền mưu sát triệt để một điểm, như vậy càng tốt hơn. Linh hồn chi thủy. Bên trong cung điện tất cả mọi người dồn dập dùng mình một cái, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, trên người nàng còn có linh hồn chi thủy, cho nên nàng nguyên tố nước muốn so với người bình thường còn lạnh lẽo hơn một điểm. Linh hồn chi thủy vốn là thuộc về chí hàn, linh hồn chi thủy một khi tung ra theo ý niệm, băng cùng thủy đều có thể tùy ý chuyển đổi, các loại nguyên tố đều có cực phẩm chi các loại, nguyên tố nước cũng không ngoại lệ, linh hồn chi thủy chính là nguyên tố nước cực phẩm. Biệt như vậy rất tốt, Tiểu Thiên Túy xoa xoa trên người, hắn hiện tại đều còn cảm giác lạnh. Nếu như dùng linh hồn chi thủy, nhất định sẽ như thiên tinh lính cái kia con ma đen đuổi như thế, biến thành khối băng. Quân Mộ Khuyên cười thu hồi ánh mắt, xoay người hướng về vị trí của chính mình đi đến, lần này xá về được, là vì chuyện gì? Sắp tới liền say khước, Tiểu Thiên Túy vẫn là Tiểu Thiên Túy, như thường như thế thích uống tửu. Tiểu Thiên Túy đuổi theo sát đi cười ha hả nhìn Quân Mộ Khuyên nha đầu, ngươi đừng quên, ngươi còn nợ ta một lần tửu. Nha đầu xin mời tửu, nhất định cực kỳ tốt uống. Ngươi có phải là muốn thử một chút linh hồn chi thủy? Quân Mộ Khuyên cười híp mắt nhìn Tiểu Thiên Túy, hắn lai phượng gia cái kia nhất định là có chuyện, trên miệng hắn là hòa giải phượng gia không có quan hệ, trong lòng không như thường vẫn là nghĩ phượng gia, lo lắng phượng gia xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người dồn dập dùng mình một cái, rụt cổ một cái, linh hồn chi thủy. Nạp Lan Lưu một tay chống cằm, đăm chiêu mà nhìn mình cái kia vô dụng nhi tử, không nghĩ tới tiểu tử này cũng có ngày hôm nay. Không cần ta lai phượng ra là muốn nói cho ngươi thần tộc mới nhất tin tức. Tiểu Thiên Túy uống một hớp rượu, cười ha hả nói rằng. Thần tộc mới nhất tin tức. Tất cả mọi người nhìn nhau vừa nhìn, bọn họ đều vẫn chưa nghe nói có cái gì, thần tộc lúc nào lại có mới nhất tin tức, mới nhất tin tức, không nên là bọn họ phượng ra đời mới nhà ở sự tình sao. Các ngươi biệt loại ánh mắt này, hiện tại tuy rằng còn không phải tối chuyện trọng đại, thế nhưng lại quá 10 ngày nửa tháng, đại khái thần tộc tất cả mọi người đều biết. Tiểu Thiên Túy vô cùng thần bí địa nói rằng, cười nhìn hướng về Quân Mộ Khuyên, nhìn thấy nàng không có chút rung động nào, bình tĩnh con ngươi như nước, hắn phiền muộn. Nha đầu này, làm sao không tốt đẹp gì kỳ, hắn đều nói thần bí như vậy, cũng không có thấy nàng một điểm kích động. Từ nhìn thấy nàng ngày thứ nhất, thật giống liền chuyện gì cũng không thể gây nên tâm tình của nàng gợn sóng. Tam thiếu gia, là chuyện gì thần bí như vậy? Phượng Cầu nhíu nhíu mày, khách sáo hỏi, phượng hồn như thế nào đi nữa nói cũng là phượng gia trực hệ một mạch, này thanh tam thiếu gia là tất yếu. Tiểu Thiên Túy phất phất tay, chính muốn nói cái gì, bên tai truyền đến thanh âm lạnh như băng. Ngươi tốt nhất là nói, bất nhiên ta sẽ cho rằng ngươi tiểu còn không tỉnh. Quân Mộ Khuyên tử tốn nói, trên người lóe lên hào quang màu xanh lam. Tiểu Thiên Túy nhíu nhíu mày, nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, làm sao liền trên quầy như thế một cháu gái, tận quản thực lực mình cao hơn nàng không sai, thế nhưng bên trong tòa đại điện này, bất cứ người nào, hắn cái kia nương, chín đại trưởng lão, Bắc Cung Hoàng, còn có cháu gái nam nhân. Biết hắn muốn đối với nha đầu hoàn thủ, vậy tuyệt đối là chịu không nổi, bọn họ trong đó bất luận cách nào ra tay, liền đủ hắn uống không biết bao nhiêu ấm. Chính là địa tâm chi nhị sự tình. Tiểu Thiên Túy lần thứ hai uống một hớp rượu, nhìn về phía Nạp Lan Lưu được kêu là một phiền muộn, hắn tốt xấu cũng con trai của nàng, nữ nhân này làm sao liền không giúp hắn. Nạp Lan Lưu cười ha ha, trong mắt lập lòe tính toán ánh sáng, nàng cũng mặc kệ có phải là nhi tử, ngược lại nàng thích nhất tiểu mộ mộ. Địa tâm chi nhị. Chín đại trưởng lão đột nhiên đứng lên, đến chín người động tác hầu như nhất trí, không chần chờ chút nào. Quân Mộ Khuyên sáng mắt lên, địa tâm chi nhị. Nghe nói ở phượng gia biên cảnh xung quanh, phát hiện địa tâm chi nhị tung tích, có điều sự tình vẫn không có truyền ra, tin tưởng cái khác thế lực cũng đều biết chuyện này. Hắn cũng là mặt sau hỏi thăm, mới biết còn có chuyện này, may là này địa tâm chi nhị ở phượng gia biên cảnh, bọn họ cách tương đối gần. Quân Mộ Khuyên nhìn về phía Tiểu Thiên Túy, đỏ đậm con mắt có mấy phần băng hàn, phượng gia biên cảnh phát hiện địa tâm chi nhị, phượng gia tại sao không phải tối biết trước. Chín đại trưởng lão biểu hiện lập tức cứng đờ, chuyện này bọn họ cũng không biết, tương tự cũng chưa từng nghe nói. Ở phượng gia biên cảnh sự tình, làm sao sẽ không có đăng báo phượng gia chủ nhà, để phượng gia chủ nhà người đi vào tìm tòi hư thực, như đúng là địa tâm chi nhị cái kia đồng thời cũng là có thể hái. Gia chủ, chuyện này chúng ta sẽ mau chóng điều tra rõ ràng. Chín đại trưởng lão một trong Phượng Sở mau mau nói rằng, bọn họ đều còn không biết là nguyên nhân gì. Chúng ta chín cái nhất định sẽ mau chóng cho gia chủ trả lời chắc chắn phượng gia biên cảnh sự tình, chủ nhà nhưng lại không biết, nói ra đều là trào phúng. Phượng gia lấy Niết Bàn Đỉnh làm chủ, vừa cảnh phát sinh chuyện lớn như vậy, chủ nhà nửa điểm cũng không biết, đây chính là sỉ nhục. Quân Mộ Khuyên chậm rãi lên, lạnh giọng nói rằng cha liền không cần. Địa Tâm Chi Nhị thứ tốt. Các ngươi chín cách điều tra rõ ràng sự tình, Địa Tâm Chi Nhị sớm đã bị người lấy đi, không bằng vẫn để cho gia chủ tự mình đi. Nạp Lan Lưu Hí ngược địa cười nói, con mắt nhìn kỹ Quân Mộ Khuyên, tiểu mộ mộ đối với Địa Tâm Chi Nhị rất có hứng thú. Nàng đã là song nguyên tố, nếu như trên người nàng có nguyên tố đất, lần này Địa Tâm Chi Nhị, nàng nhất định sẽ đi. Nhưng là Bắc Cung Hoàng nhìn một chút Quân Mộ Khuyên, lập tức đứng lên tới nói phải đi, tiểu Khuyên Nhi nắm giữ 5 loại nguyên tố, cực phẩm chi nguyên tố lửa, nguyên tố nước, nguyên tố gió, nàng đều nắm giữ, hiện tại nếu như được cực phẩm nguyên tố đất, cái kia nàng cũng chỉ kém tối loại sau quang minh cực phẩm nguyên tố. Lần này dù như thế nào, nàng cũng phải đi được 5 loại cực phẩm nguyên tố, thực lực của nàng nhất định sẽ tăng lên rất nhiều một nấc thang. Ta cũng cảm thấy, nha đầu tất yếu đi. Tiểu Thiên Túy gật gù, Phượng gia biên cảnh sự tình, không có truyền đến chủ nhà, nhất định có nguyên nhân, nha đầu đi tới, chẳng những có thể điều tra rõ ràng nguyên nhân, hoàn năng xử lý lại nguyên nhân này. Phượng gia sự tình, bản tôn không làm bất kỳ tham khảo, thế nhưng Khuyên Khuyên đi tìm nguyên tố đất cực phẩm, mặc dù người nhà họ Phượng không cho phép, cũng nhất định phải đi. Hàn Ngạo Thần trầm giọng nói rằng, nguyên tố đất cực phẩm, lại loại này, nàng ngũ nguyên tố cực phẩm, liền toàn bộ tập hợp, thực lực nhất định sẽ tăng lên. Khuyên Khuyên hiện tại chủ yếu nhất sự tình, là tăng cao thực lực, Phượng gia trọng yếu đến đâu, đều không sánh được Khuyên Khuyên trọng yếu. Quân Mộ Khuyên bĩu môi, chừng một chút Hàn Ngạo Thần, nàng đi ra ngoài Phượng gia, lúc nào muốn người nhà họ Phượng đồng ý. Muốn đi thì đi, nàng là chủ nhà họ Phượng, liền điểm ấy tự do đều không có, vậy còn là cái gì gia chủ? Ta nhất định phải đi. Quân Mộ Khuyên như chặt đinh chém sắt địa nói rằng, có nguyên tố đất cực phẩm tâm tích, dù như thế nào cũng mau chân đến xem, cái kia dù sao cũng là nguyên tố đất cực phẩm. Phải chín đại trưởng lão lập tức đáp. Gia chủ đã quyết định, bọn họ hiện tại muốn làm chính là gia chủ không ở trong lúc, đem Phượng gia chỉnh đốn được, chờ đợi gia chủ trở về. Nha đầu, ta tiểu. Tiểu Thiên Túy nháy mắt một cái, cười ha hả đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt. Hạ Sơn không thì có. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, hắn trong bầu rượu tiểu đã nhiều lắm rồi, còn cả ngày nghĩ uống rượu chuyện uống rượu. Tốt lắm, chúng ta đi nhanh lên nói, Tiểu Thiên Túy lôi kéo Quân Mộ Khuyên liền đi ra phía ngoài, Phượng gia có 9 đại trưởng lão ở, còn có hắn cái kia nương ở, nhất định không có chuyện gì, Phượng Cù coi như từ cấm địa chạy đến, mấy người bọn hắn cũng có thể đối phó. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, nhìn sốt ruột Tiểu Thiên Túy tất yếu như thế sốt ruột sao. Nhìn hai người rời đi bóng lưng. Hàn Ngạo Thần Bắc Cung Hoàng lập tức theo sau, đi Phượng gia biên cảnh, bọn họ cũng mau chân đến xem, đó là Địa Tâm Chi Nhị, nói cái gì cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Phượng Kỵ ngẩng đầu nhìn hướng về bốn đảo rời đi bóng lưng, âm hàn nụ cười thoáng làm nổi lên, đi Phượng gia biên cảnh, là bọn họ tự tìm đường chết. Nạp Lan Lưu chậm rãi đứng lên đến, ánh mắt sắc bén quét về phía 9 đại trưởng lão. Phượng Kỳ trong mắt thâm độc ánh sáng đập vào mi mắt, nhẹ nhàng bước chân đi ra đại điện. Mấy vị trưởng lão vẫn là ngẫm lại chức trách của chính mình, không nên vượt quyền. Dứt lời, bóng người màu tím biến mất ở cửa, chỉ để lại nhàn nhạt dư âm. 9 đại trưởng lão nhìn nhau vừa nhìn, dồn dập hướng về cửa nhìn lại. Phượng Cầu bọn họ 8 cái, ánh mắt lần thứ 2 nhìn về phía đứng ở một bên Phượng Kỳ. Mấy người các ngươi nhìn ta làm cái gì? Phượng Kỳ sắc mặt cứng đờ, người phụ nữ kia phát hiện cái gì? Vô sự, Phượng Kỳ, chúng ta 9 cái chức trách, đó là thủ hộ Phượng gia. Phượng Tường Tử Tốn nói, bước ra bước tiến đi ra phía ngoài, Phượng kỵ này điểm không phục tâm tư, bọn họ rõ rõ ràng ràng, hy vọng hắn biết làm cái gì mới tốt. Gia chủ cứ việc là tuổi trẻ, thế nhưng nàng làm việc thủ đoạn tuyệt đối là bọn họ không chịu đựng nổi. Cái này ta biết. Phượng kỵ phất phất tay, bước ra bước tiến đi ra ngoài. Hắn đương nhiên biết chức trách của chính mình, chỉ là cái chức này trách không nên xuất hiện ở nha đầu này trên người. Phượng gia để một nha đầu làm chủ nhà họ Phượng, điểm ấy đã hắn nói cái gì đều không phục. Có thể hay không làm chủ nhà họ Phượng, không phải tổ tiên một người định đoạt, bọn họ chín cái cũng có nói quyền lợi. Niết bàn đỉnh, mấy bóng người từ không trung tiếp tục đi, chờ bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, người đã đứng Phượng trong hoàng thành. Chủ nhà họ Phượng đúng là cô gái á. Không phải là, nghe nói người gia chủ này thiên phú so với năm đó Phượng Túc còn muốn châu bò. Chẳng trách Phượng gia sẽ làm nàng làm gia chủ, năm đó Phượng gia không phải là chọn lựa Phượng Túc, cuối cùng Phượng Túc biến mất ở thần tộc, Phượng Cù mới lên vị. Phượng gia sự tình ai biết, liền nhìn cái này đời mới gia chủ, có thể hay không duy trì hiện trạng. Coi như là duy trì hiện trạng cũng tốt. Phượng trong hoàng thành hầu như đều là nghị luận âm thanh, đại gia đều đang nói Phượng gia đời mới gia chủ sự tình, cũng đối với cái này đột nhiên ngồi trên gia chủ vị trí thiếu nữ gia chủ, hiếu kỳ không ngớt. Đời mới gia chủ sự tình càng bị bọn họ lưu truyền đến mức vô cùng kỳ diệu, nắm giữ siêu phàm thiên phú đời mới gia chủ trở thành người người muốn gặp được mục tiêu. Phượng gia truyền ra đời mới gia chủ sự tình, nhưng không có nói cho người ngoài, cái này đời mới gia chủ tên cũng không có truyền ra chân dung. Quân Mộ Khuyên ở thần tộc đến hiện tại còn là một câu đố, coi như nàng hiện tại xuất hiện ở trước mắt mọi người, bọn họ cũng không biết, chính mình nhìn thấy chính là chủ nhà họ Phượng bản thân. Mấy bóng người từ trên đường đi qua, nghe được đoạn đối thoại này, mấy người dồn dập trợn tròn mắt. Ta nói Quân Mộ Khuyên, ngươi gần nhất rất được hoan nghênh. Tương Tư tiến đến Quân Mộ Khuyên bên người, nhẹ giọng nói rằng bọn họ một đường đi tới, nghe được sự tình, hầu như đều là niết bàn đỉnh đời mới gia chủ, đâu chỉ là được hoan nghênh, vậy thì là quá được hoan nghênh. Tương Tư, cái kia chỉ là bọn hắn đố kỵ Quân Mộ Khuyên. Tiểu Bích Bàn ở Quân Mộ Khuyên trên vai, bất mãn nói, chủ nhà họ Phượng. Vạn Thu Thành nàng không như thường quản lý tốt như vậy, thậm chí là Lâm Quân Đại Lục đệ nhất đại thành. Hiện tại chỉ là thay đổi cách địa phương, thay đổi một gia tộc, Quân Mộ Khuyên nhất định sẽ phản ứng tốt. Không sai. Chi Chi ôm đại đùi gà, cười híp mắt nói rằng có ăn tháng ngày thật sự quá hạnh phúc. Hai người này. Tiểu Thiên Túy, ngươi có thể hay không tranh điểm khí? Lúc này mới vừa đi tới Phượng Hoàng Thành, ngươi lại hét thành bộ dáng này. Bắc Cung Hoàng không nói gì mà nhìn Tiểu Thiên Túy, hắn lúc nào mới có thể giống như trước đây, coi như cùng trước đây không giống, chí ít cũng không phải hiện tại bộ dáng này. Không thể, ta yêu thích. Tiểu Thiên Túy mơ mơ màng màng địa nói rằng, hắn hiện tại không muốn tranh khí, chỉ muốn uống rượu mà thôi. Túy Duyệt, Phượng gia biên cảnh có nhiều như vậy địa phương, chúng ta hiện tại muốn đi nơi nào? Quân Mộ Khuyên trầm giọng hỏi. Phượng Hoàng Thành bên này vẫn không có truyền đến biên cảnh tin tức, bọn họ từ Niết Bàn Đỉnh như thế đi xuống có một số việc đều vẫn không có biết rõ đi. Nàng cũng không muốn chờ ở Phượng gia, sớm hạ xuống cũng được, ngược lại không có chuyện gì, Phượng gia có 9 đại trưởng lão, có Phượng gia tổ mẫu. Trúc Viêm Chi Thành. Đó là Phượng gia hết thảy lãnh địa nóng nhất một chỗ, ánh nến cười to ánh sáng, liền có thể khiến người ta cảm thấy nóng bức, cũng chính là Trúc Viêm Chi Thành tên nguyên do. Đi xem. Quân Mộ Khuyên nhàn nhạt đáp, rơi xuống Niết Bàn Đỉnh, vậy thì đến thần tộc các nơi tùy ý đi một chút, coi như Trúc Viêm Chi Thành không có địa tâm chi nhị cũng không có quan hệ gì, nàng chỉ là muốn biết. Có hay không thiên tài cha cùng nương tam tích? Không bằng chúng ta ở này Phượng Hoàng Thành ở một đêm, ngày mai lại đi thế lực khắp nơi chẳng mấy chốc sẽ tụ tập đến Phượng Hoàng Thành, đi Trúc Viêm Chi Thành, Phượng Hoàng Thành là thế lực khắp nơi tất kinh con đường. Hàn Ngạo Thần cười nói, ở đây trụ một ngày, cũng có thể đại nghe địa tâm chi nhị chuyện này, có phải là thật hay không tồn tại. U, V, K, W, W, M. Cũng chỉ có thể như vậy, dò nghe tốt hơn. Khà khà, ta đã sớm biết các ngươi sẽ như vậy, đến chúng ta vậy thì đi tìm nơi ở. Tiểu Thiên Túy bước ra bước tiến đi về phía trước, đối với Phượng Hoàng Thành hắn đã sớm quen cửa quen nẻo, coi như là nhắm mắt lại cũng có thể tìm tới Đông Nam Tây Bắc ở nơi nào. Mấy người bất đắc dĩ nở nụ cười theo Tiểu Thiên Túy đi về phía trước, rất nhanh sẽ tìm đến khách sạn, vừa đi tới khách sạn, liền gặp phải vốn đang ở Niết Bàn Đỉnh mặt trên Hách Kiền. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bắc Cung Hoàng nghi ngờ nhìn người trước mặt, hắn vào lúc này không nên là ở Phượng Gia, làm sao tới nơi này? Hách Kiền gãi gãi đầu, nhìn Quân Mộ Khuyên là Phượng Gia tổ mẫu để cho ta tới. Hắn vội vàng vàng hạ xuống, không nhìn thấy mấy người bọn hắn, lúc này mới tìm khách sạn này, dự định đi hỏi thăm một chút bọn họ có không có đi ra khỏi thành. Nếu đến rồi, vậy thì cùng đi. Quân Mộ Khuyên cười nhạt, tổ mẫu không yên lòng nàng, mới gọi tới Hách Kiền. Được Hách Kiền nhích miệng nở nụ cười, cứ việc hắn không biết đi nơi nào, hiện tại hắn bại bởi Quân Mộ Khuyên tương lai một năm, vậy thì sẽ nghe Quân Mộ Khuyên, mặc kệ là chuyện gì. Tìm gian phòng. Quân Mộ Khuyên vừa mới nói được nửa câu, liền bị trong khách sạn đột nhiên vang lên âm thanh đánh gãy. Ôi a, đây là nơi nào đến cô nương, dáng vẻ kỳ quái một điểm, dài đến cũng không tệ lắm. To mọng nam tử từ lầu hai đi xuống, ánh mắt thèm nhỏ dãi ba thước mà nhìn Quân Mộ Khuyên, hai mắt lập lòe dâm ý ánh sáng. Đã sớm chú ý tới bọn họ, không nghĩ tới phía trên thế giới này còn có như thế mỹ người, cùng bọn họ so với trước đây hắn nhìn thấy. Vậy thì là cái cha đặc biệt cầm đầu một nam một nữ, chuyện này quả là chính là nhân gian cực phẩm, trước đây tại sao không có thấy như thế cực phẩm người. Người bên trong khách sạn, nghe được âm thanh này, dồn dập rụt cổ một cái, không dám nói thêm cái gì. Mấy người này vừa nhìn chính là cao thủ, muốn đùa giỡn nhân gia cô nương, mấy người bọn hắn đi tới, khí thế sẽ bất phàm, vẫn là bớt trêu chọc vi diệu. Đỏ đậm con mắt xem hướng về phía trước, đập vào mi mắt chính là một to mọng tư nam, nâng chính mình cái bụng toàn thân xẻo lồi run lên một cái, từ trên thang lầu diện đi xuống. Thiếu gia, nơi này là Niết Bàn Đỉnh. Đi theo tư nam người phía sau nhỏ giọng nói rằng, nơi này nhưng là Niết Bàn Đỉnh, không thể so những địa phương khác. Bất cứ lúc nào gặp phải liền có thể là người nhà họ Phượng, thiếu gia làm sao liền không hiểu. Chư nam khinh rên một tiếng, chừng một chút người phía sau, người nhà họ Phượng thì thế nào, bọn họ ở đây, bổn thiếu gia tìm chơi gái không lầm. Mỹ nhân đứng ở chỗ này, hắn không thể không muốn, còn có mỹ nhân này bên người đứng nam nhân, vậy cũng là cực phẩm bên trong cực phẩm. Hắn liền chưa từng thấy tốt như vậy, xem nam nhân đem bọn họ mang về, cái kia không thể tốt hơn. Người bên trong khách sạn nghe được chư nam lời nói hùng hồn, suýt chút nữa phun ra ngoài, dồn dập quăng tới xem thường ánh mắt. Người nhà họ Phượng nếu như ở đây, hắn còn dám lớn lối như vậy, cũng không biết mấy ngày trước là ai, nhìn thấy người của Phượng ra đi qua, lại như là chuột thấy mèo. Thiếu gia nam tử lớn tiếng quát lớn đạo, Phượng Hoàng Thành mặt trên chính là Niết Bàn Đỉnh, thiếu gia coi như hung hăng, hắn cũng không phải nói Phượng gia không phải, người nhà họ Phượng nếu như nghe được, tuyệt đối chịu không nổi. Hai người còn không biết chạm ở trước mặt bọn họ, một người trong đó chính là chủ nhà họ Phượng. Quân Mộ Khuyên hờ hứng nhìn chư nam một chút, cất bước đi về phía trước, hàn ý lạnh lẽo tràn ngập bốn phía. Trong khách sạn nhiệt độ lập tức giảm xuống không ít, tất cả mọi người dồn dập rụt cổ một cái, hàn ý từng trận kéo tới. Mỹ nhân, ngươi làm sao nóng lòng như thế, đi tới đầu hoài tống bão đến rồi. Nam tử cười hì hì, đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, ngăn trở bước tiến của nàng. Đỏ đậm con mắt lạnh lẽo dùng mình, như ngàn năm sông băng, không có một tia nhiệt độ. Ở ta không muốn giết trước ngươi, cút, khí thế cường hãn nghiêng mà ra, từ quân mộ khuyên trên người tứ tán. Hàn Ngạo Thần thiết mặt, hai tay chắp sau lưng, mặc kệ lúc nào, lơ đãng một động tác, đều có thể gây nên tất cả mọi người nhìn kỹ. Mỹ nhân tính khí còn rất lớn. Băng. Trong khách sạn tiếng vang kịch liệt vang lên, mới vừa rồi còn chạm ở trước mặt bọn họ chư nam trong nháy mắt, mạnh mẽ suy trên đất, hắn cái kia một thân xẻo lồi trên đất không giống co rúm. Tiểu Thiên Túy ánh mắt lạnh lẽo, nhìn quét một chút chư nam, hướng về trên lầu gian phòng đi đến. Trong khách sạn tất cả mọi người hút vào một mạch kinh ngạc nhìn đi lên lầu đoàn người, bọn họ cái gì đều không có nhìn rõ ràng, cũng không biết là ai ra tay, cái kia to mọng nam tử, liền nằm ở trên mặt đất. Cao thủ tuyệt đối là cao thủ. Bên người theo ma thú người sẽ đơn giản, đừng nghĩ, vẫn bị trêu chọc, bằng không kết cục nhất định thê thảm. Nhìn trên đất nằm người, không có một người đồng tình, chỉ cảm thấy hắn không biết tự lượng sức mình, ở cao thủ trước mặt còn dám lớn lối như vậy. Phượng Hoàng Thành tốt xấu cũng là phượng gia địa bàn, còn không có mấy người người dám ở niết bàn đỉnh phía dưới Phượng Hoàng Thành gây sự, người này lá gan cũng quá lớn. Chậm đắc đánh bổn thiếu gia liền muốn đi, biết bổn thiếu gia là ai sao? Chư nam từ trên mặt đất tuốt lên, ôm chính mình bụng bự. Phí đi sức của chín châu hai hổ mới loạng choa loạng choạng đứng thẳng người. Mấy người trực tiếp lựa chọn không nhìn, lý người như vậy, vậy sẽ ảnh hưởng tâm tình, cho rằng không nhìn thấy là tốt rồi. Đáng ghét, các ngươi dám không nhìn bổn thiếu gia, ngày hôm nay bổn thiếu gia liền đốt mấy người các ngươi, sẽ đem hai cái mỹ nhân mang về. Chư nam chỉ vào đi lên lầu hai người, giống to. Hai người kia hắn nhất định phải được, phía sau bọn họ người, cứ việc là thời gian ít có thể cùng bọn họ so với, vậy thì kém xa, có hai người kia liền được rồi. Liệt diễm chi phần. Nóng rực nhiệt độ thiêu đốt, chư nam không nói hai lời, đem thoại vừa nói xong, liền ngưng tụ ra hỏa diễm, thậm chí người bên trong khách sạn còn chưa kịp phản ứng, nguyên tố lửa đã ở trong khách sạn đốt cháy ra. Mia nó người này kẻ ngu si đi. Đem khách sạn điểm. Đi nhanh lên. Ta điểm a. Chư nam hai tay chống nạnh, đắc ý nhìn quân mộ khuyên mấy người bọn hắn, hỏa diễm đã ở tại bọn hắn bên chân thiêu đốt ra. Hồng Hoa đột nhiên dừng lại bước tiến, đi ở quân mộ khuyên mấy người bên cạnh, trong lòng kéo kẹt vừa vang, âm thầm quay đầu nhìn về phía dưới lầu châm lửa người. Coi như là muốn chết, cũng không muốn tìm quân mộ khuyên, như vậy hắn sẽ chết rất thê thảm. Bóng người màu đỏ rực xoay người nhìn lại, chư nam hai tay chống nạnh đứng tại chỗ, dương dương tự đắc mà nhìn quân mộ khuyên. Tiểu mỹ nhân, như thế nào, hiện tại có muốn hay không cùng bổn thiếu gia ở nhà? Thời điểm ai dám vi phạm hắn mệnh lệnh, chính là để hắn động thủ, mấy người bọn hắn mới biết mình lợi hại. Hiện tại biết sai rồi, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Bắc cung hoàng tương tư dồn dập ô mặt, đây rốt cuộc là từ đâu chạy tới não tàn, đều vào lúc này, hắn lại vẫn nói lời nói như vậy. Nguyên tố lửa. Quân mộ khuyên lãnh khốc địa nói rằng đại thần vương cấp bậc chạy đến Phượng Hoàng Thành đến hung hăng, lá gan rất lớn. Không sai, thế nào tiểu gia nhưng là thiên tài, liền ta như vậy. Rất nhanh sẽ có thể trời cao mới bằng. Chư nam vỗ vỗ bầu ngực mình, thật giống ở không hề có một tiếng động nói, theo ta, nhất định không sai, qua mấy ngày hắn chính là thiên tài người trên bảng. Nguyên tố lửa ở trong khách sạn điên cuồng lan tràn ra, khắp nơi đều rơi vào một cái biển lửa, người bên trong khách sạn đều dồn dập đi ra ngoài tị nạn, hiện tại lưu lại cũng chỉ có quân mộ khuyên mấy người bọn hắn cùng chư nam. Hách Kiền quặm mặt lại, ánh mắt nhìn về phía chư nam, đại thần vương cấp bậc đã nghĩ trời cao mới bảng, hắn đây là đang làm gì giữa ban ngày mộng. Liệt diễm. Lạnh lẽo hai chữ chậm rãi vang lên. Bắc cung hoàng tương tư dồn dập run lập cập, trong khách sạn hỏa diễm trong chớp mắt đã biến thành đỏ như màu máu, lan tràn ra hỏa diễm chính đang từng điểm thu hồi, chúng nó hướng về cùng một phương hướng đi đến, mà phương hướng này chính là Chư Nam đứng vị trí. Hách Kiền đột nhiên nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, đỏ như máu hỏa diễm là nàng. Ngọn lửa này, nhìn thật nhìn quen mắt, ở nơi nào nghe nói qua. Đi thôi. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, dưới chân bước tiến bước ra, hướng về lầu hai phương hướng đi đến. Mấy bóng người nhìn phía sau người, đuổi theo sát đi, trên mặt mang theo châm chọc nụ cười. Liền hắn như vậy còn muốn trời cao mới bảng. Vừa đến đại thần vương cấp bậc, đi khiêu chiến thiên tài người trên bảng, cái kia đều là chuyện cười. Các ngươi còn đi Chư Nam mau đuổi theo, bước chân của hắn vừa mới vừa bước ra, đỏ như máu liệt diễm lập tức ở trước mặt hắn thiêu đốt mà lên, đem hắn chăm chú vây quanh. Đỏ như máu liệt diễm ở trong khách sạn bốc cháy lên lửa lớn rừng rực, đại hỏa đem Chư Nam vây quanh, lời mới vừa nói tùy tùng. Sớm liền không biết chạy đến nơi nào, không thấy bóng dáng. Làm sao biết, tại sao lại như vậy, gào thét thanh âm vang lên, Chư Nam lớn tiếng thét to. Hỏa diễm làm sao sẽ đốt tới trên người hắn, tại sao lại như vậy? Mấy người bóng người biến mất ở lầu hai bên trên, Chư Nam liền bọn họ lúc nào rời đi cũng không biết. Phượng trong hoàng thành đại hỏa cháy hừng hực, gây nên không ít náo động. Thực sự là đáng đời. Không phải là còn muốn phóng hỏa thiêu người khác, hiện tại chính mình dẫn hỏa tự thiêu. Liền không biết vị cô nương kia có hay không từ hỏa bên trong đi ra, không có đi ra khỏi đến vậy thì đáng tiếc. Mấy bóng người chạm trên không trung, cúi người nhìn bốc cháy lên đại hỏa khách sạn. Chà chà, chơi với lửa có ngày chết cháy. Tương Tư hai tay hoàn ngực cười ha hả nói rằng, đùa giỡn Quân Mộ Khuyên là có thể, nhưng là phải biết hậu quả. Hai người này, ai thấy không sợ, một mực có người hướng về trên lưới thương va, hiện tại liệt diễm đốt cháy không nói, còn có mạnh mẽ uy thế bao phủ ở khách sạn bên trên, không trong ốm người, làm sao chạy trốn đều không thể đi ra khách sạn. Cũng không khỏi không khâm phục người này dũng khí. Dám đắc tội hai người này, không muốn sống. Quyển 6 chương 52 giã bất năng liền như thế chạy. Đỏ đậm con mắt thu hồi, Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn về phía sau, người này là ai, nghe khẩu khí của hắn, là Phượng Hoàng thành người, thế nhưng hẳn là cách Niết Bàn đỉnh khá xa. Nha đầu, hắn là Phượng Hoàng thành phú tộc con cháu, không ra dự liệu, hẳn là Lương gia. Tiểu Thiên Túy cười nói, phú tộc nhà mới có thể dưỡng ra con trai như vậy, Lương gia đem bọn họ bảo bối này nhi tử cho làm hư. Đến Niết Bàn đỉnh phía dưới, khẩu khí còn dám lớn như vậy, đại thần vương cấp bậc đã nghĩ trời cao mới bảng, quả thực chính là mơ hão. A phi, phú tộc con cháu thì thế nào, hắn nếu như trời cao mới bảng, vậy thì là sỉ nhục thiên tài bảng. Hách Kiền kích động nói rằng, người như vậy, làm sao có thể trời cao mới bảng, hắn thực lực như vậy, đời sau cũng đừng nghĩ. Bắc Cung Hoàng San chê cười nói, Hách Kiền, nhân gia đều vẫn không có trời cao mới bảng, ngươi như thế kích động làm cái gì? Người trẻ tuổi, hỏa khí thật to lớn. Nhân gia đều vẫn không có trời cao mới bảng, hắn liền tức giận như vậy, nếu như tổn thương thiên tài bảng, cái kia không trực tiếp giết người. Ngấm lại liền không thoải mái. Hách Kiền khinh rên một tiếng, tức giận nói rằng, nếu như cùng loại người như vậy đồng thời ở thiên tài bảng, hắn thà rằng lui ra thiên tài bảng, cũng không tiếp tục muốn lên đi. Quân Mộ Khuyên ngễ nhìn Hách Kiền, mặt không hề cảm xúc địa quay đầu nhìn bốc cháy lên khách sạn thiên tài lòng tự ái, vừa mới cái kia người nếu là thật lên thiên tài bảng, thần tộc liền lại có náo nhiệt có thể nhìn. Người nhà họ Lương, Phượng Hoàng thành có tiếng phú tộc nhà. Nghe tới cũng không tệ lắm, có thể được gọi là nhà giàu người, không biết là hình dáng gì. Tương Tư lập tức tiến đến trước mặt nàng cười hì hì, Quân Mộ Khuyên, không bằng chúng ta. Đi một chuyến Lương gia, ngược lại Phượng gia lần này chỉnh đốn tiêu hao cũng rất lớn, phú tộc nhà, nghe tới liền không sai. Bắc Cung Hoàng kéo qua Tương Tư cảnh giác hỏi ngươi muốn làm cái gì, chính xác nói, nàng muốn đối với Lương gia làm cái gì. Bọn họ đợi lát nữa còn muốn đi Phượng Hoàng bên cạnh thành cảnh, nơi nào có nhiều thời gian như vậy, làm những chuyện khác, hiện nay còn không biết địa tâm chi nhị xuất hiện tháng ngày. Địa tâm chi nhị, mặc dù có thể có mạnh mẽ như vậy nguyên tố đất, đó là bởi vì nó quanh năm ở địa trong lòng, hấp thu đại địa nguyên tố trải qua ngàn năm vạn năm biến hóa, mà hình thành một nguồn sức mạnh, được sức mạnh ở địa tâm không cách nào khống chế thời điểm, địa tâm chi nhị sẽ phá tan thổ những hiển hiện hậu thế. Bắc Cung Hoàng trước đây ở Vạn Thu Thành cũng không thấy ngươi như thế cẩn thận từng ly từng tí một quá. Tương Tư trợn tròn mắt, lúc đó hắn cùng ba người kia lão gia hỏa, xảo được kêu là một không còn biết trời đâu đất đâu, hiện tại ba cái lão gia hỏa không ở, hắn đúng là biến phải cẩn thận. Ta! Bắc Cung Hoàng lời còn chưa nói hết, Hàn Ngạo Thần thanh âm vang lên bên tai. Không vội, chờ sự tình xong lại đi cũng không muộn. Hiện tại vẫn là trước tiên đi tìm địa tâm chi nhị, bọn họ cũng không biết tình huống cụ thể, còn phải xem tình huống. Xác thực là không vội. Quân Mộ Khuyên đăm chiêu địa gật gù. Nhìn hai người này ánh mắt, ba người ba thú rụt cổ một cái, liền nói trêu chọc tới hai người này, sẽ không có kết quả tốt. Phải biết hai người này không phải bình thường hẹp hòi, đắc tội một nhiều nhất là chết, đắc tội hai cái, vậy thì là sống không bằng chết. Bắc Cung Hoàng xoa xoa tay, đi tới trước mặt hai người, vậy chúng ta bây giờ làm gì? Không biết tâm chi nhị cụ thể sự tình, đến thời điểm đi tới Trúc Viêm Chi Thành còn không biết phải đợi thời gian bao lâu. Bí mật không còn là bí mật, sự tình sẽ đơn giản rất nhiều. Hàn Ngạo Thần lẩm bẩm nói rằng, hiện tại biết địa tâm chi nhị người có bao nhiêu, cũng không ai biết, chỉ có đem bí mật trở nên không còn là bí mật, nói không chắc có thể biết cái gì. Phượng trong hoàng thành có bao nhiêu người biết chuyện này, ai cũng không rõ ràng, sự tình một khi công khai, vậy thì cái gì sự tình đều biết. Có thứ tốt thời điểm, không có ai sẽ trắng trợn tuyên dương, ai không muốn chính mình được cái thứ này. U-V-K-Q-Q-M. Quân Mộ Khuyên gật gù, địa tâm chi nhị chuyện lớn như vậy, Phượng Hoàng Thành người cũng phải biết. Tiểu Thiên Túy uống xong một cái rượu mạnh, ngửa mặt lên trời cười to lên, đại gia nghĩ tới đều giống nhau, đem địa tâm chi nhị sự tình ở Phượng Hoàng Thành tản ra, như vậy liền có thể biết càng nhiều chuyện hơn. Tiểu Bích cùng Chi Chi ngồi ở Quân Mộ Khuyên trên vai. Nhìn thấy mấy người này loại nụ cười trên mặt, đột nhiên cảm thấy bọn họ vẫn là rất đơn thuần. Chí ít bọn họ không biết, bí mật không còn là bí mật, ý tứ của những lời này. Địa tâm chi nhị, xuất hiện ở Phượng Hoàng bên cạnh thành cảnh Trúc Viêm Chi Thành. Chuyện này vô phi chính là một tiếng sét đùng đoàn, để ngàn dặm liên miên Phượng Hoàng thành đều sôi sùng sục. Địa tâm chi nhị không có ai không nghĩ đến, coi như không phải nguyên tố đất, cũng sẽ đối với chuyện này tràn đầy phấn khởi. Cực phẩm nguyên tố đất, mình không thể dùng, vậy cũng không thể giao cho trên tay người khác. Vắng lặng hồi lâu, Phượng Hoàng Thành trong lúc nhất thời trở nên sôi trào lên, thậm chí là Phượng Hoàng Thành người, nếu so với trước đây nhiều hơn gấp đôi không thôi. Tất cả mọi người mục tiêu, cái kia đều là đi qua Phượng Hoàng Thành, đi tới vạn dặm ở ngoài Trúc Viêm Chi Thành. Các ngươi có nghe nói không, Phượng gia biên cảnh xuất hiện cực phẩm nguyên tố đất, gọi địa tâm chi nhị. Thần tộc lại là một hồi tranh chấp, mẹ kiếp, lão tử cũng muốn đi. Thôi đi, ngươi lại không phải nguyên tố đất, lại nói, vật này nghe nói vẫn không có ở dưới lòng đất. Hiện tại tất cả mọi người đi tới, cũng không chiếm được địa tâm chi nhị. Người của Phượng gia chỉ sợ sớm đã đi tới. Phí lời, Phượng gia sẽ bỏ qua cơ hội lần này, đời mới gia chủ, hiện tại lại là địa tâm chi nhị, Phượng gia lại được địa tâm chi nhị, có thể cùng Phượng gia ngang hàng thế lực, liền muốn sốt sắng. Trong tiểu lâu, hai bóng người đối mặt mà ngồi, lặng lặng nghe xung quanh nghị luận. Địa tâm chi nhị sự tình ở truyền bá dưới, không hai ngày nữa thời gian, Phượng Hoàng thành người liền toàn bộ đều biết, ở trong mắt tất cả mọi người bí mật, hiện tại cũng không còn là bí mật, mọi người đều biết, mọi người cũng không lại để ở trong lòng, mà là toàn bộ nói hết ra. Đỏ sấm địa bờ môi hơi dương lên, tinh tế ngón tay thả xuống chén rượu trong tay, đỏ đậm con mắt lập lòe ý cười. Có một số việc, vẫn là lấy ra chia sẻ tốt hơn. Quân Mộ Khuyên cười nói, địa tâm chi nhị xuất hiện ở Phượng gia biên cảnh, Tiểu Thiên Túy có thể biết, mấy thế lực lớn có thể biết, những người khác cũng sẽ biết, chỉ là đại gia ngầm hiểu ý địa giấu ở trong lòng, chỉ cảm thấy có thể giấu bao lâu, liền giấu bao lâu. Hiện tại tâm chi nhị sự tình nói toạc, bí mật không còn là bí mật, đại gia cũng bắt đầu nghị luận chuyện này, mặc kệ là thật hay giả, sự tình sẽ không huyệt dâng lên. Bây giờ Phượng Hoàng thành, hầu như tất cả mọi người liền đều biết chuyện này, hỏi thăm sự tình cũng thuận tiện hơn nhiều. Khuyên khuyên, hiện tại chúng ta không vội vã đi tới. Hàn Ngạo Thần ôn hòa hỏi, địa tâm chi nhị không có như vậy mau ra thổ, bọn họ liền không cần phải gấp chạy đi. Không vội vã đi, giá bất năng không có việc để làm, ngươi có muốn hay không đi Không Trung cung điện nghỉ ngơi một quãng thời gian. Quân Mộ Khuyên đau lòng hỏi, nguyên thần của hắn đang khôi phục trong lúc quá mệt mỏi không được. Không Trung cung điện cách nơi này cũng không xa, hắn đến đi về nghỉ, bất nhiên làm sao có thể bồi chính mình đi tìm địa tâm chi nhị. Được. Hàn Ngạo Thần cau mày đáp, thật giống rất không muốn đi về nghỉ tự. Xem ra nhàn nhạt tử linh thánh quả hiệu quả, vẫn là không nổi bật. Quân Mộ Khuyên một tay chống cằm thở dài, hai loại dùng để khôi phục đồ vật thiếu một thứ cũng không được, một mực nàng hiện tại không thể đi tìm Lăng Băng Thảo. Hàn Ngạo Thần kéo qua Quân Mộ Khuyên tay, cười nói, ta sẽ để người đi tìm Lăng Băng Thảo. U, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên gật đầu đáp, hiện tại tình huống như thế, cũng chỉ có thể là tìm được trước Lăng Băng Thảo, đọc sách thượng ghi chép có sai lầm hay không. Khuyên khuyên muốn đi rèn luyện. Hàn Ngạo Thần khinh khẽ cười nói, chờ đợi địa tâm chi nhị khai quật khoảng thời gian này đều là dài lâu, ngốc trên Không Trung cung điện, nàng sẽ khá muốn thừa dịp thời gian không đến đi rèn luyện một phen. Quân Mộ Khuyên cười hì hì tiến đến Hàn Ngạo Thần trước mặt, vẫn là thần hiểu ta. Nàng cũng không thể luôn ỷ lại thần, thật vất vả rút ngắn chinh lịch, hiện tại lại kém một đoạn dài. Đợi được thần nguyên thần khôi phục, nói không chắc liền có thể phá tan chí tôn, đạt đến vương giả đẳng cấp. Thần tộc chí tôn không có mấy cái, vương giả nói không chắc đều có, không có đạt đến hồng mông, tất cả cũng không biết, bọn họ đều còn tốt hơn tốt tu luyện. Ngươi muốn đi nơi nào? Mấy lần đối chiến hạ xuống, nàng đã phát hiện thực lực của chính mình thượng chinh lịch, đây chính là khuyên khuyên. A, còn chưa nghĩ ra, có điều dự định ta đi vòng xuyên qua Niết Bàn Đỉnh Sơn Mạch, đi Trúc Viêm Chi Thành. Niết Bàn Đỉnh bên trong dãy núi, nguy cơ trùng trùng, cũng không phải người bình thường có thể đi vào, nàng dự định đi xem xem. Vậy ta ở Trúc Viêm Chi Thành chờ ngươi. Nàng, vĩnh viễn hắn sẽ các loại. Cái gì, này sẽ đồng ý? Bắc Cung Hoàng bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hai người, đặt mông ngồi xuống, hai người này học sinh, hắn muốn nói thế nào, đều là loại này cá tính, là cái tự hào, cần phải đem hai người bọn họ nhốt lại, như vậy liền không dùng hết lo lắng bọn họ. Chỉ là, hắn sẽ không quan hai người bọn họ, Bắc Cung Hoàng biết rõ, chỉ có cường giả mới có thể trên thế gian đặt chân, đặc biệt ở người cường giả này làm đầu đỉnh cao vì là đỉnh thế giới, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào thực lực nói chuyện. Thực lực mới là tất cả, không có thực lực, vậy thì cái gì đều không có. Lão sư, ngươi cả ngày xuất ruột nhập thần, hỏi thăm ti đồ liệt tin tức không có. Quân Mộ Khuyên nhàn nhạt hỏi, ti đồ liệt người này, từ Lâm Quân Đại Lục biến mất sau đó, liền không biết đi nơi nào, không hề có một chút tin tức nào, Phong lão sư đã nghĩ ở thần tộc nhìn, sẽ có hay không có tin tức về hắn. quân Mộ Khuyên đều cảm thấy không quá khả năng thần tộc nếu như xuất hiện một người như vậy, cũng nhất định sẽ rất náo động. Ti Đồ Liệt cười cùng con hồ ly gần như đặt ở đám người bên trong, đó là tuyệt đối chói mắt. Bắc Cung Hoàng phất phất tay, đừng nói là Ti Đồ Liệt, hắn liền Tư Mã Liệt đều không có tìm được. Lão này cũng không biết đi tới nơi nào, tìm nhiều như vậy địa phương đều đánh không nghe được. Vậy thì nên không ở thần tộc, có điều ta luôn cảm thấy ông lão kia là lạ. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, mỗi lần nghĩ đến rời đi không gian kia, Ti Đồ Liệt trên mặt vẻ mặt, nàng liền cảm thấy rất kỳ quái, không biết vì sao lại có cái cảm giác này. Hắn vẫn luôn rất quái lạ. Hàn Ngạo Thần trầm giọng nói rằng, hai người này ông lão, như thế quái. Lúc trước hắn đến Nam Ngưng học viện, bọn họ nhưng là đã làm nhiều lần sự tình. Ánh mắt lạnh như băng phóng tới, Bắc Cung Hoàng cảnh giác địa nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, mới vừa rồi còn nhu tình tràn đầy con mắt, đột nhiên trở nên lạnh lẽo lên. Cái này, ta cũng chỉ là trêu đùa ngươi một hồi, liền một hồi hắn thu học sinh, đương nhiên muốn thử một chút học sinh, ai biết chuyện này. Hai người bọn họ đều nhớ, còn nhớ rất rõ ràng. Có vẻ như là hai về. Quân Mộ Khuyên hờ hững nói rằng. Ta nói nha đầu, ngươi đều đem ta tỏa long tháp lấy đi, làm sao sẽ là hai về. Bắc Cung Hoàng kích động nói rằng tỏa long tháp vậy cũng là bảo bối của hắn. Kết quả hiện tại liền cha cũng không biết ở nơi nào, đầu tiên là một cây đuốc đốt, hiện tại liền cha cũng không thấy. Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần ăn ý hai tay hoàn ngực, nhìn kỹ kích động không thôi Bắc Cung Hoàng, hắn nguyên lai còn nhớ tỏa long tháp sự tình. Ách! Bắc Cung Hoàng nháy mắt một cái, bầu không khí có điểm không đúng, nếu không phải rời đi trước. Ha ha, ta đã nói rồi. Tương tư tiếng cười truyền đến, viên bóng người màu đỏ trong nháy mắt xuất hiện ở Bắc Cung Hoàng đối diện quá như Quân Mộ Khuyên tác phong. Là không biết chuyện gì xảy ra, nhưng sự tình cái kia nhất định là tuyệt đối đặc sắc. Có cái gì tốt cười Bắc Cung Hoàng chừng một chút tương tư, hắn đến hiện tại còn không biết tỏa long trong tháp, khóa một con ra sao long. Các ngươi có thể hay không nói tỏa long tháp sự tình nặng nề âm thanh ở bên trong không gian vang lên, Huyền Kim nằm ở bên trong không gian, bất mãn nói, ở trong đó tỏa nhưng là nó. Quân Mộ Khuyên ngớ ngẩn, đỏ đậm con mắt lập lòe ra nụ cười, ngươi tỉnh rồi. Huyền Kim sẽ vào lúc này tỉnh lại, thật là không có nghĩ đến, hắn ngủ say tháng ngày cũng không phải thời gian rất lâu, nhanh như vậy liền tỉnh rồi. Ngươi ngưng tụ ta dáng vẻ, ta đương nhiên sẽ có cảm giác. Huyền Kim lười biếng nói rằng ánh mắt liếc mắt nhìn không gian cách đó không xa, Huyết Yểm còn đang ngủ say. Quân Mộ Khuyên ồ một tiếng, gật gù, cũng đúng, bọn họ khoảng cách gần như thế, Huyền Kim có thể cảm giác được cũng không có gì. Nha đầu muốn đi rèn luyện, vậy ta tìm một chỗ uống rượu được rồi. Tiểu Thiên Túy tựa ở bên cửa sổ, cười ha hả nói rằng, hiện tại thần tộc đối với địa tâm chi nhị sự tình đã không phải bí mật, có thể chính mình tìm một ít chuyện làm. Ta cũng muốn đi tìm ta đồ đệ. Nhà đầu kia bãi ảo cảnh năng khiếu quá tốt. Tương tư lo lắng địa nói rằng, nàng hiện tại đều đang nghĩ, lúc đó nếu như không giáo nhà đầu kia bãi ảo cảnh, chính mình liền không cần thao nhiều như vậy tâm bận tâm quá nhiều rất dễ dàng lão. Nàng vẫn không có đợi được nàng ra hoa khuyết, làm sao có thể lão đây? Có thể. Quân Mộ Khuyên gật gù. Nhìn thấy tương tư như thế đau đầu dáng vẻ, đột nhiên có chút hiếu kỳ, muốn gặp gỡ nàng cái kia đồ đệ. Trong tiểu lâu mấy bóng người nhanh chóng né qua, mới vừa rồi còn đứng trước mặt mấy người, lập tức liền toàn bộ cũng không thấy. Quân Mộ Khuyên một mặt cuồng hãn, nói đi là đi, bình thường gọi bọn họ đều không có tốc độ như thế này. Khuyên khuyên, chúng ta cũng nên đi rồi. Hàn Ngạo Thần đứng lên, đem bàn tay đến Quân Mộ Khuyên trước mặt. Quân Mộ Khuyên đưa tay nắm chặt Hàn Ngạo Thần tay đứng lên, hai người sóng vai rời đi tiểu lâu, bóng người rất nhanh biến mất ở Phượng Hoàng Thành trên đường phố. Hỏa hồng bóng người xuất hiện lần nữa, Quân Mộ Khuynh đã đến Niết Bàn đỉnh sơn mạch, bên người nàng không có đứng đạo thân ảnh màu đen kia. Có muốn hay không nhanh như vậy? Đỏ đậm con mắt nhìn một chút xung quanh, đâu đâu cũng có rừng cây rậm rạp, bên người nàng không có bất kỳ ai, duy nhất có, chính là trên vai một bên ngồi một con ma thú. Quân Mộ Khuynh tiểu gia vốn là cũng dự định rời đi, có điều ngẫm lại cũng không thể bỏ lại một mình ngươi. Tiểu Bích ngước đầu phun ra xà tín, viên tầm thường con mắt ngẩng đầu nhìn lại, chính là không nhìn tới Quân Mộ Khuynh. Rừng rậm. Vẫn là nơi này khá là thoải mái, thế giới loài người cũng quá không thích hợp nó. Tiểu Bích, ngươi rõ ràng chính là muốn về rừng rậm. Chi Chi hít sâu một cái, cười nói, vẫn là nơi này thoải mái. Tiểu Bích khinh rên một tiếng, ngược lại đều là về rừng rậm, đại gia tiện đường, đương nhiên liền đồng thời đến rồi. Chi Chi hắc tinh đại con ngươi nhìn kỹ Quân Mộ Khuynh, hai chảo duỗi ra, ôm lấy Quân Mộ Khuynh cái cổ, dùng nó lông xù bộ lông màu tím, sượt sượt Quân Mộ Khuynh. Chủ nhân, ta có phải là lại có thật nhiều ma hạt ăn? Chi Chi lập lòng đại con ngươi, ngốc manh mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh sạm mặt lại nhìn Chi Chi, nàng mỗi ngày đều ở ăn ma hạt, làm sao còn muốn ăn, những ngày qua nàng ăn mập không ít. Chủ nhân, Chi Chi tiếp tục chờ đại con ngươi. Muốn ăn ma hạch, tự mình động thủ. Lạnh lẽo thanh âm vang lên, nó cũng nên rèn luyện một chút, sớm một chút thành niên, nàng nghĩ thái hình người dáng dấp, thì sẽ không là tiểu hài tử. Liền không hiểu, nhiều như vậy ma thú không có thành niên, ngưng thái đều là đại nhân, làm sao Chi Chi chính là tiểu hài tử, nó trường lớn một chút, hình người mới có thể dài lớn một chút. Vẫn là nói, cái này cũng là thánh linh thú cùng cái khác ma thú không giống nhau địa phương. Được Chi Chi hưng phấn đáp, suy nghĩ một chút lại khôi phục ngốc manh dáng vẻ, chủ nhân có thể ăn được hay không điểm đồ ăn vặt. Nó đã lâu đều không có ăn loại kia màu tím cùng màu đen đan dược. Quân Mộ Khuynh từ trong nạp giới lấy ra hai cái màu đen bình nhỏ, phóng tới Chi Chi cùng Tiểu Bích trước mặt cho các ngươi. Chi Chi lập tức ôm lấy đan dược, chủ nhân tốt nhất, đều là cho nàng tốt như vậy ăn đồ ăn vặt. Tiểu Bích duỗi ra đuôi tiếp nhận đan dược, nhanh chóng vạch trần màu đen bình thuốc, mở ra khéo léo miệng, sắc bén bé nhỏ răng nanh hiển lộ, nó lập tức liền đem chỉnh bình đan dược ăn đi. Lúc này nếu là có người nhìn thấy, nhất định sẽ tức giận thổ huyết ba vải cao cấp đan dược. Nàng vừa lấy ra chính là hai bình không nói, hai bình này liền như thế đã biến thành ma thú đồ ăn vặt. Vậy cũng là cao cấp đan dược, người khác được một viên đối với sẽ không nỡ ăn, nàng cho ma thú làm đồ ăn vặt. Quân Mộ Khuynh thần tộc người nếu như biết ngươi như thế dùng đan dược, nhất định sẽ tức chết. Huyền Kim khóe miệng co giật địa nói rằng, đan dược thứ này, đó là gì thường quý giá, thần tộc cũng không ngoại lệ, cái khác màu sắc thần tộc so với cái khác hai cái giới nhiều điểm, thế nhưng màu đen, vậy tuyệt đối là hiếm thấy. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, vô tội nói rằng ngược lại bày đặt cũng bày đặt. Huyền Kim nhất thời không còn gì để nói, bày đặt cũng là bày đặt, nhân gia đều không đến thả, nàng bày đặt còn ghét bỏ. Mau chóng rời đi nơi này có không tầm thường khí tức. Huyền Kim quyết định ở vấn đề này diện, không cần nói thêm nữa, lại tiếp tục vấn đề này, nó hoài nghi mình sẽ trực tiếp lao ra, bóp lấy Quân Mộ Khuynh cái cổ dùng sức lay động. Có hơi thở của ma thú, xung quanh còn có rất nhiều, chúng nó lặng lặng chờ ở tại chỗ, không có ra tay, nhưng cũng bắt đầu di động. Quân Mộ Khuynh hai tay hoàn ngực nhìn về phía xa xa, lãnh đạm nói rằng này không phải đến rồi. Gào gừ. Lang Tiểu Bích Chi Chi nhìn nhau vừa nhìn, là lang thú. Hung hăng khí tức nhào tới trước mặt, bước chân gấp gáp, Quân Mộ Khuynh sầm mặt lại, đỏ tươi lưới dao xuất hiện ở trên tay, bốc ra hàn quang. Bóng người màu bạc bay vút từ không trung lướt qua trực tiếp hướng về Quân Mộ Khuynh trên người nhào tới, trắng nón răng nanh hiện ra lộ ở bên ngoài, lộ ra xương lạnh ánh sáng. Thập phương hỏa thuẫn hỏa hồng đấu kỹ trận ở quân mộ khuyên dưới chân triển khai, hỏa thuẫn chặn ở trước mặt của nàng, đem ngân lang ngăn cách ở bên ngoài, không thể gần thêm nữa nàng nửa bước. Nhân loại, đây là ta chi lĩnh vực. Ngân lang nặng nề thanh âm vang lên, lộ ra trách cứ, nó lĩnh vực, há có thể khiến nhân loại ta tùy ý đi tới, vốn không muốn để ý tới nàng, có thể nàng lại ở đây lĩnh vực, mang thời gian dài như vậy, không thể tha thứ. Ngân Nguyệt bầy sói tiểu bích nhìn một chút trước mặt màu bạc cử lang, nhất thời cảm thấy tê cả da đầu, da rắn bốc lên mụn nhọt. Làm sao sẽ gặp được như thế biến thái đồ vật, Ngân Nguyệt bầy sói không chết không thôi, bất kể là ai đi vào chúng nó lĩnh vực, sớm một chút rời đi cũng còn tốt, nếu như lưu lại quá thời gian dài, sẽ bị những này chúng nó quấn lấy, biết kẻ địch chết rồi, bọn họ mới sẽ rời đi. Vật này quá buồn nôn, phong ma lang đều không có như thế buồn nôn. Gào gừ. Xung quanh truyền đến từng trận sói tru, quân mộ khuyên sầm mặt lại cảnh giác nhìn kỹ xung quanh, lúc này mới vừa đi tới nơi này, liền gặp phải Ngân Nguyệt bầy sói, này điểm đến làm sao liền tốt như vậy, bất thiên bất ỷ vừa vặn rơi vào nơi này. Chủ nhân, chúng ta mau chóng rời đi nơi này, Ngân Nguyệt lang chiến đấu quá hung ác, nghe thấy được mùi máu tươi, chúng nó sẽ điên cuồng. Chi Chi sốt sắng mà nói rằng, nàng là muốn ăn ma hạch không sai, cũng muốn ăn rất nhiều ma hạch, nhưng là này Ngân Nguyệt lang ma hạch ăn lên phải cẩn thận. Ta biết. Quân Mộ Khuyên trầm giọng nói rằng, nàng đương nhiên biết Ngân Nguyệt lang có bao nhiêu đáng sợ. Những khác bầy sói mấy chục con vì là quần đã toán hơn nhiều, thế nhưng Ngân Nguyệt lang không giống, bọn họ hàng trăm hàng ngàn vì là một đoàn thể, Ngân Nguyệt lang vương dẫn đầu ở tại chính mình lĩnh vực, liền ngay cả sư hổ ma thú cũng không dám dễ dàng đi vào chúng nó địa bàn. Chết tiệt, làm sao sẽ gặp được vật này? Này có thể so với hơn trăm cái lệnh tôn vương còn đáng sợ hơn, đánh không lại trước tiên chạy mới là vương đạo. Muốn chạy không sai, giã bất năng liền như thế chạy. Diệt thế mồi lửa hỏa hồng đấu kỹ trận lần thứ hai triển khai, xung quanh khí tức mạnh mẽ càng ngày càng nặng càng ngày càng nhiều, quân mộ khuyên thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi. Hống. Công kích quân mộ khuyên Ngân Nguyệt lang hét lớn một tiếng che ở trước mặt nàng trên khiên diện, lập tức xuất hiện mấy cái vết nứt. Mia nó quân mộ khuyên lảo đảo lùi về sau vài bộ, trên tay đấu kỹ lập tức tiêu tan, đỏ đậm con mắt nhìn chằm chằm đi tới Ngân lang. Ngân Nguyệt lang thực lực chính là so với bình thường bầy sói lợi hại hơn, thập phương hỏa thuẫn đều có thể phá tan, nếu như trên trăm con ma thú cùng tiến lên, cái kia không biến thành mảnh vỡ. Huyền Kim ở bên trong không gian, nhắm mắt lại, cảm thụ không gian bên ngoài khí tức. Quân Mộ Khuyên, ngươi đến nơi nào, thế nào lại gặp lệnh tôn vương cấp bậc Ngân Nguyệt lang thú, xung quanh còn có trên trăm con là cái khác đẳng cấp. Có thể thực lực cũng không yếu, ngươi mau chóng rời đi nơi này. Huyền Kim cảm giác chung quanh đây rèn luyện, suýt chút nữa bị sang đến, những ma thú này đối với nó tới nói là không có gì, đối với bây giờ đối với quân mộ khuyên tới nói còn không được. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Quân mộ khuyên sạm mặt lại hỏi, nàng đều muốn biết mình đi như thế nào tới nơi này. Chi Chi cùng Tiểu Bích thành niên đối phó những ma thú này, đó là thừa sức, chúng nó đều vẫn không có thành niên, mười mấy con còn có thể đối phó, hơn trăm đầu Ngân Nguyệt lang thú đồng thời công kích, ngấm lại đều tê cả da đầu. Ầm. Mười diện hỏa thuẫn trong nháy mắt bị tách ra, hung hăng lực lượng xông tới mặt, đấu kỹ trận lần thứ hai triển khai. Liệt diễm đốt cháy. Phong ma lang thú. Chói trang hỏa sư. Đấu kỹ trận liên tiếp địa ngưng tụ ra, hơn trăm đầu màu bạc lang thú bước ra bước tiến đi tới, đỏ đậm con mắt, nhìn kỹ xung quanh từng bước một bước hướng về bọn họ Ngân Nguyệt lang thú, không nhìn ở trong lòng rất thối. Thần tộc cũng thật là cái gì ma thú đều có, như thế biến thái ma thú, niết bàn đỉnh liền tồn tại. Ma thú trong lang tộc, khó dây dưa nhất chính là Ngân Nguyệt lang. hiện tại mới chỉ là ban ngày, này nếu như đến buổi tối, xuất hiện sẽ không chỉ có trước mắt những thứ này. Ngẫm lại chờ chút sẽ bị mấy trăm con bầy sói vây quanh, tinh xảo sắc mặt một mảnh vắng lặng trong ngọn lửa ngưng tụ ra đấu kỹ, một tiếp theo một tăng cường. Huyết lửa khói điên cuồng lan tràn, ngưng tụ mà thành đấu kỹ, từ bên trong một con tiếp theo một con nhảy ra. Nhìn thấy Quân Mộ Khuyên ngưng tụ ra đấu kỹ, công kích nàng Ngân Nguyệt Lang Thú kinh sợ một hồi, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại như vậy. Chi một thanh âm vang lên lên. Ngọn lửa màu đỏ ngòm, từ Ngân Nguyệt Lang Thú là trên đầu bay qua, bộ lông màu bạc thượng mãn, lập tức xuất hiện một đảo đen thui. Ngân Nguyệt Lang hung áp nhìn Quân Mộ Khuyên nhân loại, lui ra nơi này. Lần thứ nhất nó bị loài người đốt tới mặt, đáng ghét nhân loại, nàng đốt chính mình bộ lông kẻ nhân loại này, không thể tha thứ. Con mẹ nó, ngươi có bệnh, bổn cô nương đã sớm dự định rời đi, ngươi dùng tới trăm con Ngân Nguyệt Lang ngăn trở bổn cô nương con đường, toán có ý gì? Quân Mộ Khuyên chỉ vào Ngân Nguyệt Lang thô khẩu mắng, ai muốn ở lại chỗ này, không phải chúng nó chặn đường, nàng đã sớm rời đi. Ngân Nguyệt Lang thú căm tức Quân Mộ Khuyên, màu bạc trong mắt bốc cháy lên lửa giận, nàng hỏa diễm, làm sao sẽ thương tổn được nó bộ lông. Đỏ đậm con mắt nhìn kỹ Ngân Nguyệt Lang thú, bình tĩnh như nước, không có một chút nào gợn sóng, phảng phất lời mới vừa nói người, cũng không phải nàng, mà là một người khác. Quyển 6 chương 53 tại sao lại ở chỗ này gặp phải nó? Hơn trăm đầu Ngân Nguyệt Lang thú bước động bước tiến, hình thành một vòng vây to lớn, ngửa mặt lên trời gào thét, lộ ra sắc bén răng nanh. Từng con Ngân Nguyệt Lang thú đều có thật cao 3-4 mét, thể tích khổng lồ, bên trong vùng rừng rậm khắp nơi tràn ngập Ngân Nguyệt Lang thú khí tức. Cầm đầu Ngân Nguyệt Lang thú toàn thân trắng bạc, lập lòe ra ánh sáng xanh lục, con mắt hận không thể đem người trước mắt trực tiếp nuốt vào trong bụng, mới có thể tiêu lửa giận của nó. Quân Mộ Khuyên cảnh giác đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn quét xung quanh hơn trăm Ngân Nguyệt Lang thú, khóe mắt một trận co rúm. Tiểu Khuyên, Huyền Kim, ta có chừng mực. Quân Mộ Khuyên trầm giọng nói rằng, nàng là ra đến rèn luyện, vừa mới gặp phải một điểm phiền phức, liền muốn dựa vào Huyền Kim, như vậy sao được, đánh không lại hơn trăm đầu Ngân Nguyệt Lang thú, không phải còn có thể đi. Cơn lúc ở Quân Mộ Khuyên xung quanh di động, xoay tròn lên từng trận gió nhẹ, uy phong ở trên người nàng vần quanh triền miên lưu luyến, hỏa hồng góc áo bị gió nhẹ nhấc lên. Ngươi đốt ta yêu thích nhất bộ lông, hiện tại ngươi muốn đi cũng đi không được, Ngân Nguyệt Lang thú giận dữ hét. Ngươi nói đi không được liền đi không được. Quân Mộ Khuyên mỉm cười nở nụ cười, dưới chân hỏa hồng đấu kỹ trận triển khai, dưới chân là liệt diễm thiêu đốt mà lên. Lấy Quân Mộ Khuyên làm trung tâm, ánh lửa hướng về xung quanh tản đi, đỏ đậm nóng rực, xung quanh đều rơi vào liệt diễm nóng rực ở trong. Ngân Nguyệt Lang thú gầm lên giận dữ, phóng người lên thể nhanh chóng hướng về Quân Mộ Khuyên trước mặt chạy trồm mà đi, hung ác vẻ mặt, có thể thấy được nó lúc này có bao nhiêu tức giận. Đỏ đậm con mắt chìm xuống, Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, hỏa khí quá to lớn có thể không được, thiên đường điểu. Trong ngọn lửa to lớn thiên đường điểu do hỏa diễm ngưng tụ thành hình, dương cánh bay cao đón lấy chạy trồm mà đến Ngân Nguyệt Lang thú. Cái gì? Ngân Nguyệt Lang thú kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, từ vừa nãy đến hiện tại, nàng vẫn không ngừng ngưng tụ đấu kỹ, nàng còn có lực lượng tinh thần ngưng tụ ra tân đấu kỹ, cái này đấu kỹ vẫn là thiên đường điểu. Tinh thần của nàng lực dùng mãi không hết à? Con mắt màu bạc nheo lại, không có tác dụng, không cần xong, kẻ nhân loại này đốt nó bộ lông tuyệt không thể bỏ qua. Hống thiên đường điểu thì lại làm sao, sắc bén lợi chảo từ không trung quét ngang đã nắm, không trung xuất hiện vài đạo màu bạc dấu móng tay, Ngân Nguyệt Lang thú vết chảo, xông lên bay tới thiên đường điểu. Đột nhiên hồng quang trên không trung chợt lóe lên, dương cánh bay lượn thiên đường điểu, bị Ngân Nguyệt Lang thú lợi chảo, xé thành mảnh vỡ. Nhân loại, liền nói ngươi không làm gì được ta. Ngân Nguyệt Lang Thú lạnh lùng quát lớn, đảo chạy như bay đến, tốc độ tăng nhanh, mắt thấy liền muốn đến Quân Mộ Khuyên trước mặt. Quân Mộ Khuyên vung lên cánh tay, trên mặt lộ ra một nụ cười gằn, vẫn chưa xong đây. Không để yên, Ngân Nguyệt Lang Thú nhìn về phía xung quanh tản ra hồng quang, hoàn toàn biến sắc, này, sao có thể có chuyện đó? Ngưng! Băng phách giống như thanh âm vang lên, bị Ngân Nguyệt Lang Thú xé nát thiên đường điểu, ánh sáng ở cấp tốc tụ lại, tân đấu kỹ trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Hỏa Phượng Hoàng Ngân Nguyệt Lang Thú trong mắt lấp lóe kinh ngạc, vung ra lời chào, đột nhiên dừng bước lại, ngược lại hướng về phía sau bay tới Hỏa Phượng Hoàng phóng đi. Sao có thể có chuyện đó? Nhân loại làm sao có khả năng ngưng tụ ra thiên đường điểu cùng Hỏa Phượng Hoàng? Nàng rốt cuộc là ai? Hống một tiếng sói tru, không trung khí ba đãng đãng, nóng dực khí tức hướng về xung quanh tứ tán ra. Thủ ở xung quanh Ngân Nguyệt Lang Thú, liền như thế đứng tại chỗ, hưng phấn phát sinh từng trận gào thét, uy thế lực lượng chăm chú bức bách Quân Mộ Khuyên. Âm âm ầm. Hào quang màu trắng bạc ép thẳng tới mà đi, hỏa diễm hình thái Hỏa Phượng Hoàng trên người hồng quang mãnh liệt, hai loại sức mạnh chạm vào nhau, cường hãn dư lực, rung động xung quanh. Quân Mộ Khuyên trợn to hai mắt, nhìn bay tới dư lực chạy đi liền đi, nàng đang muốn bước ra bước tiến, dư lực càn quét mà tới. Thuấn thủ. Cường hãn dư lực đánh ở Quân Mộ Khuyên trên người, cái kia nhỏ gầy linh lung thân thể chặt chẽ vững vàng địa đỡ lấy lần này mạnh mẽ dư lực. Âm màu đỏ độ cong bay qua, Quân Mộ Khuyên ngã xuống đất, trong lúc lơ đãng, ánh sáng màu xanh ở trên người chợt lóe lên. Ngân Nguyệt Lang Thú đứng vững thân thể thu hồi lợi chảo, dư lực ở trước mặt nó ngừng lại bước tiến, con mắt màu bạc nhìn bụi bặm tứ xương xung quanh, nhân loại, ngươi không nên tới nơi này, nói xong thân thể khổng lồ xoay người rời đi. Đau chết! Ngân Nguyệt Lang Thú vừa mới vừa bước ra vài bước, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm rên rỉ, nó lập tức dừng bước lại, đột nhiên xoay người hướng về phía sau nhìn lại. Này, làm sao sẽ? Nàng làm sao còn chưa có chết? Bụi bặm bên trong, hỏa hồng bóng người chậm rãi đứng lên, Quân Mộ Khuyên đưa tay ra đụng một cái gò má, không khỏi nhíu nhíu mày, vết thương không tính thâm. Xung quanh bầy sói nhìn thấy Quân Mộ Khuyên đứng lên đến, rất giống nhìn thấy ruột giống như vậy, hai mắt trợn to, ánh mắt kinh sợ. Sao có thể có chuyện đó? Mạnh mẽ như vậy lực công kích, nàng là lệnh tôn vương cấp bậc, ở mạnh mẽ như vậy lực công kích dưới, nàng làm sao sẽ chỉ được một tí tẹo như thế vết thương nhẹ. Rõ ràng liền hẳn là một trường vỗ nát, nàng hiện tại không chết cũng không sống được mới đúng. Có thể nàng dĩ nhiên không có chuyện gì còn có thể đứng lên đến. Na Lý Lai biến thái. Chủ nhân. Chi chi lo âu kêu lên, tóm chặt lấy Quân Mộ Khuyên vai. Chủ nhân làm gì không cho nàng cùng Tiểu Bích ra tay, bọn họ bao nhiêu có thể giúp đỡ bận bịu, chủ nhân thì sẽ không bị thương. Khặt khặt, ta không có chuyện gì. Quân Mộ Khuyên trầm giọng nói rằng, trong giọng nói lộ ra lạnh lẽo, đỏ đậm con mắt lập lòe khí tức sơ xác, trên mặt cái kia một đạo màu đỏ tươi, như địa ngục máu triệu, yêu dã lạnh lẽo. Quân Mộ Khuyên. Tiểu Bích sốt ruột địa nhìn người bên cạnh, nàng đều bị thương còn nói không có chuyện gì. Ngân Nguyệt Lang Thu chết tiệt. Nếu như thành niên cũng không cần như thế liên lụy nàng, còn có thể giúp đỡ nàng một tay, những này Ngân Nguyệt Lang Thu nơi nào có thể lớn lối như vậy, thực sự là đáng ghét. Viên Tầm Thường con ngươi lập lòe tia sáng kỳ dị, Tiểu Bích nhìn chằm chằm trước mặt Ngân Nguyệt Lang Thú, không biết tại sao, vào lúc này, nó bức thiết muốn để cho mình nhanh lên một chút thành niên, sau khi trưởng thành, bản thân uy thế thực lực, liền có thể tăng lên trên một đoạn dài, nó liền có thể giúp đỡ Quân Mộ Khuyên. Hai người các ngươi nắm chặt. Quân Mộ Khuyên xoa xoa trên mặt chảy xuống vết máu, lạnh giọng nói rằng. U, V, K, W, W, M. Tiểu Bích chi chi gật gù, trong lòng thiêu đốt hừng hực lửa giận, vào lúc này bọn họ nên bảo vệ nàng, có thể hiện tại nhưng là nàng đang bảo vệ bọn họ. Nhân loại, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi. Ngân Nguyệt Lang Thú bước ra bước tiến, khoảng cách Quân Mộ Khuyên mười mấy mét địa phương, ngừng lại, con mắt màu bạc lộ ra nghi hoặc, mạnh mẽ như vậy xung kích, vô cùng lực lượng toàn bộ đánh vào trên người nàng, nàng làm sao chỉ là được một điểm vết thương nhẹ. Kẻ nhân loại này so với tưởng tượng còn khó đối phó, không thể xem thường. Yên tâm, bổn cô nương cho ngươi cơ hội một lần nữa nhận thức. Quân Mộ Khuyên cười lạnh nói, hào quang màu đỏ đầy giấy toàn thân, hung hăng lực lượng ở Quân Mộ Khuyên xung quanh cơ thể dâng trào lăn lộn. Hơn trăm ngân nguyệt lang thú uy thế, hình thành to lớn vây quanh lực lượng, vào lúc này, dĩ nhiên từ trung gian cắt một đạo vết nứt, hồng quang dường như sắc bén trường kiếm, đem hơn trăm đầu lang thú uy thế chia ra làm hai. Đây là... Ngân Nguyệt Lang Thú kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, trên người nàng đột nhiên hồng quang chiếu rọi, hồng quang bên trong uy thế, sức mạnh đều dị thường cường hãn, nàng muốn làm gì? Quân Mộ Khuyên chuyển động trong thân thể, năm loại nguyên tố lực lượng, còn có cái kia cố từ lâu cùng nàng hoàn toàn dung hợp sức mạnh thần bí, đem 6 loại sức mạnh lăn lộn, xoay tròn áp chế. Toàn thân hồng quang trong nháy mắt bị Quân Mộ Khuyên áp xúc ở trên lòng bàn tay, sức mạnh ác liệt, hung ác. Ánh sáng bành trướng ở trướng lên đồng thời, lại bị Quân Mộ Khuyên dùng mạnh mẽ lực lượng tinh thần tiến hành áp xúc, khí tức mạnh mẽ liên tục xoay chuyển, phảng phất là muốn hủy thiên diệt địa. Tiểu Bích Chi Chi Thái Dương cắt xuống một giọt mồ hôi lạnh, nguồn sức mạnh này đây là biến thành tro bụi. Khí thế mạnh mẽ hướng về bốn phía tung bay, đứng ở xung quanh Ngân Nguyệt Lang Thú, cảm nhận được nguồn sức mạnh này trở nên di động bất an. Cầm đầu Ngân Nguyệt Lang Thú, cảnh giác nhìn Quân Mộ Khuyên, con mắt màu bạc nhìn lăn lộn hồng quang, ở nàng ngưng tụ cái này đấu ký thời điểm, nó lại xem mắt choáng váng, làm cho nàng đem đấu ký ngưng tụ thành công. Này đấu ký nó cảm giác được không tầm thường sức mạnh, không cẩn thận lại bị nàng ngưng tụ xong rồi. Biến thành tro bụi. Biến thành tro bụi. Dường như muốn hủy diệt đất trời tất cả, đem thiên địa tất cả dập tắt cho tàn. Hồng quang trùng thiên, hung hăng sức mạnh cuốn tới, hỏa hồng bóng người cấp tốc lùi về sau, màu xanh tấm khiên che ở trước mặt. Ầm. Hủy thiên diệt địa một thanh âm vang lên lên, đại địa phát sinh từng trận run run, hồng quang đem rừng cây bao vây trong đó, sức mạnh to lớn đến mức, vạn vật hủy diệt sạch cây cối hoa cỏ, trong nháy mắt toàn bộ biến thành nhỏ tiểu mảnh vụn. Gào cử. Một tiếng kêu gào ánh bạc bức bách, Quân Mộ Khuyên lập tức hướng về không trung đi đến, không có một chút nào dừng lại nửa khắc. Tiểu Khuyên mau mau lùi về sau, Huyền Kim vội kêu lên, trong lòng run lên một cái, lúc này mới vừa tỉnh, Quân Mộ Khuyên liền cho nó đưa một lớn như vậy kinh hỉ, nó đều hoài nghi mình có thể hay không chịu đựng. Sức mạnh điên cuồng bao phủ, tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa ở vang lên bên tai, Quân Mộ Khuyên quay đầu liếc mắt nhìn phía sau, hồng trong con ngươi né qua một vẻ kinh ngạc, cấp tốc lấy nguyên tố gió bao vây toàn thân, bóng người trong nháy mắt đến không trung. Biến thành tro bụi sức mạnh, phát huy đến cực hạn, náo động cường hãn, một đạo ánh bạc, xuyên thấu này đáng sợ khủng bố màu đỏ lực lượng. Hống. Hồng quang bên trong truyền đến một tiếng cú hống, ánh bạc phá tan màu đỏ lực lượng. Chói mắt ánh bạc ở Ngân Nguyệt Lang Thú thân lấp lóe chói mắt, ánh bạc lực lượng cấp tốc tăng vọt, khủng bố cự ảnh liên tục bành trướng, mặt đất xung chuyển không ngớt, xung quanh cây cối nhổ tận gốc, không trung nóng rực nhật quang, như là bị mây đen che lấp, xung quanh trở nên tối tăm. Quân Mộ Khuyên nhìn thấy ánh bạc, đại não còn không còn kịp suy tư nữa chuyện gì xảy ra, thân thể liền cướp trước một bước, cấp tốc lùi về sau. Hầu như là phản xạ tính hướng phía sau thối lui. Chuyện gì thế này? Quân Mộ Khuyên đột nhiên dừng bước lại, cúi đầu nhìn về phía mặt đất, lệnh tôn vương Ngân Nguyệt Lang Thú đang không ngừng bành trướng, lại bành trướng. Tiểu Khuyên, ngươi lần này là thật sự để nó tức rồi. Huyền Kim trầm giọng nói rằng cảm thụ bên ngoài hung hăng sức mạnh. Quân Mộ Khuyên khóe miệng vừa kéo, cái gì gọi là thật sự tức giận, con ma thú kia vốn là đang tức giận. Bàn tay xoay chuyển, đỏ đậm con mắt lập lòe ra băng hàn, trong tay hồng quang lóe qua thông suốt hồng quang nhịch thiên trưởng nắm chặt Quân Mộ Khuyên trên tay, hồng quang mãnh liệt. Đánh không lại liền chạy. Thô bạo mười phần thanh âm vang lên. Bên trong không gian Huyền Kim sạm mặt lại đứng tại chỗ, khóe miệng liên tục co giật, đánh không lại liền chạy, tại sao đào tẩu ở Mộ Khuyên nơi này đều có thể như thế thô bạo mười phần. Bành Trướng ánh sáng tiêu tan, thân ảnh khổng lồ hiển lộ trước mặt, Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, hắc tuyến từ trên trán hoạt rơi xuống. Đứng trước mặt Ngân Nguyệt Lang thú, lúc này như một tòa nhà cao tầng, thân thể to lớn đứng dãy núi bên trong, sông thẳng lên trời, như một tòa cử phong, nhân loại đứng trước mặt nó, lại như là con kiến kích cỡ tương đương. Răng nanh trắng nón trong suốt, như cùng là tiểu lâu, đứng trước mặt nó, Quân Mộ Khuyên thân thể là như vậy nhỏ bé. Lệnh Tôn Vương. Bản thể. Quân Mộ Khuyên khinh sách, Lệnh Tôn Vương lại đều lớn như vậy. Xem ra Huyền Kim cùng Huyết Yểm đều không có ở trước mặt nàng, hiển lộ ra chân chính bản thể, thật không dám tưởng tượng, hai người này bản thể hiển lộ, thật là nhiều là hùng vĩ đồ sộ. Nhân loại, ta hiện tại liền xé nát ngươi, hiện tại mặc cho nàng ngưng tụ bao nhiêu đấu kỹ, cũng sẽ không tiếp tục là chính mình đối thủ. Kẻ nhân loại này, dĩ nhiên bức được bản thân hiển lộ bản thể, toàn lực đối lập. Trong rừng cây hơn trăm Ngân Nguyệt Lang thú tán loạn nằm trên đất, chúng nó đẳng cấp không có cầm đầu Ngân Nguyệt Lang thú cao, mặc dù có thể chịu đựng biến thành cho bụi sức mạnh, không chết cũng chịu đến trọng thương. Hống Quân Mộ Khuyên trên vai ánh sáng xanh lục mãnh liệt, trong suốt bóng loáng khéo léo thân thể, vảy lòe lòe thân thể trong nháy mắt lớn lên, cửu đầu xà đế oai hiển lộ hết. Cửu đầu xà đế Ngân Nguyệt Lang thú như hồ nước con mắt, nghễ coi một chút Tiểu Bích. Tiểu Bích cứ việc bản thể hiển lộ, thế nhưng ở thành niên, hơn nữa đã là Lệnh Tôn Vương Ngân Nguyệt Lang thú trước mặt, lại như một cái con rắn nhỏ. Đáng ghét, Tiểu Bích sắc mặt tái xanh mà nhìn trước mặt Ngân Nguyệt Lang thú, chính mình ở trước mặt nó, căn bản là không đáng chú ý, như vậy muốn đánh như thế nào? Nó chán ghét loại này chênh lệch phi thường chán ghét. Bóng người màu tím né qua, chi chi nhảy xuống Quân Mộ Khuyên trên vai, không trung tử quang mãnh liệt, xóa tung mạnh mẽ chín cái đuôi trên không trung lượn vòng, một tiếng gầm rú, bầu trời đều xuất hiện chấn động. Cửu Vĩ Tử Hồ Ngân Nguyệt Lang thú kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, một kẻ loài người bên người, làm sao sẽ theo nhiều như vậy ma thú, nàng là làm thế nào đến? Hai con ma thú cấp cao, hơn nữa huyết thống thuần khiết, chúng nó cũng đã là lính đế cấp biệt. Lính đế cấp biệt huyết thống thuần khiết ma thú cấp cao. Chỉ tiếc còn vị thành niên. Nay khác biệt sẽ có hay không có điểm quá to lớn. Quân Mộ Khuyên sạm mặt lại mà nhìn Ngân Nguyệt Lang thú, chi chi cùng Tiểu Bích cũng là ma thú cấp cao. Huyết thống phương diện này ở Ngân Nguyệt Lang thú bên trên. Làm sao bản thể hiển lộ sau đó thân thể to nhỏ cũng quá to lớn một điểm. Chi chi cùng Tiểu Bích gộp lại đều mới nó một nửa to nhỏ. Hống, ngang, gào. Ma thú thanh cao hống, Tiểu Bích cùng chi chi hai bên trái phải đối đầu to lớn Ngân Nguyệt Lang thú. Nguyên tố gió trên không trung điên cuồng gào thét, xoay chuyển ra từng đường long quyển thao túng cơn lốc. Đây là thân là nguyên tố gió ma thú, từ lúc sinh ra đã mang theo bản lĩnh, lấy phong chi lực vì là vũ khí, biến ảo ra các loại đối chiến lực lượng. Thiểm điện rơi xuống từ trên không, tia chớp màu tím rơi vào thân ảnh khổng lồ thượng, lại như là não ngứa. Đáng ghét, nàng thiểm điện dĩ nhiên nửa điểm dùng ra đều không có. Đỏ đậm con mắt nhìn chằm chằm trước mặt, tự nhiên pháp tắc bên trong đất trời trật tự. Đầu ma thú này rất mạnh. Huyền Kim ho nhẹ một tiếng, không nhanh không chậm địa nói rằng đây chính là thành niên ma thú, cùng vị thành niên ma thú sai biệt, ngươi đem đầu ma thú này bước cuống lên, nó mới bản thể hiển lộ. Ma thú mặc dù đối chiến cũng rất ít sẽ hoàn toàn hiển lộ bản thể, chúng nó cũng có sự kiêng dè tranh cướp thắng thua chuyện nhỏ, giới đang đối chiến thời gian duy trì không được cân bằng, chuyện đó liền lớn hơn, quân mộ khuyên biến thành cho bụi, để ngân nguyệt lang thú cảm giác được trước nay chưa từng có uy hiếp, nó mới sẽ hiển lộ bản thể, muốn lấy bản thể lực lượng xé nát người trước mắt. Ta biết. Quân mộ khuyên lạnh giọng đáp. Nói vậy đầu ma thú này thời gian rất lâu đều không có cảm giác đến như vậy uy hiếp, lúc này mới dù muốn hay không, liền hiển lộ bản thể. Quân mộ khuyên nắm chặt nhịp thiên trượng, nhìn kỹ trước mặt như nhà cao tầng bình thường ma thú, thực lực, đẳng cấp. Tiểu khuyên, ngươi trước tiên xử lý một chút vết thương trên người. Huyền Kim sốt ruột nói rằng trên mặt nàng tuy rằng chỉ có một đạo tiểu vết thương, thế nhưng vết thương trên người hơi nhiều, đến hảo hảo xử lý một chút mới được. Quân mộ khuyên cúi đầu nhìn một chút thân thể của chính mình, tử tốn nói ta không có chuyện gì. Nàng vẫn luôn biết thần tộc cao thủ như mây, cũng thời khắc nhắc nhở mình không thể đi lấy khinh tính, lệnh tôn vương cấp bậc ma thú thực lực hiển lộ, nàng mới thật sự cảm giác được chênh lệch. Cũng biết rõ thực lực của chính mình đối với thần tộc tới nói còn thiếu rất nhiều, mặc kệ ở Thương Không Đại Lục, Lâm Quân Đại Lục chính mình đạt đến ra sao đỉnh cao chỗ, có thể ở thần tộc nàng vừa mới bắt đầu. Mạnh, nàng phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn. Ở thế giới cường giả vi tôn này, nàng muốn từng bước một đi trên mạnh nhất con đường đỉnh cao đỉnh chóp. Huyền Kim. Quân mộ khuyên nheo mắt lại đột nhiên kêu lên. Hả nàng muốn làm cái gì? Ngươi nói dùng đầu ma thú này làm đi trúc viêm chi thành vật cưới thế nào? Quân mộ khuyên hai tay hoàn ngực cười nói, lớn hơn một điểm cũng có thể chấp nhận dùng, cũng không tệ lắm. Ngươi muốn làm cái gì? Huyền Kim sửng sốt một chút, nàng sẽ không là có nghĩ đến cái gì càng thêm điên cuồng sự tình đi. Cái này. Vù vù khéo léo thân thể từ quân mộ khuyên phát bay ra ngoài, nho nhỏ bốn kích động cánh chim bay đến quân mộ khuyên trước mặt. Tiểu tứ nó làm sao chính mình đi ra. Màu xanh thăm thắm trong mắt, lập lòe ra làm người ta sợ hãi hồng quang, khéo léo thân thể đột nhiên lớn lên, xoay người hướng về ngân nguyệt lang thú phương hướng bay đi. Dữ tợn kỳ lạ ma thú cự ảnh trên không trung liên tục bành trướng. So với dĩ vãng bành trướng đến gấp đôi, tiểu tứ vẫn không có dừng lại. Tiểu tứ quân mộ khuyên vội vàng bước ra bước tiến, ngân nguyệt lang thú lại đột nhiên hướng về nàng bên này công kích mà tới. Đỏ đậm con mắt nhìn chằm chằm ngân nguyệt lang thú, ở chi chi cùng tiểu bích liên thủ công kích dưới, nó còn có cơ hội công kích chính mình, lệnh tôn vương cấp bậc ma thú. Ngang! Tiểu tứ ngửa mặt lên trời gào thét, chạm con mắt màu xanh lam lập lòe ra hồng quang, so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều đến mãnh liệt, thượng cổ khí tức ép lung mà tới, tiểu tứ thân thể vẫn đang điên cuồng bành trướng. Chết tiệt! Quân mộ khuyên liên tục né qua ngân nguyệt lang thú công kích, còn phải xem tiểu tứ có hay không bị thương tổn được. Nó vẫn là tiểu hài tử, chi chi cùng tiểu bích bọn họ biết tránh thoát công kích, tiểu tứ không giống, mặc kệ nó nhiều tầng công kích, đều sẽ nghênh đón, chỉ có thể công kích sẽ không tách ra. Hoa tiểu bích thân thể to lớn từ không trung rơi xuống, thượng cổ khí tức tràn ngập uy chấn. Tiểu bích quân mộ khuyên sắc mặt cứng đờ, thanh đồng thuẫn trong nháy mắt xuất hiện ở trên tay nàng ngăn trở bay tới công kích. Hướng về tiểu bích bên kia phi thân mà đi. Tiểu gia chỉ là chịu đến uy thế. Tiểu bích dùng hết toàn lực ổn định thân thể của chính mình, trầm giọng nói rằng thật mạnh mẽ thượng cổ khí tức, liền giống như là muốn đem tất cả hủy diệt, còn mơ hồ mang theo tức giận. Tiểu tứ đang tức giận, vẫn là rất tức giận loại kia, nó đến cùng ở khí cái gì? Quân mộ khuyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Này chết tiệt ngân nguyệt lang thú. Chủ nhân chi chi đột nhiên từ không trung rơi xuống, thân thể to lớn lập tức biến thành to bằng bàn tay, vững vàng rơi vào quân mộ khuyên trên vai. Tiểu Bích hít sâu một cái hấp khí, nghĩ Thái Thành con rắn nhỏ dáng dấp trở lại Quân Mộ Khuyên trên vai, lập tức cảm thấy ung dung không ít. Quả nhiên, thượng cổ uy thế là từ nhỏ bốn trên người tản mát ra, nó đang tức giận, rất tức giận. Ngân Nguyệt Lang thú cao hống một tiếng kinh ngạc nhìn thân thể liên tục bành trướng tiểu tứ, mà thân thể của nó chính đang chậm chậm thu nhỏ lại, thượng cổ khí tức đưa nó bao phủ, nó cũng không còn cách nào nhúc nhích. Chuyện gì thế này? Không thể, đầu ma thú này dài đến là kỳ quái, cũng chỉ là ấu thú cấp bậc càng thêm không có thành niên, làm sao sẽ nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy, lực lượng này còn khủng bố như vậy, thậm chí có thể đối với nó tiến hành kinh sợ uy thế. Ngang! Sắc bén lời chảo vung ra, tiểu tứ hung ác trừng mắt Ngân Nguyệt Lang thú, giữ tợn dấu vết, ở cái kia trắng như tuyết trên thân thể diện xuất hiện. Máu tươi như nước suối giống như tuôn ra. Thật là lợi hại. Chi chi tiểu bích nuốt nước miếng một cái. Hai người bọn họ đều không phải Ngân Nguyệt Lang thú đối thủ. Tiểu tứ một liền có thể lợi hại như vậy. Phất tay liền có thể thương tổn được. Không hổ là thần chi mộ đi ra ma thú, quá lợi hại. Quân Mộ Khuyên lăng lăng nhìn không trung. Nàng làm sao sẽ cảm thấy tiểu tứ hiện tại đang tức giận, thật giống tức giận đối tượng vẫn là Ngân Nguyệt Lang thú, nó cùng Ngân Nguyệt Lang thú có cừu oán. Huyền Kim Quân Mộ Khuyên nghi hoặc kêu lên, bình thường tiểu tứ không có nàng dặn dò là sẽ không đi ra, bây giờ lại chủ động ra tay, vẫn là đối với Ngân Nguyệt Lang thú ra tay như thế tàn nhẫn, chưa từng thấy ra tay như thế tàn nhẫn tiểu tứ. Càng chưa từng thấy tiểu tứ đem thân thể hiển lộ khổng lồ như vậy, quả thực là có thể cùng vừa nãy Ngân Nguyệt Lang thú so với. Ta cũng không biết nó làm sao. Huyền Kim nhún nhún vai, nó liền con này quái gì ma thú nói chuyện đều nghe không hiểu, còn muốn biết nó đang suy nghĩ gì, đó là không thể. Quân Mộ Khuyên đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn kỹ khổng lồ tiểu tứ đột nhiên như vậy, thật giống là ở nàng nói xong sau đó, chính mình liền lao ra đến rồi, nàng lúc đó nói. Để Ngân Nguyệt Lang thú làm thú cưới. Ách! Tiểu tứ không muốn để cho những khác ma thú làm nàng vật cưới. Chờ nó phát tiết xong, liền gần đủ rồi. Huyền Kim ho nhẹ một tiếng nói rằng, nó còn tưởng rằng muốn tự mình ra tay, hiện tại đầu ma thú này xuất hiện, vậy thì cái gì sự tình đều không có. Đầu ma thú này dĩ nhiên sẽ mạnh mẽ như thế, cũng không biết là cái gì ma thú, lúc trước Huyết Yểm cũng không có nói thân phận của nó. Ra sao ma thú, khi sinh ra liền bị thượng cổ người nhốt lại, thậm chí ngay cả chết rồi còn muốn mang theo nó đi thần chi mộ. Vậy thì là không muốn để cho đầu ma thú này chết, cho nên mới mang theo nó, đồng thời thậm chí vì nó sửa chữa một tòa độc lập cung điện, không bị tử khí tới gần. Có thể làm cho thượng cổ người như thế lao lực tâm tư, nó đến cùng là cái gì ma thú, làm sao xưa nay đều chưa từng nghe nói. Ô, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên cười đáp, tiểu tứ dĩ nhiên ven. Nàng chỉ nói là nói mà thôi, lớn như vậy Ngân Nguyệt Lang thú nàng làm sao có khả năng để nó làm thú cưới, cũng không có cách nào để nó làm chính mình vật cưới. Ngươi chuyện của chính mình tự mình giải quyết là tốt rồi, hiện tại đầu ma thú này xuất hiện, ta cũng không cần lo lắng. Bận tâm mệnh theo Quân Mộ Khuyên, nó cũng hoài nghi sớm muộn sẽ bị hù chết, chuyện nguy hiểm như vậy dĩ nhiên cũng sẽ có. Đầu ma thú này, tứ bất tượng mở ngoặc tròn không ra ngô ra khoai, thượng cổ ma thú, nó còn không biết là ai. Kỳ quái, thượng cổ ma thú sống sót, nó đại khái đều biết đối phương là ai, làm sao chính là con này chưa từng nghe nói. Chủ nhân chi chi kéo kéo Quân Mộ Khuyên quần áo, xung quanh đối với bao phủ rất cường hãn thượng cổ uy thế, chỉ có chủ nhân nơi này một chút chuyện đều không có. Không có chuyện gì, tiểu tứ sẽ không làm thương tổn chúng ta. Tiểu tứ khả ái như vậy, là sẽ không làm thương tổn bọn họ, thế nhưng trước mắt ma thú liền không biết. Tiểu tứ tức giận như vậy, nó sẽ có kết cục gì, chính mình cũng không biết, nhìn là tốt rồi. O, V, K, W, W, M. Chi Chi gật gù, nằm nhòi Quân Mộ Khuyên trên vai, nhìn kỹ đối chiến hai con ma thú. Tiểu Bích sắc mặt tái xanh, nó là nắm giữ thuần khiết huyết thống ma thú cấp cao, ở Ngân Nguyệt Lang thú trước mặt chỉ có nó thần phục phần, có thể chính mình lại bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Không nên là như vậy, không nên là như vậy. Ngang ngang thiên gầm lên giận dữ, hướng về này xung quanh lập tức đất rung núi chuyển, thổ địa đều tùy theo hãm xuống vài phân. Quân Mộ Khuyên cúi đầu nhìn một chút run run dãy núi, nơi này dù sao cũng là Niết Bàn Đỉnh sơn mạch, lại như thế tiếp tục đánh, Niết Bàn Đỉnh sẽ chịu ảnh hưởng, tổ mẫu bọn họ hoàn tại Niết Bàn Đỉnh. Tiểu tứ, để nó nhỏ đi. Quân Mộ Khuyên lớn tiếng nói, ma thú một số thời khắc không cần bản thể đối chiến chính là nguyên nhân này, giẫm mấy đá mặt đất sẽ hãm xuống, ma thú phát sinh đại chiến thiên hạ này còn không lớn loạn. Nghiêm trọng liền ngay cả cái này giới tầng đều không gánh nổi. Nghe được kêu gọi âm thanh, lập lòe hồng quang con mắt, hồng quang dừng lại một chút, tiểu tứ đình chỉ công kích, ngược lại dùng uy thế bức bách. Ngân Nguyệt Lang thú cảm giác được trước nay chưa từng có sức mạnh áp bức chính mình, thân thể của nó cảm giác được uy thế như vậy, không bị khống chế ở nghĩ thái. Nhìn kỹ nhỏ đi Ngân Nguyệt Lang thú, tiểu tứ phất lên đại trưởng vỗ xuống đi, đại trưởng rơi vào Ngân Nguyệt Lang thú trên người, tiểu tứ trong mắt hồng quang cũng biến mất theo, nhà cao tầng giống như thân thể, trong nháy mắt liền biến trở về thân thể hắn nên có to nhỏ. Tiểu tứ từ không trung bay xuống đi, rơi vào Quân Mộ Khuyên trước mặt, hai tay nâng lên không trung nàng đặt ở chính mình trên vai. Vù vù. Quân Mộ Khuyên nhìn kỹ tiểu tứ, biểu hiện cương ở tại chỗ, như là nghe được khó có thể tin. Vù vù, tiểu tứ lại vỗ vỗ chính mình, bóng người hướng về núi rừng trung phi đi, Ngân Nguyệt Lang thú cảnh giác nhìn từ không trung đi xuống ma thú. Tiểu tứ đi tới rừng cây trong lúc đó trợn lên giận dữ nhìn nằm trên đất ma thú, hận không thể thượng sông lên xé nát nó. Khóe mắt dư quang nhìn thấy Quân Mộ Khuyên, nó an nại ở bước tiến, chờ đợi nàng trả lời. Vù vù. Khặc khặc, tiểu tứ, ngươi đúng là ghen. Quân Mộ Khuyên cười hỏi, nó đúng là rất lưu ý nàng nói để Ngân Nguyệt Lang thú khi nàng vật cưới, tốt lắm như chính là Ngân Nguyệt Lang thú đoạt chuyện của nó, để nó rất tức giận. Ao ao ao. Ghen. Vậy thì là ăn đồ ăn, tiểu tứ đói bụng hay không, có muốn ăn chút gì hay không? Đồ vật. Quân Mộ Khuyên cười híp mắt nói rằng tiểu tứ còn không biết ghen là có ý gì. Vù vù. Ngươi muốn ngủ. Vù vù. Mỗi lần tức rồi sau đó liền muốn ngủ, nó mỗi lần tức giận đều sẽ biến lớn như vậy. Vù vù. Cái kia tiểu tứ ngủ, ta nhất định không cho nó khi ta vật cưới. Có tiểu tứ như thế đáng yêu vật cưới ở, nàng làm sao có thể để những khác ma thú khi nàng vật cưới. Thân thể to lớn hướng phía sau đổ tới, một điểm dấu hiệu đều không có, rừng cây xung quanh không có một nơi hoàn hảo, tiểu tứ vẫn là nằm xuống. Quân Mộ Khuyên vội vàng từ tiểu tứ trên người nhảy xuống, bên tai lập tức truyền đến từng trận tiếng vang. Âm âm ầm. Tiểu tứ Quân Mộ Khuyên đi nhanh lên quá khứ, kinh ngạc nhìn tiểu tứ nằm trên đất, nó làm sao nhanh như vậy liền ngủ. Tiểu Khuyên, ngươi đợi lát nữa đem nó đưa vào không gian, vừa nãy nó quá kích động, ấu thú cấp bậc nó, là không có lớn như vậy thân thể, nên dùng rất nhiều sức mạnh, đến để chính nó chậm rãi khôi phục. Huyền kim âm thanh ở bên trong không gian vang lên. Con mắt màu vàng ấm nhìn kỹ phía trước. Nó hiện tại càng ngày càng không hiểu đầu ma thú này, làm sao sẽ chọn Tiểu Khuyên, hầu như là ở đầu tiên nhìn thời điểm, liền lựa chọn nàng. Ta biết rồi. Quân Mộ Khuyên thở dài quá kích động, đem sức mạnh của chính mình tiêu hao hết, kết quả chính mình ngủ say. Cửa lớn màu đỏ xuất hiện ở trước mặt, Quân Mộ Khuyên dùng lực lượng tinh thần nâng lên tiểu tứ thân thể, đem nó đưa vào bên trong không gian, mãi đến tận đại cửa đóng lại, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Ngân Nguyệt Lang thú nằm trên đất, vừa nãy đứng ở xung quanh Ngân Nguyệt Lang thú, ở thân thể hắn lớn lên đồng thời, hướng về bốn phía tản ra, cao cấp uy thế những ma thú kia cũng không chịu nổi, chỉ có thể vội vã đào tẩu tránh né. Đem tiểu tứ đưa vào không gian, Quân Mộ Khuyên mới chậm rãi đứng lên đến, ánh mắt nhìn về phía nằm trên đất Ngân Nguyệt Lang thú, đỏ đậm con mắt lập lòe băng hàn. Ngươi là nói, ta đem ngươi phần vụn thi thể, vẫn là đem ngươi vạn đoạn lệnh tôn vương cấp bậc ma thú thì có vừa nãy lớn như vậy, tôn đế vương sau đó không phải to lớn hơn. Nhân loại vừa mới cái kia đến cùng là cái gì ma thú? Ngân Nguyệt Lang thú nằm trên đất, nghi hoặc mà hỏi, xưa nay chưa từng thấy ma thú, chưa từng có, vừa nãy nó cảm giác được thượng cổ uy thế, đầu kia dáng dấp quái gì ma thú là thượng cổ. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực cười đi tới Ngân Nguyệt Lang thú trước mặt, ta tại sao phải nói cho ngươi? Là ma thú cùng người nhìn thấy tiểu tứ đều yêu thích hỏi nó là cái gì ma thú, nàng đi hỏi ai trước đây liền biết tiểu tứ rất lợi hại, cái kia man hoang hung thú nhìn thấy nó đều chỉ có thể vội vã đào tẩu, ấu thú cấp bậc so với phổ thông ma thú cao to, vừa nãy lại biết rồi tiểu tứ một loại lợi hại địa phương. Ngân Nguyệt Lang thú từ dưới đất đứng lên đến, lúc này thân thể của nó cùng Quân Mộ Khuyên không chênh lệch nhiều, ánh mắt nhìn kỹ Quân Mộ Khuyên, trong mắt lộ ra một mạt tiếu dung. Nó đã ngủ say, ta là không giết được ngươi, ngươi cũng giết không được ta. Nói xong, Ngân Nguyệt Lang thú xoay người nhanh chân liền chạy, nó biết mình đợi tiếp nữa, nhất định sẽ bị kẻ nhân loại này giết. Chạy, Quân Mộ Khuyên nháy mắt một cái nhìn đào tẩu Ngân Nguyệt Lang thú, nàng còn tưởng rằng nhiều như vậy ma thú, chỉ có Hỏa Liêm biết đánh không thắng liền chạy. Tiểu Khuyên thừa dịp nó bị thương giết nó, dùng nó đan nguyên liền có thể luyện chế ra một cái chí tôn thần khí, lấy thiên phú của ngươi, nói không chắc vẫn là cực phẩm chí tôn thần khí. Huyền Kim mau mau nói rằng đụng với vật này, liền không thể để cho nó đào tẩu. Lệnh tôn vương ma thú thần tộc là có không ít, gặp gỡ đem nó đánh thành trọng thương, liền không thể lại để nó đào tẩu, ăn nhiều như vậy thiệt thòi, thế nào cũng phải từ trên người nó đòi lại. Chí tôn thần khí. Quân Mộ Khuyên từ bên trong không gian lấy ra màu đen đan dược, không hề liếc mắt nhìn liền nuốt xuống, bước chân lập tức hướng về đào tẩu Ngân Nguyệt Lang thú phương hướng đuổi theo. Con này Ngân Nguyệt Lang thú nàng muốn để bọn họ ăn nhiều như vậy thiệt thòi, chính mình còn bị thương tiểu tứ bởi vì nó ngủ say, hiện tại chính là liền bản mang tức toàn bộ đòi lại, nhất định phải đem nó trá được. Chủ nhân, chúng ta đi cách nào? Chi Chi vội vàng hỏi, chủ nhân là muốn đi truy đầu kia Ngân Nguyệt Lang thú. Ngươi choáng váng. Làm sao có thể nhẹ như vậy? Dịch liền buông tha con này lang thú. Tiểu Bích Âm con mắt nhìn kỹ phía trước, không thể liền để nó như thế chạy, ngược lại nó hiện tại bị thương, cũng không trốn được. Chi Chi cười nhìn Quân Mộ Khuyên, khóe miệng tràn ra ngụm nước, có ma hạch. Chủ nhân, chúng ta nhanh lên một chút, Ngân Nguyệt lang thú là nguyên tố gió. Nó hiện tại tuy rằng trên tay tốc độ vẫn là rất nhanh, nhất định phải trước ở nó trở lại xào huyệt sau đó giết nó. Chi Chi vội vàng nói, đầu ma thú này không ni để nó chạy, chính mình cũng hiếm thấy ăn một hồi lệnh tôn vương ma thú ma hạch. Quân Mộ Khuyên có nhân loại khí tức, Tiểu Bích vội vàng liền nói đạo, kẻ nhân loại này còn rất mạnh. Nhân loại. Quân Mộ Khuyên phi trên không trung. Nàng đều nhìn thấy Ngân Nguyệt Lang thú bóng người, đột nhiên một trận hét lớn vang lên, hoàn tải lao nhanh, Ngân Nguyệt Lang thú ầm ầm ngã xuống đất. Hỏa hồng bóng người đi nhanh lên xuống, nhìn ngã trên mặt đất Ngân Nguyệt Lang thú, vừa định đi ra ngoài, chỉ thấy một người mặc màu đen trang phục nam nhân cười ha hả đi ra, nhìn trên đất nằm Ngân Nguyệt Lang thú. Thực sự là may mắn, ở đây sẽ gặp phải một con bị thương lệnh tôn vương cấp bậc Ngân Nguyệt Lang thú. Nam tử cười nói, nhìn nằm ở trước mặt Ngân Nguyệt Lang thú, con mắt đều tiếu mị. Nghe được thanh âm của nam nhân, Quân Mộ Khuyên lập tức từ không trung tiếp tục đi, đi tới Ngân Nguyệt Lang thú bên người, lạnh lạnh thanh âm vang lên, thật không tiện, con này lệnh tôn vương cấp bậc Ngân Nguyệt Lang thú là ta đánh bại. Nó cũng có thể thuộc về ta. Nói chuyện đồng thời, Quân Mộ Khuyên còn không quên đánh giá đứng nam nhân trước mặt, có thể một chiêu liền đánh bại Lệnh Tôn Vương Ngân Nguyệt Lang Thú, coi như là bị thương cũng đủ để chứng minh người trước mắt thực lực. Ngươi nói là ngươi đánh bại chính là ngươi đánh bại, vừa nhưng đã đánh bại, làm sao hoàn năng để nó đào tẩu, ngươi có biện pháp gì chứng minh? Nam nhân đồng dạng đánh giá Quân Mộ Khuyên, như thế tuổi trẻ nữ nhân có thể làm tổn thương một con Lệnh Tôn Vương cấp bậc Ngân Nguyệt Lang Thú, hắn thực sự là không thể tin tưởng. Ở Niết Bàn Đỉnh Sơn Mạch, Ngân Nguyệt Lang Thú cũng là đông đảo ma thú bên trong khó dây dưa nhất một loại. Một khi bị chúng nó quấn lấy, vậy thì là không chết không thôi. Nàng nói đầu ma thú này là nàng đánh bại, chẳng lẽ là cướp đoạt? Chuyện như vậy ở trong thần tộc cũng không phải là không có chứng cứ. Đỏ đậm con mắt nhìn kỹ nam nhân trước mặt, cảm tình chính mình là bị coi thường, hắn không tin mình đánh bại con này Ngân Nguyệt Lang Thú. Cánh rừng lớn hơn cái gì điểu đều có, rõ ràng chính là hắn cướp đoạt chính mình, làm sao ngược lại bị chính mình cướp hắn? Bổn cô nương nói vật này là của ta, liền là của ta. Bổn cô nương cũng đã nói con này Ngân Nguyệt Lang Thú ta muốn, không muốn cùng người trước mắt nói thêm gì nữa. Quân Mộ Khuyên liền dứt khoát phát huy chính mình giặc cướp bản sắc. Huyền Kim một trận hắc tuyến, làm cường đạo gặp phải giặc cướp, liền không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chi chi tiểu bích trợn lên giận dữ nhìn người đàn ông áo đen, ma thú này vốn là bọn họ đánh bại, kẻ nhân loại này dám với bọn hắn cướp đồ vật, chán sống rồi. Nam nhân bước ra bước tiến, dưới chân đấu ký trận triển khai. Cô nương, khuyên ngươi vẫn là mau chóng rời đi, bằng không đối với ngươi không khách khí. Người như thế hắn đã thấy rất nhiều, không thể không khâm phục lòng can đảm của nàng, cướp được trên đầu hắn đến rồi. Triệu hồi sư làm sao? Triệu hồi sư liền có thể cướp đoạt 12 cấp đỉnh cao. Triệu hồi sư ghê gớm, coi như hắn là triệu hồi sư, dã bất năng cướp đồ vật của nàng. Nam nhân con mắt nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, chỉ cảm thấy một trận buồn cười, một mới vừa mới xuất đạo tiểu cô nương, dám cùng hắn cướp đồ vật, còn nói triệu hồi sư ghê gớm, nghe con mới sinh không sợ cọp. Câu nói này quả nhiên một điểm đều không sai. Tiểu cô nương, ngươi hay là đi hỏi thăm một chút tên của ta Tiêu Tịch, trở lại theo ta cướp. Tiêu Tịch phất tay một cái cười nói. Tiêu Tịch, ngươi làm sao không đi hỏi thăm một chút tên của ta, dám cùng bổn cô nương cướp? Tiêu Tịch là ai? Cái này thật chưa từng nghe nói, làm sao liền có thể có người như thế mặt dày vô liêm sỉ cướp người khác đồ vật, còn muốn cho nhân ra đi hỏi thăm hắn tên tuổi, hắn ai vậy hắn? Tiêu Tịch vẻ lạnh lùng chìm xuống, một mới vừa mới xuất đạo tiểu cô nương, dám như thế đối với hắn vô lễ, ngươi tìm đến cha. Ta con mẹ nó đến tìm tiểu Quân Mộ Khuyên cũng nổi giận, nàng nhọc nhằn khổ sở nửa ngày, tiểu tứ dùng hết khí lực con này Ngân Nguyệt Lang Thú mới bị thương, dĩ nhiên ở nửa đường tìm tới một không thể nói lý ra hỏa. Cướp đồ vật, nàng nhưng là hành gia cướp liền cướp, đừng sợ hắn. Ngươi, ta không cùng ngươi cái tiểu nha đầu tính toán, ngươi nếu là muốn chia một chén canh, ta phân ngươi một điểm. Chính là Tiêu Tịch khoát tay áo một cái, coi như hắn xui xẻo, gặp phải một không nói lý nha đầu, ngược lại đầu ma thú này cũng rất lớn, phân nàng không một chút nào chịu thiệt. Cũng không biết là Na Lý Lai đại tiểu thư, lớn lối như vậy, ban ngày ban mặt còn cướp đồ vật. Ngày hôm nay ta cùng ngươi tính toán đỉnh ma thú này, ta cũng chắc chắn muốn. Quân Mộ Khuyên chỉ vào trên đất nằm Ngân Nguyệt Lang Thú, đồ vật của nàng nơi nào cần phải hắn đến để Tiểu Bích hảo hảo giáo huấn hắn. Biết rồi. Tiểu Bích đang bị kìm nén một hơi, nửa ngày đều tát không ra. Quân Mộ Khuyên hiện đang gọi nó đương nhiên rất tình nguyện liền ra tay rồi. Màu bích lục thân thể lập lòe ra ánh sáng xanh lục. Khéo léo thân thể lập tức căng phồng lên đến, vảy sáng lấp lóa, gầm lên giận dữ, răng nanh sắc bén hiện lộ ở bên ngoài, lộ ra rực rỡ ánh sáng. Được, cũng đừng trách ta ra tay đánh nữ nhân. Tiêu Tịch giận tím mặt, dưới chân triệu hồi trận triển khai, to lớn thú ảnh từ đấu khí trong trận đi ra. kim sát đi ra. Nàng như vậy lòng tham muốn chỉnh đầu ma thú, tương tự là triệu hồi sư, chẳng trách vừa nãy nhìn thấy hắn triệu hồi trận không có kinh ngạc. Nàng ma thú khí thế đúng là rất mạnh, chỉ tiếc không phải là đối thủ của hắn. Thân ảnh khổng lồ từ triệu hồi trong trận bay ra ngoài, triển khai hai cánh xoay quanh ở hai người đỉnh đầu. Cửu đầu xà đế, cánh vàng ưng săn. Hai con ma thú nhìn thấy đối phương kinh ngạc kêu lên, đồng thời chúng nó trong lòng vang lên một thanh âm, tại sao lại ở chỗ này gặp phải nó. Quyển 6 chương 54 quả nhiên là phá gia chi tử. Lính đế cấp biệt hai con ma thú sau khi kinh ngạc, nhìn một chút đối phương lần thứ hai kinh ngạc. Quân Mộ Khuyên nhìn về phía tiểu bích, chúng nó nhận thức. Xà cùng ưng là thiên địch, xà đế cùng ưng săn càng là thiên địch bên trong thiên địch. Huyền kim âm thanh ở vang lên bên tai, cảm thụ bên ngoài khí tức, nó liền có thể biết là cái gì ma thú xuất hiện. Quân Mộ Khuyên nhìn trước mặt to lớn hai bóng người, cảm tình hai người này là thiên địch, nếu như chúng nó đánh tới đến, vậy thì nhất định phải phân ra thắng thua mới sẽ ngừng tay. Cánh vàng ưng săn cũng là huyết thống tương đối cao một loại ma thú, người này có thể khế ước đến cánh vàng ưng săn, hai cái trong lúc đó còn có chênh lệch đẳng cấp, con này ưng săn cũng hẳn là không thành niên. Chẳng trách Tiêu Tịch như thế thần khí, lính đế cấp bậc cánh vàng ưng săn ở bên người, vẫn là lệnh tôn vương cấp bậc đầy đủ ở thần tộc chấn động thượng chấn động, nói vậy thần tộc địa vị cũng sẽ không thấp. Tiêu Tịch nàng thật sự chưa từng nghe nói danh tự này. Đỏ sấm địa bờ môi hơi dương lên, không có thành niên là tốt rồi, như vậy thắng bại liền không biết, thắng thua đánh mới biết. Tiêu Tịch nhìn Quân Mộ Khuyên, vẻ mặt hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng trước mắt nhỏ gầy thiếu niên vẫn đang nổ, không nghĩ tới thật sự sẽ có thực lực, hắn khế ước ma thú là lính đế cấp biệt, vẫn là cửu đầu xà đế. Liền nói hắn làm sao dám cùng mình cướp, xác thực có mấy phần bản lĩnh, có điều hắn Tiêu Tịch cũng là thiên tài bảng số 1 số 2 nhân vật, không ai không biết, người trước mắt dám cướp chính mình, cái kia rõ ràng chính là hướng về phía hắn đến. Ngày nào đó mới bảng thượng Tiêu Tịch không biết, hắn tên tuổi xác thực đã danh chấn thần tộc, chỉ bất quá đối với Quân Mộ Khuyên tới nói, nàng là thật sự không có chút nào biết. Thiên tài bảng cùng cao thủ bảng gộp lại hơn 200 người, nàng không thể mỗi người đều nghe nói qua. Nhìn dáng dấp ngươi chính là hướng về phía ta Tiêu Tịch đến. Tiêu Tịch đỏ mặt tía tai địa chỉ vào Quân Mộ Khuyên, tiểu tử này xuất hiện ở đây cố ý tìm cớ, nhất định là vì thiên tài bảng thượng xếp hạng. Quân Mộ Khuyên khóe miệng vừa kéo, hắn có phải là quá tự yêu mình một điểm, nàng cũng không biết hắn là ai. Liền hướng về phía hắn đến. Ta nói rồi, ta con này Ngân Nguyệt Lang thú là ta chính hắn không tin mà thôi. Không cần lại nói, đánh thắng ta ngươi đừng hòng mơ tới. Tiêu Tịch dưới chân triệu hồi trận lần thứ hai triển khai, một đạo ám quang từ triệu hồi chi trạc bên trong bay ra ngoài, bóng người màu bạc chợt lóe lên. Một tiếng gào thét to lớn, bóng người màu bạc đứng Quân Mộ Khuyên trước mặt, xem thường mà nhìn trước mắt bóng người màu đỏ. Hắc ám rực long, ám nguyên tố rực long lãnh chúa cấp bậc, người này là song nguyên tố triệu hoán sư. Ta nói rồi ngươi không đánh lại được ta muốn đem hắn dồn xuống thiên tài bảng thứ 25 tên, không khả năng này, hắn tuyệt đối sẽ không đem vị trí này tặng cho bất luận người nào. Coi như thiếu niên ở trước mắt có cửu đầu xà đế, nhưng hắn là song nguyên tố triệu hoán sư, người trước mắt muốn đánh bại chính mình, không dễ như vậy. Chi chi chu mỏ một cách ba, ngồi ở Quân Mộ Khuyên trên vai, một trận phiền muộn, nàng liền như vậy không nổi bật. Kẻ nhân loại này không nhìn thấy nàng, lãnh chúa cấp bậc hắc ám rực long, đắc ý cái gì kính. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực ngẩng đầu nhìn Tiêu Tịch bên người một ưng một long. Nàng vẫn luôn biết thú nhiều có thể bắt nạt thú ít, xem ra cái này gọi Tiêu Tịch chính là muốn làm như vậy, liền không biết hắn có chưa từng nghe nói, không chỉ là có thể thú nhiều bắt nạt thú ít, còn có thể lấy lớn ép nhỏ. Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không có ý định để ai, hai bóng người phân biệt đứng ngân nguyệt lang thú hai bên đối lập mà đứng. Chiến tranh động một cách liền bùng nổ. Âm âm ầm. Trong rừng cây đột nhiên vang lên kịch liệt lay động, vài đạo bóng người màu bạc từ trong rừng cây xuyên qua, nhanh chóng đi tới trước mặt hai người, nhìn trên đất nằm ngân nguyệt lang thú, hừng hực lửa giận thiêu đốt mà lên. Tiêu Tịch mới vừa muốn ra tay, Thoại mới nói đến miệng một bên trước mắt ánh bạc né qua liền thấy 5, 6 đầu ngân nguyệt lang thú đứng trước mặt, trong lòng không khỏi kéo kẹt vừa vang, âm thầm gọi nát. Hắn giết con này ngân nguyệt lang thú, này mấy con ngân nguyệt lang thú nhất định là nhìn thấy trên đất lớn như vậy một con ma thú nằm ở trước mặt hắn, không cần lại nói trước mắt ma thú cũng biết là hắn giết. Xem ra hôm nay miễn không được một hồi áp chiến. Tiểu tử, ngươi mau chóng rời đi nơi này theo ta tranh thiên tài bảng, chúng ta ước định tương lai. Tiêu Tịch nghiêm túc nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, ngân nguyệt lang thú không phải tên tiểu tử này giết, chuyện này cùng hắn không có quan hệ. Quân Mộ Khuyên kinh ngạc nhìn Tiêu Tịch, hắn dĩ nhiên để cho mình rời đi, phải biết trước mặt bọn họ xuất hiện đều là lính đế cấp bậc ngân nguyệt lang thú. Tiêu Tịch chỉ có một con lính đế cấp biệt, một con lãnh chúa cấp bậc ma thú, hắn nếu như kêu lên chính mình, phần thắng sẽ đại điểm, vào lúc này, hắn còn để cho mình rời đi. Ai với hắn tranh thiên tài bảng, nàng muốn chỉ là ngân nguyệt lang thú mà thôi. Tiêu Tịch thiên tài bảng, hắn là thiên tài bảng người. Quân Mộ Khuyên bỗng nhiên tỉnh ngộ mà nhìn Tiêu Tịch, hắn nói mình hướng về phía hắn đến, cảm tình hắn là thiên tài người trên bảng, coi chính mình là cố ý dùng ngân nguyệt lang thú vì là cớ, mượn cơ hội khiêu chiến hắn. Cái này, đúng là hắn cả nghĩ quá rồi, nàng căn bản liền không biết hắn là thiên tài người trên bảng. Ta cũng muốn rời đi, có điều chúng nó sẽ không để cho ta đi. Quân Mộ Khuyên mở ra hai tay nhún nhún vai, những ma thú này chính là nàng vừa nãy gặp phải cái kia một đám bị biến thành cho bụi tách ra sau đó, hiện tại nghe nàng mùi vị tìm đến rồi, nàng muốn rời đi này mấy con ma thú cũng không cho. Tiêu Tịch nghe được Quân Mộ Khuyên, hận không thể xông tới một cước đạp hắn rời đi, đều nói để hắn đi rồi, cái gì những ma thú này không cho hắn đi, đầu ma thú này lại không phải hắn giết. Nhân loại, ngươi giết ta thủ lĩnh 6 con ngân nguyệt lang thú, dẫn đầu đầu kia nhìn kỹ nằm trên đất ngân nguyệt lang thú, phẫn nộ hỏa diễm ở trong mắt cháy hừng hực. Tiêu Tịch bước ra một bước mới vừa muốn nói chuyện, bên tai truyền đến lạnh lẽo âm thanh. Ngân nguyệt lang thú, là các ngươi trước tiên vây công ta, giết nó thì lại làm sao, cường giả vi tôn không phải sao? Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng, nàng hiện tại là càng ngày càng yêu thích cái này 4 chữ, cường giả vi tôn, câu nói đầu tiên có thể khái quát toàn bộ, không cần lung ta lung tung nói một đống lớn. Ta muốn xé nát ngươi, ngân nguyệt lang thú phẫn giận dữ hét, vài đạo bóng người màu bạc nhanh chóng nhằm phía Quân Mộ Khuyên. Tráng kiện đuôi rắn quét ngang mà qua, vài đạo cột nước tòng thiên mà rơi, hình thành mũi tên nước ép thẳng tới diện ngân nguyệt lang thú. Cửu đầu xà đế ngân nguyệt lang thú lắc mình tránh thoát bay tới mũi tên nước, nhìn kỹ khổng lồ thân rắn tinh xảo lân giác ở tiểu bích trên đầu, này không thể nghi ngờ là thân phận tốt nhất chứng minh. Quân Mộ Khuyên đưa tay vuốt ve trên vai chi chi, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết chúng nó. Phải bóng người màu tím xẹt qua độ cong, xóa tung mạnh mẽ màu tím cửu vĩ ra đột nhiên xuất hiện trên không trung to lớn hồ tỏa ra nhàn nhạt tử quang. Tiêu Tịch miệng đã sớm biến thành o hình, trợn mắt ngoác mồm mà nhìn trước mắt. Ngân nguyệt lang thú tìm đến nàng báo thù, không phải tìm chính mình, nói cách khác trước mắt ngân nguyệt lang thú đúng là bị nàng đánh thành trọng thương. Lệnh tôn vương cấp bậc ngân nguyệt lang thú bị nàng đánh thành trọng thương. Hai con ma thú đều là lính đế cấp biệt. Cửu đầu xà đế, cửu vĩ tử hồ đều là ma thú cấp cao. Không ai không thành là vị tiền bối nào duy trì thanh xuân hình dạng, có thể điều này cũng không có khả năng lắm. Như hắn là tiền bối, muốn con này lệnh tôn vương thi thể của ma thú, đã sớm đem chính mình giết. Nhưng là, nếu như người này là 17-18 tuổi thiếu niên, làm sao có thể như thế biến thái đồng thời khế ước hai con ma thú cấp cao. Quân Mộ Khuyên hiện ở nơi nào có thời gian để ý tới Tiêu Tịch là vẻ mặt gì, Chi Chi cùng Tiểu Bích cùng Ngân Nguyệt Lang thú đối chiến, đã hấp dẫn nàng mọi ánh mắt. Hống! Gầm lên giận dữ, xung quanh lá rụng rực rỡ, khí thế mạnh mẽ hoành thức càn quét. Áp liệt khí tức xông tới mặt Quân Mộ Khuyên sầm mặt lại, dưới chân đấu kỹ trận cấp tốc triển khai huyết lửa khói thuẫn. Đỏ đậm hỏa diễm ngưng tụ thành vài diện tấm khiên, dựng đứng ở Quân Mộ Khuyên, sức mạnh xung kích thượng hỏa thuẫn, phát sinh chấn động âm thanh. Một đạo bóng người màu bạc trùng thoát Tiểu Bích cùng Chi Chi giáp công thẳng đến Quân Mộ Khuyên bên này mà đến. Hỗ! Kim sát, ngân phách thuần hậu mạnh mẽ âm thanh hét lớn một tiếng. Kim ngân hai bóng người cấp tốc xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trước mặt. Không giống nhau, không chờ nàng ngưng tụ ra đấu kỹ, ba con ma thú từ lâu quấn quýt lấy nhau. Quân Mộ Khuyên ngờ vực quay đầu nhìn lại, Tiêu Tịch còn đứng tại chỗ, ngây ngốc địa kinh nhìn chằm chằm nàng. Cảm ơn. Quân Mộ Khuyên nhìn về phía Tiêu Tịch lạnh nhạt địa nói rằng, một quang tấn tốc lại đi phía trước nhìn lại. Hỏa hồng bóng người bay lên không nhảy lên, màu đỏ lưới dao xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trong tay. Hồng nhận từ trên mặt đất nằm ngân nguyệt lang thú trên người xẹp qua, một viên trong suốt đan nguyên bay ra ngoài, Quân Mộ Khuyên cấp tốc đưa tay ra, đan nguyên vững vàng rơi vào tinh tế trên tay. Lính đế cấp đừng. Quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên, trong mắt lóe ra một tia ánh sáng đỏ, không trung một đạo huyễn hồng bóng người bay qua, Quân Mộ Khuyên thân thể trong nháy mắt không nhập ma thú đối chiến bên trong. Này Tiêu Tịch hoàn toàn biến sắc, nhìn Quân Mộ Khuyên biến mất bóng người, không nói hai lời xông lên trên. Ma thú đối chiến hắn chạy thế nào đi vào, này nên nhiều nguy hiểm. Ngang trong khi giao chiến truyền đến thống khổ rên rỉ, Ngân Nguyệt Lang thú ngửa mặt lên trời gào thét, vẻ mặt mang theo khủng hoảng, phảng phất là nhìn thấy trên đời này chuyện đáng sợ nhất. Bóng người màu đỏ từ mấy con ma thú trung gian xảo diệu đi xuyên qua, trong nháy mắt đi tới một đầu khác ngân nguyệt lang thú trước mặt, màu đỏ lưới dao từ trên không trung xẹp qua màu đỏ độ cong, một đao vung lạc, lưới dao không nhập ma thú thân thể. Động tác nhanh chuẩn tàn nhẫn, không chút nào dây dưa dài dòng, phảng phất động tác như thế, đã từng làm hàng ngàn, hàng vạn lần. Ở trong mắt người ngoài xem ra Quân Mộ Khuyên chỉ là tùy tiện cầm lấy lưới dao vung lên, thế nhưng bọn họ không có chú ý tới, ở cái kia vung lạc giơ lên trong nháy mắt, không khí chung quanh gợn sóng. Đó là võ sĩ lực lượng, võ sĩ chiêu thức cũng không phải tùy tiện lạc đao ra chiêu. Quân Mộ Khuyên lợi dụng ma thú thân thể, rất tốt cản xung quanh võ sĩ lực lượng tạo thành gợn sóng, bất nhiên Tiêu Tịch nhìn thấy. Lại sẽ là một trận kinh hãi, đồng thời cũng sẽ biết Quân Mộ Khuyên cũng không chỉ là triệu hồi sư cùng đấu kỹ sư, vẫn là võ sĩ. Tiêu Tịch đứng ma thú bên người, ánh mắt truy đuổi bóng người màu đỏ, lăng tại chỗ. Người này là ai? Biến thái mười phần, đại biến thái. Lính đế cấp bậc ma thú ở trong tay nàng, lại như là rau cải trắng, vung ra đi vào thẳng thắn dứt khoát. Không từng có chút nào chần chờ, phảng phất nàng là từ trong địa ngục đi ra tử thần, thỏa thích vung vẩy nàng câu hồn liêm đao. Ngân Nguyệt Lang thú ở Chi Chi Tiểu Bích dây dưa dưới, không cách nào nắm giữ Quân Mộ Khuyên lúc nào sẽ ra, bây giờ ở địa phương nào, lập tức rối loạn trận tuyến. Sáu con ma thú trong nháy mắt chỉ còn dư lại bốn con còn đang đối chiến, mặt khác hai con đã ngã vào Quân Mộ Khuyên hồng nhận bên dưới. Hỏa hồng bóng người không có một chút nào dừng lại, một khi xem chuẩn một con ma thú, liền sẽ không chút lưu tình vung dưới. Chi Chi Tiểu Bích Quân Mộ Khuyên ánh mắt sắc bén địa hướng về trước mặt nhìn lại, một con ngân nguyệt lang thú đang muốn phát động công kích. Nhìn thấy Chi Chi Tiểu Bích chăm miệng một lời trả lời, một người giữa hai con thú hiểu ngầm. Phát huy đến cực hạn, đến cuối cùng cánh vàng ưng săn cùng hắc ám rực long bị ba người bọn hắn lượng ở một bên, nhìn ba người bọn hắn thiên ý vô phùng hiểu ngầm. Ầm! Một tiếng hạ xuống, ngân bóng người màu trắng mạnh mẽ té xuống đất thượng, bóng người màu đỏ từ không trung chậm rãi hạ xuống, hỏa y phục màu đỏ thượng nhiễm phải ma thú máu tươi, tinh xảo trên mặt mấy giọt máu tí hiện ra nhưng đã đọng lại. Quân Mộ Khuyên thở hổn hển địa rơi trên mặt đất, đỡ bên người đã bị chém ngang hông cây cối, lau chùi máu trên mặt tí. Tiểu Bích Chi Chi đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, cảnh giác nhìn Tiêu Tịch cùng hắn ma thú, bọn họ còn không có quên, người này vừa nãy động một chút là muốn đối với Quân Mộ Khuyên ra tay. Triệu hồi sư, để ngươi khế ước thú cùng hai chúng ta quyết thắng bại làm sao? Tiểu Bích lạnh giọng nói rằng, hai người bọn họ coi như đại chiến một hồi, trước mắt hai con ma thú cũng sẽ không là đối thủ của bọn họ. Không sai, cướp chủ nhân ta ma thú, chán sống rồi. Chi Chi thô bạo mười phần địa nói rằng, nói xong còn không quên khinh rên một tiếng. Chủ nhân. Tiêu Tịch cánh vàng ưng săn, hắc ám rực long lăng tại chỗ, nó tên gì? Chủ nhân. Không phải gọi khế ước giả, mà là chủ nhân cái kia giữa bọn họ khế ước, không phải là chủ tớ khế ước. Cửu đầu xà đế, cửu vĩ tử hồ làm sao sẽ khế ước chủ tớ chi khế. Quân Mộ Khuyên thu hồi hồng nhận, đi tới Tiểu Bích Chi Chi trung gian, nhìn Tiêu Tịch dáng dấp, khóe miệng độ cong thoáng làm nổi lên, không bằng ta liền hào phóng điểm, ta chỉ cần ma hạch cùng đan nguyên, cái khác quý ngươi. Nàng vốn là cũng là dự định chỉ cần hai thứ này. Hiện tại hai thứ này toàn bộ bắt được tay, con này lệnh tôn vương cấp bậc ma thú thi thể, đưa cho hắn cũng không phải là không thể. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai, làm sao sẽ cùng ma thú cấp cao ký xuống chủ tớ khế ước? Hẳn là bình đẳng khế ước mới đúng, bất nhiên chính là bản mệnh khế ước. Song nguyên tố triệu hoán sư, vừa nãy nàng còn ngưng tụ ra đấu ký, nàng vẫn là đấu ký sư. Chủ tớ khế ước. Chi Chi Tiểu Bích sắc mặt dồn dập cứng đờ, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn Tiêu Tịch. Nhân loại, ngươi lại nói lung tung, chúng ta liền xé nát ngươi. Tiểu Bích lộ ra răng nanh, hung ác nói rằng bọn họ mới không có cùng Quân Mộ Khuyên lập xuống khế ước. Cửu đầu xà đế, ta chi khế ước giả, không cho ngươi làm bừa. Cánh vàng ưng săn ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Tiểu Bích, khế ước thú. Nó làm sao sẽ không cảm giác được một tia khế ước khí tức tồn tại? Cửu đầu xà đế cỡ nào kiêu ngạo, nó là sẽ không cùng nhân loại khế ước. Động thì lại làm sao, là các ngươi động thủ trước. Tiểu Bích đón nhận cánh vàng ưng săn ánh mắt, không có một chút nào thoái nhượng. Bốn con ma thú đối lập mà chạm, ai cũng không có ý định để ai, nồng nặc mùi thuốc súc từ chung quanh tứ tán. Ngươi không phải tới khiêu chiến ta? Tiêu Tịch trầm giọng hỏi. Thiên tài bảng chi tranh thường thường sẽ phát sinh, thiếu niên này lại thật sự chỉ là vì con này ngân nguyệt lang thú. Con này ngân nguyệt lang thú vẫn là nàng đánh bại. Quá mức không thể tưởng tượng nổi, ở hắn đấu ký trận xem ra chỉ là cấp 7 lệnh tôn vương, nhưng có thể đem lệnh tôn vương ma thú đánh thành trọng thương. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt. Người này làm sao vẫn như thế tự yêu mình, nàng lúc nào nói muốn khiêu chiến hắn, vừa bắt đầu chính là chính hắn tìm việc, nàng chỉ là muốn cầm lại thuộc về mình ma thú. Ngươi không biết ta là ai? Nghe tiểu tử này vừa nãy ngữ khí, thật giống là không biết mình là ai. Ngươi rất nổi danh. Quân Mộ Khuyên lãnh đạm hỏi ngược lại, coi như là thiên tài bảng, nàng cũng chưa từng nghe nói thiên tài người trên bảng. Nàng lại không phải toàn bộ đều rõ ràng. Tiêu Tịch hóa đá tại chỗ, trên người xuất hiện vài tia rạn nứt, thiếu niên này liền hắn là ai cũng không biết. Hai người bọn họ vừa nãy suýt chút nữa đánh tới đến, náo loạn nửa ngày chính là một chuyện hiểu lầm. Ta chi khế ước giả là thiên tài bảng thứ 25 tên. Cánh vàng ưng săn thấy Tiêu Tịch hóa đá, mở miệng nói rằng, vì sao lại có cái cảm giác này, ở kẻ nhân loại này trên người có không cách nào chống cự sức mạnh, còn có một loại nào đó dẫn dắt muốn dẫn dắt nó. Tại sao lại như vậy, một kẻ loài người mà thôi, làm sao sẽ cho nó cái cảm giác này? Thứ 25 tên. Ngón tay ma sát cằm, Quân Mộ Khuyên đăm chiêu mà nhìn người trước mặt, hai tay mở ra nhún nhún vai, không nhớ rõ. Tiêu Tịch. cánh vàng ưng săn suýt chút nữa từ không trung rơi xuống, không nhớ rõ thiên tài bảng chuyện quan trọng như vậy, nàng nói không nhớ rõ. Không việc trọng yếu tự nhiên không cần đi ký. Quân Mộ Khuyên vô tội nói rằng, nàng đều không nghĩ tới chính mình trời cao mới bảng, đương nhiên không nghĩ tới nhiều như vậy, thật giống chính mình gần nhất là đi tới thiên tài bảng. Không việc trọng yếu. Tiêu Tịch suýt chút nữa ngất, thiếu niên này làm sao vẫn là ngông cuồng như vậy, hắn nói thiên tài bảng không trọng yếu. Thần tộc hai đại bảng, vậy thì là ngoại trừ thế lực ở ngoài, chúc với địa vị của chính mình, đi tới này hai đại bảng người, địa vị đó là không tiền khoáng hậu tăng cao, nàng nói không trọng yếu. Nếu không còn chuyện gì, vậy chúng ta đi trước, ngươi nếu muốn chúng nó, vậy thì đưa cho ngươi được rồi. Nói xong Quân Mộ Khuyên xoay người rời đi, cúi đầu nhìn một chút trên người vết máu. Nàng dự định tìm một chỗ đem này một thân huyết thay đổi. Hai bóng người từ không trung né qua, Chi Chi cùng Tiểu Bích trong nháy mắt nghĩ thái, vững vàng rơi vào Quân Mộ Khuyên trên vai. Tiêu Tịch vung tay lên, dưới chân đấu ký trận triển khai, cánh vàng ưng săn cùng hắc ám rực long biến thành hai chùm sáng trở lại triệu hồi chi trạc ở trong, đem trên đất ngân nguyệt lang thú thi thể ném vào trong nạp giới. Thấy Quân Mộ Khuyên bóng người đi xa, Tiêu Tịch đuổi theo sát đi. Ta tên Tiêu Tịch, ngươi tên là gì? Tiêu Tịch mau mau đi theo Quân Mộ Khuyên bên người, còn chưa từng thấy như thế lợi hại thiếu niên, nhìn qua tuổi còn trẻ, thực lực bất phàm. Ra tay nhanh chuẩn tàn nhẫn không hề giống là mới vừa mới xuất đạo, nhưng hắn không biết tên của chính mình. Ở thần tộc ở trong nhiều người như vậy nghe được Tiêu Tịch liền sẽ nghĩ tới thiên tài bảng thứ 25 tên, mà hắn cái gì cũng không biết. Quân Mộ Khuyên thấy Tiêu Tịch cùng lên đến, hờ hứng thu hồi con mắt, xích quân. Không đã sớm cao quá hắn, làm sao vẫn là chưa tin. Xích quân tốt xấu cũng là tên của nàng. Ngươi liền gọi xích quân, nàng vừa nãy cái kia không phải tùy tiện nói đi ra. Cũng gọi là xích quân. Quân Mộ Khuyên lạnh nhạt trả lời, cũng không chỉ là gọi xích quân. Tiêu Tịch thiên tài bảng thứ 25 tên, nàng cũng thật là không có ấn tượng gì, có điều ngược lại cũng không lớn bao nhiêu quan hệ, có hay không ấn tượng đều giống nhau. Ngươi xem ra chỉ có mười mấy tuổi. Xem ra thật sự như ai thấy đều như thế cảm thấy. Không vâng. Quân Mộ Khuyên dừng lại bước tiến, nhìn về phía Tiêu Tịch, cũng cùng ngươi không có quan hệ. Nói xong, nàng có tiếp tục đi về phía trước. Tiêu Tịch sững sờ ở tại chỗ, nhìn Quân Mộ Khuyên đi xa bước chân, tính tình thực sự là lạnh nhạt. Tiểu Bích Chi Chi ngồi ở Quân Mộ Khuyên trên vai, quay đầu liếc mắt nhìn sững sờ ở tại chỗ bóng người, trong mắt lộ ra bất mãn. Chủ nhân, hắn như bây giờ tính là gì? Chi Chi bất mãn nói, vừa nãy đắc ý như vây. Không biết, bất quá chúng ta vẫn là nhanh lên một chút xuyên qua rừng rậm, ở địa tâm chi nhị khai quật trước đây chạy tới Trúc Viêm Chi Thành. Quân Mộ Khuyên nhiễu nhiều đường xa, nàng cũng không biết. Ngược lại xuyên qua cánh rừng cây này là được, đến thời điểm thần bọn họ sẽ ở Trúc Viêm Chi Thành chờ nàng. Ô, V, K, W, W, M. Chi Chi gật đầu đáp. Tiểu Bích bàn ở Quân Mộ Khuyên trên vai, mắt tầm thường con mắt có trước nay chưa từng có nghiêm túc. Quân Mộ Khuyên chờ ngươi đến Trúc Viêm Chi Thành, ta cũng phải đi về cùng bọn họ đồng thời trở nên mạnh mẽ. Chuyện như vậy, nó không muốn phát sinh lần thứ hai. Nó là cao cấp cửu đầu xà đế, là thuần huyết thống xà vương chi đế. Ngày hôm nay chuyện như vậy, phát sinh một lần liền được rồi, nó không muốn lại nhìn tới chính mình lần thứ hai như vậy. Tốt! Quân Mộ Khuyên nhàn nhạt đáp, lần này dẫn bọn họ đi ra có thể làm cho bọn họ biết mình ở thần tộc chinh lịch, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Ta cũng muốn đi tìm Hỏa Liêm. Chi Chi cúi đầu. Nó thiểm điện nhất định phải càng thêm lợi hại nhất, lần sau nhìn thấy ngân nguyệt lang thú đem chúng nó nổ thành bánh quai trèo. Ô, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên vẫn là nhàn nhạt đáp. Xích quân Tiêu Tịch vội vàng đuổi theo, đuổi tới Quân Mộ Khuyên bước tiến. Quân Mộ Khuyên quay đầu liếc mắt nhìn Tiêu Tịch, hắn tại sao lại cùng lên đến, thật giống hai người bọn họ không phải rất quen, mới vừa quen. Ngươi lại tới làm cái gì? Quân Mộ Khuyên nghễ coi một chút Tiêu Tịch, dưới chân bước tiến không có dừng lại. Vừa nãy đối chiến bên trong, hắn cũng coi như giúp nàng một lần, không đúng vậy sẽ không để ý đến hắn. Ngươi có phải là đến Niết Bàn Đỉnh đến rèn luyện? Đến Niết Bàn Đỉnh sơn mạch rèn luyện rất nhiều người, nơi này cách Phượng Hoàng Thành cũng gần, qua lại người cũng là nhiều nhất địa phương. Từ Niết Bàn Đỉnh sơn mạch đi qua, khẳng định chính là rèn luyện, nơi này nguy hiểm như vậy, người bình thường không có chuyện gì là sẽ không đi tới, liền ngay cả người của Phượng gia đều sẽ không dễ dàng đi vào bên trong dãy núi. Ai không có chuyện gì lại muốn tới nơi này? Quân Mộ Khuyên lạnh giọng hỏi ngược lại. Niết Bàn Đỉnh sơn mạch xem như là Niết Bàn Đỉnh to lớn nhất sơn mạch, núi non trùng điệp, ma thú nguy hiểm cũng có rất nhiều. Ta mang cho ngươi đường coi như là bồi tội. Tiêu Tịch mau mau nói rằng là chính mình hiểu lầm hắn, còn tưởng rằng là cái nào điếc không sợ súc tiểu tử trước tới khiêu chiến, kết quả nàng là thật sự vị trí ngân nguyệt lang thú mà tới. Quân Mộ Khuyên dừng lại bước tiến, xoay người nhìn về phía Tiêu Tịch, hắn nói hắn dẫn đường. Ta vừa vặn kém cái dẫn đường. Quân Mộ Khuyên gật đầu đáp, vốn còn muốn chào đầu ma thú dẫn đường, hiện tại hắn nói dẫn đường, nàng cũng bước đi. Tiêu Tịch thở phào nhẹ nhõm, hắn không muốn nợ nhân ra, vừa nãy suýt chút nữa ra thương hắn. Ngươi muốn rèn luyện thời gian bao lâu? Ta thường thường ở Niết Bàn Đỉnh bên trong dãy núi cất bước, nơi này ta cũng coi như thuộc, muốn đi chỗ nào có thể dẫn ngươi đi. Niết Bàn Đỉnh sơn mạch hắn cũng đi qua mười mấy năm, xung quanh cũng đều đã quen, nơi nào nguy hiểm nơi nào không nguy hiểm, hắn cũng biết. Cũng không cần ngươi mang quá lâu, một tháng là được. Địa tâm chi nhị khai quật tháng ngày đại khái cũng chính là đoạn thời gian đó, tuy rằng không tinh chuẩn thế nhưng sớm đi xem Trúc Viêm chi thành Phượng gia. Địa tâm chi nhị chuyện quan trọng như vậy, đến hiện tại đều không có truyền tới Niết Bàn Đỉnh, đó chính là bọn họ hữu tâm ẩn giấu. Ngươi muốn đi chỗ nào? Tiêu Tịch mỉm cười hỏi. Kỳ thực tiểu tử này ở chung sau khi cảm giác cũng không có ngông cuồng như vậy. Liền không biết là người nào có thể nắm giữ hai con ma thú cấp cao vì là khế ước thú, bất kể là ai đáp ứng rồi hắn liền mặc kệ nhiều như vậy, nếu là một tháng, vậy thì hộ tống hắn một tháng. Quân Mộ Khuyên xoay người nhìn một chút xung quanh, Niết Bàn Đỉnh nàng vẫn là lần thứ nhất tới đây, ngươi dẫn đường là tốt rồi. Tốt lắm, ta liền mang ngươi đến trong rừng rậm đi dạo. Nói Tiêu Tịch đi về phía trước, tâm lý dĩ kinh nghĩ kỹ muốn dẫn Quân Mộ Khuyên đi những địa phương nào. Quân Mộ Khuyên cất bước theo sau, lựa chọn hắn dẫn đường liền không cần nhiều hoài nghi, đi Niết Bàn Đỉnh nơi nào đều là giống nhau, ngược lại hoàn tại Phượng gia lãnh địa bên trong. Chi chi tiểu bích bất mãn nhìn một chút Tiêu Tịch, Quân Mộ Khuyên không nói cái gì, hai người bọn họ cũng chỉ có thể yên tĩnh chờ ở Quân Mộ Khuyên trên vai. Hai bóng người từ trong rừng cây xuyên qua, một đường hạ xuống. Tiêu Tịch cẩn thận giới thiệu rừng rậm, liền ngay cả một ít chi tiết nhỏ địa phương, hắn đều nói rất rõ ràng. Tình cờ hai người bọn họ cũng sẽ gặp phải mấy người, có địa phương nguy hiểm, liền thiếu không được lịch hiểm giả, lính đánh thuê cùng người mạo hiểm, bọn họ đều là rừng rậm sơn mạch thường xuất hiện người. Quân Mộ Khuyên nhìn mỗi người đi qua, cũng sẽ cùng Tiêu Tịch chào hỏi, hắn cũng đều khách sáo trả lời, cùng vừa mới cái kia suýt chút nữa cùng nàng đánh tới đến người quả thực lại như là hai người. Phía trước chính là Niết Bàn Đỉnh sơn mạch trung gian, lui tới người mạo hiểm lính đánh thuê lịch hiểm giả nghỉ ngơi giao dịch địa phương, nơi này có cái gì mới nhất tin tức cũng là muốn ở nơi đó hỏi thăm. Tiêu Tịch chỉ cách đó không xa kêu bước tiến không có dừng lại, vẫn đi về phía trước. Quân Mộ Khuyên đi theo Tiêu Tịch bên người, nhìn một chút xung quanh, nơi này cũng sẽ có giao dịch. Tự nhiên là có. Vừa nãy ngươi giết cái kia mấy con ngân nguyệt lang thú, ta đem nó hảo hảo xử lý một chút, liền có thể mua được giá cao. Đến thời điểm chúng ta 50-50 làm sao? 50-50 thật giống có chút chiếm tiện nghi, ma thú là hắn giết. Ta đã cho ngươi, ngươi xử lý là tốt rồi. Ma thú thân thể, nàng cũng biết có thể đổi đến tiền. Được. Tiêu Tịch cười đáp, trong này đương nhiên thiếu không được nàng cái kia phân. Hai người từ xuyên qua rừng cây, lui tới âm thanh truyền vào màng tai, loại nhỏ phòng ốt xuất hiện ở trước mắt, xung quanh còn có các loại bày quán vỉa hè người, không ít người cũng ở mua đồ, nơi này lại như là một loại nhỏ thị trường, so với bất kỳ bên ngoài bất luận cách nào đại thị trường muốn tới phong phú. Các loại ma thú ma hạch, da ma thú mao, đan nguyên kỳ chân dị thảo, vật ly kỳ cổ quái đều có. Những thứ này đều là niết bàn đỉnh bên trong đi ra sau đó trực tiếp để ở chỗ này giao dịch. So với bên ngoài nơi này có cái thời điểm có thể tìm tới thứ càng tốt, bên ngoài thị trường còn không sánh được nơi này. Quân Mộ Khuyên bước ra bước tiến, hướng về trên đất quầy hàng đi đến, con mắt không ngừng mà nhìn bốn phía, lần này cũng thật là không có đến nhầm, thật sự cái gì cũng có, bên ngoài có không có đều ở nơi này mày. Khoáng thạch, linh thảo, tinh thạch, linh quả, xương thu chế tạo vũ khí. Cũng thật là cái gì cũng có, ở niết bàn đỉnh đi một vòng đi ra, lẽ ra có thể được không ít thứ tốt. Tiêu Tịch thấy nàng liên tục nhìn xung quanh, nghi hoặc mà hỏi ngươi đang tìm cái gì, dáng dấp của nàng rõ ràng chính là đang tìm đồ vật. Tùy tiện nhìn. Quân Mộ Khuyên thu hồi ánh mắt, từ tốn nói. Nàng chỉ là muốn nhìn nơi này có hay không lăng băng thảo, có điều vừa nãy nhìn một vòng, không nhìn thấy lăng băng thảo. Không biết Hàn Ngạo Thần phái đi người, có tìm được hay không lăng băng thảo, như vậy hắn liền có thể nhanh lên một chút khôi phục, hiện tại thân thể hắn đang khôi phục không sai, tốc độ cũng quá chậm, vô biên hắc ám chi giới cũng nhất định có đối thủ, hắn nếu là không có khôi phục, đối thủ tìm đến cửa không phải nguy hiểm. Tiêu công tử. Nhẹ nhàng thanh âm vang lên, cô gái mặc áo xanh bước yêu dã bước tiến, mỉm cười hướng về bọn họ bên này đi tới. Tiêu Tịch quay đầu nhìn lại, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, Phù Nhi tiểu thư càng ngày càng đẹp đẽ. Quân Mộ Khuyên theo Tiêu Tịch ánh mắt nhìn, diễm mỹ nữ tử chạm ở trước mặt bọn họ, nhìn như yếu kém vô lực, thế nhưng trên người tỏa ra khí thế lộ ra già dặn. Xung quanh công tử là Phù Nhi hầu như là vừa liếc mắt liền thấy Quân Mộ Khuyên, nàng còn chưa từng thấy tốt như vậy xem nam nhân. Đây là bằng hữu của ta, gọi Xích Quân, Phù Nhi tiểu thư gần nhất sơn mạch có chuyện gì hay không? Tiêu Tịch biết muốn hỏi thăm chuyện nơi đây, hỏi cô gái trước mắt tối quá là rõ ràng, hắn mỗi lần tới sơn mạch trên căn bản cũng là từ nàng nơi này hỏi thăm tin tức. Có là có. Phù Nhi mỉm cười nở nụ cười, linh khí hai mắt nhìn Tiêu Tịch. Quân Mộ Khuyên đứng ở một bên, nữ nhân thông minh có thể làm cho nhiều như vậy người mạo hiểm lính đánh thuê lịch hiểm giả như thế kính trọng, nói chuyện vừa đúng bắt bí thỏa đáng. Phù Nhi tiểu thư liền rõ ràng lộ một điểm, coi như là bán ta cái mặt mũi, ngày sau ở Niết Bàn Đỉnh Sơn Mạch gặp phải các ngươi đội buôn chăm sóc điểm là được rồi. Tiêu Tịch cười nói, phong độ phiên phiên dáng vẻ cùng đối phó Quân Mộ Khuyên nào sẽ, hoàn toàn chính là khác biệt. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, tiếp tục ở nhìn trên chỗ bán hàng, nàng vẫn là nhìn có cái gì thứ mà chính mình cần, vừa được ngân nguyệt lang thú ma hạch cùng đan nguyên, còn muốn tìm điểm cái khác vật liệu, mới có thể luyện chế thần khí. Nàng bên trong không gian khoáng thạch là rất nhiều, nhưng những này quầy hàng tùy chỗ đều là. Tiêu Tịch cười cùng Phù Nhi nói chuyện, khóe mắt dư quang còn không quên chú ý Quân Mộ Khuyên, thấy nàng chỉ là ở xung quanh nhìn, lúc này mới không có thu hồi ánh mắt. Ở nhiều người địa phương, Tiểu Bích cùng Chi Chi một quấn ở Quân Mộ Khuyên trên cánh tay, một nằm ở trong lòng nàng, hai con ma thú rất có hiểu ngầm ngay ở trước mặt sủng vật thú. Khí tức cũng thu lại không ít. Công tử, nơi này đều là vừa mới cái kia đi ra, cái này là ngàn dặm băng thử con mắt, 5000 mặt quáng là có thể lấy đi, nó có thể lần theo bất luận là đồ vật gì, cái này là. Quán vỉa hè thấy có người đến, ngay lập tức sẽ bắt đầu giới thiệu đồ vật của chính mình, đem giá tiền cái gì đều nói rõ rõ ràng ràng. Quân Mộ Khuyên không nói gì mà nhìn mèo khen mèo dài đuôi quán vỉa hè ông chủ, những thứ đồ này nàng tiến vào một chuyến rừng rậm cũng không biết có bao nhiêu, hắn lại có thể khoa thành như vậy, giá cả còn một so với một cao. Cái này là cái gì? Quân Mộ Khuyên ngồi xổm xuống cầm lấy một chuỗi dây chuyền như thế đồ vật. Quán vỉa hè ông chủ sáng mắt lên, lại là một trận khen, chiếc kia mới đúng là trước không có người sau cũng không có người. Ngươi nói cho ta đây là cái gì liền được rồi. Quân Mộ Khuyên khẩn nhíu mày trầm giọng nói rằng, nàng cũng không phải không biết cái thứ này tác dụng, chỉ là muốn hỏi một chút tên, hắn tất yếu khoa thời gian dài như vậy sao? Linh thạch dây chuyền, 10.000 mặt quáng. Ông chủ rốt cuộc cũng ngừng lại, nói cho Quân Mộ Khuyên dây chuyền tên, đồng thời còn không quên đem giá cả nâng lên một điểm. Sợi dây chuyền này nhiều nhất cũng chỉ trị giá 1.000 mặt quáng, người công tử này như thế yêu thích, không bằng tăng cao điểm, ngược lại nhìn dáng vẻ của hắn, cũng có thể là gia đình giàu có con cháu. 10.000. Quân Mộ Khuyên suýt chút nữa bị chính mình ngụm nước sang đến. Này trong rừng cây bên trong người có phải là cướp đoạt đến, như thế một chuỗi linh thạch dây chuyền, muốn 10.000 mặt quáng. Quân Mộ Khuyên tiện tay thả xuống dây chuyền, ánh mắt hướng về cái khác đồ vật nhìn lại, thứ hữu dụng là không ít. Đây là... Quân Mộ Khuyên nhìn bên trong góc một khối không đáng chú ý cục đá nhỏ, đưa tay nắm quá, cái này bao nhiêu tiền. Ông chủ suýt chút nữa thổ huyết. Còn tưởng rằng đến rồi một con nhà giàu, hắn có thể hào hào kiếm một món hời, kết quả người này dĩ nhiên không có chút nào biết hàng, nhiều như vậy thứ tốt không muốn, một mực muốn khối này không đáng chú ý cục đá nhỏ. 1.000 mặt quáng. Ông chủ cười ha hả nói rằng, như thế một đồ vật nhỏ, 100 mặt quáng đều không đáng, đã có người mua, giá cả hay là muốn nâng lên. Quân Mộ Khuyên nhìn một chút trên tay cục đá nhỏ, nhíu nhíu mày, như thế một dùng để chứa sức tảng đá, liền muốn 1.000 mặt quáng, khối đá này bên trong nhất định có gì đó quái lạ, vừa nãy dùng lực lượng tinh thần dò xét một hồi, có thể lực lượng tinh thần tiến vào, liền dường như rơi vào biển rộng giống như vậy, không hề có một chút tin tức. Ông chủ một trận chột dạ. Vội vã chất lên nụ cười, đây chính là tốt nhất khoáng thạch, 1.000 không coi là nhiều. Lẽ nào tên tiểu tử này nhìn ra rồi? Quân Mộ Khuyên nhìn trên tay khoáng thạch, nhìn lại một chút trên chỗ bán hàng ông chủ, ta mua vật như vậy giá trị tuyệt đối đến 1.000 mặt quáng, là người ông chủ này không biết hàng, cầm ngọc thô chưa mài rũa làm ngoan thạch. Được được được. Ông chủ vội vã đáp, trong lòng nhất thời hồi hộp. Để ở chỗ này thời gian dài như vậy đồ vật, hiện tại rốt cuộc bán đi, hắn còn đang suy nghĩ có muốn hay không đem vật này ném, hiện tại ngược lại tốt, có cái kẻ ngu si đem nó mua đi rồi, còn dùng 1.000 mặt quáng. Quân Mộ Khuyên từ trong nạp giới nắm 1.000 mặt quáng, giao cho ông chủ trên tay, nắm trong tay lần thứ hai dùng lực lượng tinh thần dò vào quáng trong đá. Vẫn là như thế. Quân Mộ Khuyên đăm chiêu mà nhìn khoáng thạch, mặc kệ lực lượng tinh thần tiến vào mấy lần, cũng giống như là chìm vào biển rộng, không có một vùng điểm phản ứng, đây rốt cuộc là ra sao tảng đá. Xích Quân, ngươi dùng như thế nào 1.000 mặt quáng mua một khối loại này tảng đá? Tiêu Tịch đi nhanh lên lại đây trao mày hỏi, vật này nơi nào cần phải 1.000 mặt quáng, rõ ràng chính là người kia đề giá cao. Hắn thật sự dùng 1.000 mặt quáng mua lại. Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Tịch, xung quanh nghị luận âm thanh cũng tất cả truyền vào lỗ tai. Không biết là nhà ai công tử ca, dùng 1.000 mặt quáng mua một như vậy đồ chơi nhỏ. Người có tiền ra chúng ta quản không được. Nói không chắc hắn chính là cảm thấy đẹp đẽ dùng để chứa sức mà thôi. Quân Mộ Khuyên lăng tại chỗ, bọn họ đều coi chính mình thiệt thòi, mỗi người nhìn ra khối đá này quái lạ. Hơn y cơ, ta chính là đem ra chơi. Quân Mộ Khuyên cười híp mắt nói rằng, không ai nhận ra càng tốt hơn, khiêm tốn một chút tổng không sai, khối đá này cũng cho là như thế, không đúng vậy sẽ không như vậy biết điều nằm ở nơi đó, chờ mình tới bắt, chơi. Người chung quanh nghe được Quân Mộ Khuyên nói như vậy, một trận hóa đá, dùng 1000 mặt quáng mua một khối tảng đá vụn, hắn vì là chỉ là dùng để chơi. Phá gia chi tử quả nhiên là phá gia chi tử. Tiêu Tịch sạm mặt lại mà nhìn Quân Mộ Khuyên, từ hắn quần áo xem ra, nàng là con nhà giàu, nhưng là như vậy dùng tiền thật sự được không? Trước tiên không nói ta, ngươi hỏi thăm được cái gì? Vị công tử này. Thánh khiết âm thanh đánh gãy Quân Mộ Khuyên muốn nói tiếp. Quân Mộ Khuyên sầm mặt lại, quay đầu nhìn lại, không cần nhìn nàng đều biết là ai đến rồi, ngoại trừ Quang Minh Chi Thần người, ai còn có thể có như thế chán ghét khí tức. Mấy đạo bóng người màu trắng không biết lúc nào xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên bên người, đoan trang thánh nhã địa đứng tại chỗ, xung quanh lập lòe ánh sáng màu trắng. Chuyện gì? Quân Mộ Khuyên ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, nắm tay thượng cục đá nhỏ, tới không quen. Công tử có thể hay không đem khối đá này để cho chúng ta, ta đồng ý dùng 10000 mặt quáng đến mua. Cầm đầu người thánh khiết mà lại ưu nhã nói rằng, phảng phất bọn họ chính là phía trên thế giới này thánh khiết nhất người, kém nhất tạp chất người. Quân Mộ Khuyên con mắt nơi sâu xa lộ ra một nụ cười gằn, cũng thật là vì khối đá này đến rồi, Quang Minh Chi Thần người, 10000 mặt quáng thật vô cùng bảo tay. 10000 mặt quáng. Vừa nãy ông chủ đột nhiên từ dưới đất đứng lên đến trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Quang Minh Chi Thần mấy người. Hắn có phải là nghe lầm, người trước mắt nói dùng 10000 mặt quáng. Người chung quanh suýt chút nữa ngã chồng vó. Liền như vậy một khối tảng đá vụn mà thôi, những người này dĩ nhiên đồng ý dùng 10000 mặt quáng đến mua, cái kia rốt cuộc là thứ gì, vẫn là nói cái kia tiểu công tử là mua được bảo bối, không phải phá sản. Tiêu Tịch kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, hắn trời vừa sáng nhìn ra khối đá này chỗ bất đồng, vì lẽ đó mới mua được. Thật không tiện, ta không mua. Quân Mộ Khuyên thu hồi tảng đá. Đem nó ném vào trong nạp giới, vật như vậy nàng cũng hữu dụng, làm sao có thể để Quang Minh Chi Thần người lấy đi. Coi như là một khối chân chính tảng đá vụn, nàng coi như là ném, cũng không cho Quang Minh Chi Thần. Tiểu công tử, 50000 làm sao người kia lần thứ hai đề giá cao. Tất cả mọi người dồn dập hít vào một hơi che ngực, liền như vậy một tảng đá. 50000 mặt quáng thật sự hay là giả, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Quyển 6 chương 55 hắn muốn vật này. 50000 hơn nữa còn là mặt quáng. Bọn họ không có nghe lầm chớ. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn Quang Minh đỉnh mấy người, bọn họ hiện tại đều hiếu kỳ Quân Mộ Khuyên đến cùng mua cái gì có thể làm cho những người này coi trọng như vậy, dùng 50000 mặt quáng đến mua. Tiêu Tịch nháy mắt một cái, nhìn Quân Mộ Khuyên gò má, trong đầu trống rỗng, khối này không đáng chú ý tảng đá, có người dùng 50000 mặt quáng đến mua, đó là cái gì chân phẩm, Xích Quân dùng 1000 mặt quáng không chút do dự liền mua, mấy người này còn ra giới đến 50000. Quân Mộ Khuyên không nhịn được phất phất tay, lạnh giọng nói rằng ta nói rồi không bán chính là không bán, Quang Minh đỉnh người cũng là muốn xuyên qua Niết Bàn đỉnh đi Trúc Viêm Chi Thành, Quang Minh đỉnh người đã đi tới đây, muốn đến Thiên Tinh Lĩnh, vân bên trong hồn hải, Hắc Ám vực, Bắc Cảnh khúc xa đều đến đông đủ. Thú chi giới ma thú không biết có thể hay không đối với lần này địa tâm chi nhị có hứng thú, nếu là có hứng thú, thật là đến người lại đến đông đủ. Công tử, vị này tôn dưới là chúng ta Quang Minh đỉnh thánh tôn, công tử có thể hay không bỏ đi yêu thích chạm đang dẫn đầu nhân thân sau người thanh niên trẻ đi ra nói rằng trên mặt mang theo cực kỳ thánh khiết nụ cười, ngữ khí lại có vẻ bọn họ cao cao tại thượng, cao cao không thể với tới. Hóa ra là thánh tôn tôn dưới Quang Minh đỉnh luyện khí cao thủ đến Niết Bàn đỉnh sơn mạch, không có từ xa tiếp đón. Tiêu Tịch cướp trước một bước, Quân Mộ Khuyên nói rằng Quang Minh đỉnh người tại sao lại ở chỗ này, Niết Bàn đỉnh là phượng gia lĩnh vực, Quang Minh đỉnh người sẽ không dễ dàng tới nơi này, vẫn là nói bọn họ tới đây cũng là vì chuyện kia. Xích Quân nhất định còn không biết Thánh Tôn thân phận, đồ trên tay của hắn đến cùng là cái gì có thể làm cho Thánh Tôn dùng nhiều như vậy mặt quáng đến mua. Quân Mộ Khuyên ngẩn người, khóe mắt dư quang nhìn về phía Tiêu Tịch, sau đó mới vừa nhìn về phía Thánh Tôn. Hắn là luyện khí cao thủ, vậy thì chứng minh chính mình không có tính sai, vừa nãy khối này là cứng rắn nhất khoáng thạch, tốt nhất cương quáng. Có cương quáng luyện được chí tôn thần khí, cái này thần khí chính là cứng rắn nhất, ở vài phương diện khác không sánh được thượng cổ tứ đại thần khí một trong Thanh Đồng Thuẫn, vậy cũng nhất định là một cái cực phẩm chí tôn thần khí, thế gian khó cầu. Quang Minh Đỉnh mấy người cầm hơi dương lên, mắt lé Quân Mộ Khuyên, phảng phất đang nói, biết thân phận của bọn họ còn không bé ngoan đem đồ vật giao ra đây. Quang Minh Đỉnh người a, nếu là Thánh Tôn tôn dưới, cái kia thì sẽ không cùng ta một hậu bối cướp đồ vật. Ngươi nói xem. Quân Mộ Khuyên ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, Quang Minh Đỉnh Thánh Tôn có thể như thế nào? Nàng Quân Mộ Khuyên có thể không mắc bẫy này, đừng nói chỉ là Thánh Tôn đến rồi, coi như là Quang Minh Chi Thần đến, đồ vật của nàng chính là đồ vật của nàng. Tiêu Tịch yên lặng lăng tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, hắn làm sao quên, Xích Quân tính khí chính là như vậy, đồ vật của hắn trừ phi là hắn đồng ý, bất nhiên ai dã bất năng lấy đi. Thánh Tôn hơi thay đổi sắc mặt, thánh khiết tràn đầy trên mặt lộ ra cười nhạt ngân, tiểu công tử không muốn mua, bản tôn cũng không thể đoạt người yêu. Cáo tử nói xong, Thánh Tôn xoay người rời đi, hai chữ cuối cùng hầu như là cắn răng nói ra. Đỉnh đầu tân bốc chụp ở tại bọn hắn trên đầu, muốn ở trước mặt nhiều người như vậy cướp khoáng thạch đó là không thể. Quang Minh Đỉnh danh tiếng còn muốn, nhiều như vậy lính đánh thuê người mạo hiểm ở đây, thật sự làm như vậy rồi, cái kia Quang Minh Đỉnh danh tiếng cũng sẽ như thế phá hủy. Không tiến. Quân Mộ Khuyên cười híp mắt đứng tại chỗ, trong mắt một mảnh lạnh lẽo. Xoay người người rời đi. Nghe được Quân Mộ Khuyên cứng đờ thân thể, bước chân nhưng không có dừng lại, vẫn đi về phía trước. Nhìn thấy Quang Minh Đỉnh người rời đi, Tiêu Tịch mau mau kéo qua Quân Mộ Khuyên. Khối này rốt cuộc là thứ gì, làm sao sẽ trêu chọc đến Quang Minh Đỉnh người? Đứng ở xung quanh người dồn dập vểnh tai lên, bọn họ cũng muốn biết là cái gì Quang Minh Đỉnh người vừa ý đồ vật, làm sao sẽ sai? Không có gì, chỉ là một khối thép luyện thạch mà thôi. Quân Mộ Khuyên mỉm cười nói, cương quáng lại tên thép luyện thạch, nói cương quáng không có mấy người rõ ràng, thế nhưng thép luyện thạch ba chữ này rất nhiều người đều biết. Thép luyện thạch. Người chung quanh dồn dập nện ngực thổ huyết, khối này màu đen cục đá nhỏ, ngoại trừ có chút ánh sáng có thể đem ra làm trang sức cục đá nhỏ, là thép luyện thạch màu đen thép luyện thạch. Vừa nãy mua thép luyện thạch cho Quân Mộ Khuyên ông chủ, trên đất co giật hai lần triệt để ngất đi. Vừa nãy hắn còn coi chính mình kiếm được một khối tảng đá vụn bán 1000 mặt quáng, có thể người kia trong mắt người tảng đá vụn là một viên màu đen thép luyện thạch. Tại sao lại như vậy? Tiêu Tịch sững sờ ở tại chỗ, hắn liền nói Xích Quân làm sao sẽ dùng 1000 mặt quáng mua một khối cục đá nhỏ. Là bọn họ không biết hàng, như thế cục đá nhỏ là một khối màu đen thép luyện thạch ở ven đường xếp đặt đã lâu, mỗi người đều cho rằng chỉ là một khối dùng để chứa sức tảng đá, không có làm sao chú ý, không nghĩ tới sẽ là thép luyện thạch. Ngươi hỏi thăm được cái gì? Quân Mộ Khuyên nhíu mày hỏi, nàng vừa bắt đầu cũng không có chú ý, chẳng qua là cảm thấy đẹp đẽ liền nắm ở trên tay, đến trên tay nàng cảm giác có điểm không đúng. Mới dùng lực lượng tinh thần dò xét một hồi, mới biết là một khối thép luyện thạch. Đại buôn bán đương nhiên cũng thích hợp ngươi rèn luyện. Tiêu Tịch cười ha hả nói rằng, hai mắt lấp lánh có thần mà nhìn Quân Mộ Khuyên. Ra sao đại buôn bán có thể làm cho hắn cao hứng như thế? Nghe nói là tìm tới Kim Phượng Hoàng ấu thú, nó vừa mới vừa ra đời không đến bao lâu, rất nhiều người muốn đi xem. Ai không muốn khế ước đến Kim Phượng Hoàng, Phượng gia chính là có Phượng Hoàng thiết kỵ, mới có thể như có hiện tại cao như vậy địa vị, mặc kệ là triệu hồi sư cũng được, vẫn là những người khác, đều muốn đi xem con này mới vừa ra đời Kim Phượng Hoàng. Kim Phượng Hoàng. Quân Mộ Khuyên nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Tịch, chuyện này Phượng Hoàng đỉnh cũng không biết tại sao lại như vậy. Chuyện này là ngày hôm nay mới phát sinh, Phượng gia khẳng định rất nhanh phái người đến, đến nhất định là Phượng Hoàng thiết kỷ. Tiêu Tịch lẩm bẩm nói rằng, con mắt nhìn về phía xa xa đỉnh, Niết Bàn đỉnh Phượng gia luôn luôn cùng Phượng Hoàng hữu duyên, lần này Kim Phượng Hoàng Phượng gia khẳng định cũng sẽ không bỏ qua. Vậy này đầu Phượng Hoàng là cái gì nguyên tố, ngươi thật giống như đắc. Xích Quân huynh đệ. Tiêu Tịch nháy mắt một cái, chuyện như vậy chính bọn hắn rõ ràng liền biết rồi, đi ra cất bước, đương nhiên không thể để cho người khác biết thực lực của chính mình. Ngươi cũng muốn lấy được con này Phượng Hoàng? Quân Mộ Khuyên không khỏi cười, Bảo Lưu thực lực xác thực là muốn như vậy, hắn là song nguyên tố đấu kỹ sư, sự tình nên không phải bí mật, đã khế ước hai con ma thú, nên không có mấy người biết. Bằng không liền không chỉ là thiên tài bảng thứ 25 tên. Tiêu Tịch vung tay lên cười nói, ngược lại là muốn rèn luyện, chúng ta liền đi xem có thể bắt được con này Kim Phượng Hoàng, hoàn năng mua được rất cao giá tiền. Đi thử vận may dù sao cũng hơn không đi được, Kim Phượng Hoàng vị trí xung quanh có liền rất nhiều có thể rèn luyện địa phương. Tốt, liền đi xem, ngươi còn chưa nói là cái gì nguyên tố. Kim Phượng Hoàng, Phượng gia Phượng Hoàng thiết kỷ, con này Phượng Hoàng nếu như đặt ở Phượng gia cũng coi như có thêm một vị cường tướng, nàng đã quyết định quản lý tốt Phượng gia, sẽ tận tâm quản lý. Kim Phượng Hoàng không sánh được Hỏa Phượng Hoàng, đã là cao huyết thống Phượng Hoàng. Cứ việc hiện tại Phượng gia còn có chút vấn đề nhỏ, chờ Trúc Viêm Chi thành sự tình kết thúc, nàng sẽ hảo hảo đem những vấn đề này toàn bộ xử lý. Nàng là chủ nhân một gia đình, điểm ấy Phượng gia tất cả mọi người tốt nhất sớm một chút nhận rõ ràng. Là quang nguyên tố, ta nghĩ quang minh đỉnh người tới nơi này chính là vì con này Kim Phượng Hoàng. Tiêu Tịch trầm giọng nói rằng, quang minh đỉnh người nếu như muốn con này Kim Phượng Hoàng, chuyện đó liền phiền phức. Quang Minh Đỉnh là thần tộc Quang Minh lực lượng tối thuần, cũng là nhiều nhất địa phương, quang nguyên tố ma thú sẽ khá ngóng trông Quang Minh Đỉnh. Đỏ sấm bờ môi hơi dương lên, Quân Mộ Khuyên gò má liếc mắt nhìn vừa nãy Quang Minh Đỉnh người phương hướng ly khai, lãnh đạm nói rằng, ta nghĩ bọn họ còn không bằng trực tiếp đi Trúc Viêm Chi thành tốt. Đến Trúc Viêm Chi thành cũng sẽ không có cái gì, mặc kệ là Kim Phượng Hoàng vẫn là Địa Tâm Chi Nhị, Quang Minh Đỉnh người cũng không chiếm được. Trúc Viêm Chi thành. Tiêu Tịch trong lòng bốc ra nghi hoặc, Trúc Viêm Chi thành có vật gì tốt? Được rồi, ngươi có tính toán gì, chúng ta cũng không thể như vậy liền đi tìm Kim Phượng Hoàng. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, sắc trời cũng không còn sớm. Buổi tối ở trong rừng rậm cất bước, ai biết sẽ gặp phải cái gì. Ta dự định xử lý một chút ngày hôm nay con mồi, rất nhanh sẽ có thể bán xong, lại mua điểm tiến vào rừng rậm đồ vật, ngày mai sẽ có thể vào. Tiêu Tịch cười nói, hắn làm sao có loại nhìn không thấu Xích Quân cảm giác, rõ ràng hắn liền đứng trước mặt, luôn cảm giác giữa bọn họ khoảng cách rất xa. Ở thần tộc kiếm ra tên tuổi sau đó, hắn gặp rất nhiều người, như Xích Quân như vậy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, cả người chính là câu đố như thế tồn tại. U, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên gật gù, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, lẽ ra có thể ở Trúc Viêm Chi thành sự tình xử lý xong trước đây tìm tới Kim Phượng Hoàng. Kim Phượng Hoàng ở Niết Bàn đỉnh xuất hiện, thú chi giới người sẽ không mặc kệ, cái này cũng là thú tộc ma thú, thú tộc thú vương tỏa trấn thần tộc, sẽ không tùy ý Kim Phượng Hoàng loại này cao huyết thống ma thú biến thành nhân loại triệu hồi sư. Niết Bàn đỉnh gần nhất không phải bình thường náo nhiệt, đầu tiên là Địa Tâm Chi Nhị trở lại, lại là Kim Phượng Hoàng, hai loại đồ vật đều là tất cả mọi người điên cuồng muốn có được đồ vật. Hai người sóng vai hướng về nhà gỗ đi đến, nơi này là duy nhất có thể nghỉ ngơi địa phương, Niết Bàn đỉnh sơn mạch người đều lại ở chỗ này nghỉ ngơi. bên trong nhà gỗ nhỏ không giống bên ngoài khách sạn có căn phòng độc lập, nơi này duy nhất có cũng chỉ là một khối có thể che phong chắn vũ nóc nhà, phần lớn người đều là ngồi ở tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Quân Mộ Khuyên cùng Tiêu Tịch cũng tìm một khối đất trống ngồi xuống ở trước mặt chất thành một đống lửa, sau khi Tiêu Tịch chỉ có một người đem trong nạp giới ngân nguyệt lang thú thi thể lấy ra bắt đầu tiến hành xử lý. Vừa bắt đầu Quân Mộ Khuyên còn tưởng rằng như vậy ma thú sẽ không có mấy người muốn, nơi này là Niết Bàn Đỉnh, muốn ngân nguyệt lang thú đại có thể đi trong rừng cây tìm. Làm Tiêu Tịch lấy ra ngân nguyệt lang thú thi thể có chút vẫn không có xử lý, liền trực tiếp bị người mua đi rồi, hơn nữa ra giá càng là cao đáng sợ. Tiểu Khuyên, không phải ai đều có thể giống như ngươi vậy, có thể từ hơn trăm đầu ngân nguyệt lang thú vây công dưới đi ra, hoàn năng chém giết lệnh tôn vương cấp bậc ngân nguyệt lang thú. Huyền Kim ở bên trong không gian trợn tròn mắt, ngân nguyệt lang thú khó chơi. Người bình thường nhìn thấy trốn cũng không kịp, nơi nào còn dám giết chúng nó. Quân Mộ Khuyên một trận cuồng hãn, nàng làm sao đưa cái này quên, ngân nguyệt lang thú khó chơi, vì lẽ đó quý giá dị thường, cái này cũng là Tiêu Tịch chết sống không buông tay duyên cớ. Tiểu Bích cùng Chi Chi đứng ở một bên, nhìn năm, sáu đầu ma thú lập tức bán sạch, không khỏi trợn tròn mắt. Không nghĩ tới nhân loại như thế yêu thích ngân nguyệt lang thú thi thể. Tiêu Tịch vẫn không có xử lý xong, ma thú cũng đã bán sạch, hắn cầm tiền cười ha hả đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt. Những này là ngươi. Một viên nạp giới đặt ở Quân Mộ Khuyên trước mặt. Ta đã cho ngươi, vậy thì là ngươi. Nàng đều không có làm cái gì, cái kia mấy con ma thú ma hạt đan nguyên nàng đều lấy đi, tương đương với đáng giá tiền nhất cũng đều bị cầm. Không được, ta chỉ là đem chúng nó mang ra đến. Tiêu Tịch nghiêm túc nhìn Quân Mộ Khuyên nói rằng, những thứ này đều là Xích Quân nhọc nhằn khổ sở giết, hắn lấy đi một ít đã được rồi, những này đương nhiên là Xích Quân. Ách! Quân Mộ Khuyên tiếp nhận nạp giới. Dùng lực lượng tinh thần tiến vào, phát hiện bên trong tràn đầy đều là mặt quáng cùng thủy tinh nâu, tính ra nên có hơn 10 triệu mặt quáng. Đều là cường hảo. Sớm biết ngân nguyệt lang thú như thế đáng giá, nàng nên giết nhiều hai con, như thế mấy con chính là mấy chục triệu mặt quáng. Ngươi cầm bao nhiêu hắn không phải nói 50-50 có nhiều như vậy. Ta đã cầm ta nên được. Những thứ này đều là ngươi, yên tâm ta có thể sẽ không lỗ. Tiêu Tịch ngồi vào Quân Mộ Khuyên bên người, lại từ trong nạp giới lấy ra một điểm ăn. Quân Mộ Khuyên thấy hắn nói như vậy, cũng không hỏi nữa, nàng cũng không phải nhăn nhó người cho nàng liền cầm, không có ai sẽ cùng tiền không qua được. Cho ngươi. Tiêu Tịch đem ăn đưa cho Quân Mộ Khuyên. Cảm ơn. Quân Mộ Khuyên cười tiếp nhận, chậm rãi ăn lên, ở đây phần lớn người cũng không cần ăn đồ ăn, vẫn là có rất nhiều người ở ăn, đây là một loại quen thuộc, cũng là một loại bổ sung nhanh chóng thể lực phương pháp. Cũng không ai biết ở đây lúc nào sẽ gặp phải cái gì, thể lực nhất định phải đúng lúc bổ sung, mới có thể tốt nhất ứng đối bất cứ lúc nào xuất hiện nguy hiểm. Ngươi làm sao không bán đầu kia? Quân Mộ Khuyên quay đầu hỏi. Nàng vừa nãy nhìn một chút, Tiêu Tịch không có bán đầu kia lệnh tôn vương ma thú, cấp bậc là lệnh tôn vương, nên so với cái kia sáu con còn muốn đến nhiều lắm. Tiêu Tịch miệng lớn ăn trong tay đồ ăn, nghe được Quân Mộ Khuyên vấn đề, lập tức lắc đầu, ở đây không thể bán, chờ đi ra Niết Bàn Đỉnh có thể bán được càng tốt hơn giá tiền. Nơi này có người muốn cũng chưa chắc có nhiều tiền như vậy, không bằng giữ lại thả đi ra bên ngoài. Tùy tiện ngươi. Quân Mộ Khuyên bất đắc dĩ nở nụ cười, tiếp tục ăn đồ vật trong tay. Chi Chi chừng mắt hai mắt nhìn kỹ Quân Mộ Khuyên, nàng cũng đói bụng. Cho các ngươi. Quân Mộ Khuyên từ trong nạp giới lấy ra mấy viên màu tím đan dược, đưa cho Chi Chi, ban ngày cho bọn họ đan dược nhanh như vậy liền ăn xong. Tiểu Bích Chi Chi lập tức nắm tới, miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm, mới vừa rồi còn náo nhiệt phi thường xung quanh, nhất thời yên tĩnh lại, từng đôi mắt toàn bộ hướng về Quân Mộ Khuyên nhìn bên này đến. Cảm giác được nóng rực ánh mắt, Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện ánh mắt của mọi người toàn bộ thả ở trên người nàng, rất giống nhìn thấy dù như thế. Xích Quân. Tiêu Tịch ngơ ngác kêu lên, hắn có hay không nhìn lầm vừa mới cái kia là màu tím đan dược. Đó chỉ là phổ thông kẹo, màu tím mà thôi. Quân Mộ Khuyên một trận thẹn thùng, nàng đều quen thuộc cho ăn chi chi tiểu bích đan dược, lập tức không chú ý tới đây là ở bên ngoài. Tất cả mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ánh mắt thu hồi, bọn họ còn tưởng rằng đó là màu tím đan dược. Liền nói tại sao có thể có người dùng màu tím đan dược cho ăn sủng vật thú. Xung quanh lại khôi phục vừa nãy náo nhiệt, không có ai sẽ hoài nghi Quân Mộ Khuyên, bọn họ không tin có người sẽ cam lòng dùng màu tím đan dược đến cho ăn ma thú cũng coi như vẫn là sủng vật ma thú, cái kia thì càng thêm không tin. Người khác là tin tưởng, Tiêu Tịch vẫn ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuyên. Làm sao cũng không tin đó chỉ là kẹo, ma thú sẽ không ăn kẹo. Ngươi nghĩ không sai. Nhìn thấy Tiêu Tịch ánh mắt, Quân Mộ Khuyên hào phóng thừa nhận. Tiêu Tịch lập tức bị sang đến, đỏ mặt tía tai địa chỉ vào trên đất hai con ma thú, đúng là màu tím đan dược, nàng dùng màu tím đan dược đến cho ăn chính mình ma thú. Đây là nơi nào đến biến thái? Huyền Kim ở bên trong không gian khóe miệng liên tục co giật, màu vàng trong mắt hiện ra nụ cười, so với bên ngoài người trẻ tuổi kia, nó vẫn tính chấn định, rất tốt, rất tốt. Nhân loại, đêm nay có muốn hay không hấp thu nguyên tố sinh mệnh tinh linh ở Quân Mộ Khuyên trong thân thể mở miệng nói rằng. Chưa tới một người nguyệt cũng không cần, ngươi nghỉ ngơi thật tốt là được. Chưa tới một người nguyệt nàng đều ở Niết Bàn đỉnh sơn mạch, vẫn là biết điều một điểm. U, V, K, W, W, M. Sinh mệnh tinh linh lập tức đáp, nàng rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Bị ức hiếp tinh linh, suýt chút nữa người lệ doanh tròng, từ đến thần tộc nó sẽ không có nghỉ ngơi quá, còn vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Đây đối với tinh linh tới nói, đó là một cái cỡ nào khốc liệt sự tình. May là kẻ nhân loại này lương tâm phát hiện, để nó nghỉ ngơi thật tốt, nó cũng là có thể nghỉ ngơi thật tốt, thuận tiện nhiều chứa đựng một điểm sức sống. Kẻ nhân loại này luôn có thể sợ hãi đến nó gần chết, dự bị một điểm sức sống tổng không sai. Tiêu Tịch quá nửa ngày mới khôi phục như cũ, nhìn Quân Mộ Khuyên không khỏi dùng mình một cái, đây tuyệt đối chính là cầm thú, bất nhiên làm sao có thể như thế biến thái. Từ gặp phải Xích Quân đến hiện tại, vẫn chính là kinh hãi không ngừng. Xích Quân, ngươi đến cùng còn có cái gì kinh hỉ? Tiêu Tịch tiến đến Quân Mộ Khuyên trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Hắn có loại cảm giác, cùng Xích Quân ở chung một tháng này, kinh hỉ cùng kinh hãi nhất định sẽ không thiếu. Quân Mộ Khuyên cười nhún nhún vai. Nàng có thể có cái gì kinh hỉ, chỉ là làm một ít bình thường sẽ việc làm, không có cái gì quá mức. Tiêu Tịch vẫn là chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy hỏi, hai người liền như thế có một câu không một câu tán gẫu mở ra. Tuổi thanh xuân hình dáng ở trong đám người xuyên qua, trên mặt mang theo khinh nhu nụ cười, màu vàng nhạt lụa mỏng ở phong gian bay lượn, hấp dẫn lấy không ít người ánh mắt. Tiêu Tịch công tử, ngươi lại muốn tiến vào rừng rậm sao? Hoàng Oanh giống như âm thanh nhô nhô vang lên trên không trung tản ra đến, tất cả mọi người nghe như mê như say. Tiêu Tịch hơi sững sờ, quay đầu hướng về phía sau nhìn lại, nhìn người tới đứng lên đến ôm quyền nói rằng, đúng, không sai, Hương Nhi tiểu thư lần này cũng cùng Phù Nhi tiểu thư cùng đi ra tới sao? Hương Nhi dùng lụa mỏng tay áo xấu hổ nở nụ cười, nhu nhu nhược nhược địa gật gù, là cùng tỷ tỷ đồng thời đến, chỉ là tỷ tỷ có chuyện muốn bận bịu. Hương Nhi thấy công tử ở đây, liền lại đây lên tiếng chào hỏi. Một đôi mắt phượng trong lúc lơ đãng hướng về Quân Mộ Khuyên bên kia nhìn lại. Thanh âm này vang lên ở xung quanh, không biết có thể nhũng dần bao nhiêu nam nhi nhiệt huyết tâm, mảnh mai không có xương thân thể đầy đặn linh lung càng là rước lấy không ít ánh mắt, người chung quanh tham lam nhìn Tiêu Tịch đứng trước mặt kiều hình dáng. Hóa ra là như vậy, ngày hôm nay chuyện ban ngày còn cần cảm ơn phù nhi tiểu thư. Tiêu Tịch ha ha cười lớn nói, không có chút nào hiểu mỹ nhân mảnh mai, nhân ra đứng giữa trời cũng không có làm cho nàng ngồi xuống. Quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên, Tiêu Tịch ở vài phương diện khác so với ai khác còn tỉ mỉ, có thể làm sao đối với nữ nhân liền bất cẩn như vậy, đối phương đều âm thầm nhắc nhở hắn nhiều lần, nàng muốn ngồi xuống, hắn thật sống đều không nhìn thấy. Liền không biết phần này bất cẩn, là vô tình hay là cố ý. Vị công tử này Hương Nhi trước mắt làm sao chưa từng thấy. Hương Nhi nữ tử âm thầm cắn cắn môi, một mặt oan ức đến nhìn Tiêu Tịch, thật giống Tiêu Tịch phụ nàng tự. Hắn là. Ta là Tiêu Tịch bằng hữu, Xích Quân. Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu lên lạnh giọng nói rằng, loại này bông bên trong châm vẫn là tránh xa một chút được, bất nhiên chết như thế nào cũng không biết. Tiêu Tịch trong mắt lộ ra vẻ mặt kích động, lập tức nói rằng chính là bằng hữu, hắn muốn đi rừng rậm nhìn, ta vừa vặn cho hắn dẫn đường. Này Hương Nhi làm sao đối với Xích Quân cảm thấy hứng thú như vậy, kỳ quái. Xích Quân bằng hữu hai chữ này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, không sai, bọn họ chính là bằng hữu. Hương Nhi ra mắt công tử. Hương Nhi hơi cúi người thẹn thùng nhìn Quân Mộ Khuyên, ẩn tình đưa tình con mắt nhìn chằm chằm nàng. Quân Mộ Khuyên nhìn Hương Nhi, nhất thời một cái giật mình, cái này gọi Hương Nhi. Mị lực của chính mình có lớn như vậy. Huyền Kim ở bên trong không gian đã sớm cười giật Quân Mộ Khuyên nữ trang thời điểm, vậy tuyệt đối là không tiền khoáng hậu mỹ nhân, hơn nữa nàng tóc đỏ hồng mâu, có không nói ra được yêu dã. Hiện tại mặc dù nàng là nam trang, vậy cũng là khó gặp mỹ nam tử, người chung quanh đều so sánh với năm dáng dấp của nàng, hiện tại lại đưa tới hoa đào. Gieo vạ tuyệt đối gieo vạ, cô nương này nếu như biết, nàng yêu thích người kỳ thực chính là một nữ, còn không biết thương tâm tới khi nào. Quân Mộ Khuyên sạm mặt lại nghe Huyền Kim ở bên trong không gian cười lớn, nàng làm sao sẽ biết có chuyện như vậy. Nam trang xuất hiện là để cho tiện, ai sẽ nghĩ tới không chỉ không có thuận tiện còn trêu chọc một cái phiền phức. Tiểu Ngân đứng cách đó không xa, nhìn Huyền Kim cười dáng dấp, khóe miệng liên tục co giật, chủ nhân bị nữ nhân yêu thích, long thần tất yếu như thế hài lòng sao, tiếng cười toàn bộ không gian đều có thể nghe được. Không cần. Quân Mộ Khuyên lạnh nhạt trả lời, này nhiều hoa đào vẫn là nhanh chóng cắt đứt tốt hơn. Này nếu để cho thần biết rồi, nàng muốn đời này cũng đừng nghĩ mặt vào nam trang. Ai có thể nói cho nàng tại sao xuyên nam trang cũng sẽ đưa tới hoa đào. Quân Mộ Khuyên ở Thương Không Đại Lục thời điểm là không có đi nghe mà thôi. Lúc trước không có ai biết Xích Quân là Quân Mộ Khuyên thời điểm Thương Không Đại Lục không biết có bao nhiêu cô nương phương tâm ám hứa. Coi như sau đó thân phận của nàng lộ ra ánh sáng. Vẫn có không thiếu nữ người yêu thích, những này đều có, chỉ là nàng không biết. Hương Nhi nhìn kỹ Quân Mộ Khuyên, khán chứ na lạnh lẽo gò má, mỉm cười xoay người rời đi, một trái tim từ lâu nhảy lên không ngớt. Tiêu Tịch lau một cái trên trán mồ hôi lạnh, may là đi rồi, hắn đều sắp bị ánh mắt chung quanh cho chừng chết rồi, này Thẩm Hương lại không phải hướng về phía hắn đến. Những người này làm sao liền thì lại chừng hắn. Xích Quân huyên đệ, ta suýt chút nữa bị những ánh mắt này giết chết. Thẩm Hương là niết bàn đỉnh sơn mạch bên trong mọi người công nhận đệ nhất mỹ nhân, thiên phú cũng được, lại quá mấy năm nói không chắc liền có thể trời cao mới bảng, không biết bao nhiêu nam nhi muôn ôm đến vợ đẹp, chỉ tiếc bất kể là ai, Thẩm Hương cũng nhìn không thuận mắt. Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu cười khổ. Nàng mới là vô tội nhất, cái kia cái gì đều làm đều đưa tới một đóa hoa đào, ta không hề làm gì cả. Chính là như vậy mới lo lắng à, nàng là niết bàn đỉnh sơn mạch bên trong đệ nhất mỹ nhân, thiên phú cũng được, không tới 100 tuổi đã là tôn vương cấp bậc, ở 300 tuổi trong vòng, nàng nhất định có thể trời cao mới bảng. Hiện tại là còn kém điểm, Thẩm Hương trời cao mới bảng là chuyện sớm hay muộn. Đệ nhất mỹ nhân. Tiểu Bích cùng Chi Chi suýt chút nữa lên tiếng mắng to, liền loại kia mặt hàng cũng là đệ nhất mỹ nhân, quân mộ khuyên cái kia không phải là siêu cấp mỹ nhân. Ta với thiên tài bảng không hứng thú gì. Quân mộ khuyên khoát tay áo một cái, thiên tài bảng có đi lên hay không nàng đều không thèm để ý, trời cao mới bảng lại không phải nói thực lực liền có thể tăng lên trên một đoạn dài, có đi lên hay không lại có quan hệ gì, thực lực ở liền được rồi. Ngươi mới vừa đã nói. Tiêu Tịch cười hắc hắc nói, hai người tiếp tục ngươi một câu ta một câu bắt đầu tán gẫu. Thẩm Hương sự tình hai người đều rất có hiểu ngầm không đề cập tới, cũng không có ai lưu ý, vài câu hạ xuống rất nhanh sẽ quên chuyện vừa rồi. Ánh mặt trời cao chiếu đống lửa cháy hết, mỗi người cũng bắt đầu chuẩn bị một ngày mới, hướng về mục tiêu của chính mình xuất phát. Quân Mộ Khuyên ngồi xếp bằng trong thân thể sức mạnh ở trong thân thể liên tục vận hành tiểu chu thiên, sắp xếp kinh mạch liên tục mở rộng cũng biến thành cứng cáp hơn mạnh mẽ. Tiêu Tịch thấy Quân Mộ Khuyên vẫn chưa có tỉnh lại, không có đánh thức hắn a, chính mình đi thu mua tiến vào rừng rậm đồ vật. Xích Quân công tử. Mảnh mai âm thanh ở vang lên bên tai. Vận hành tiểu chu thiên Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, chậm rãi mở hai mắt ra, hồng quang ở trong mắt nàng chợt lóe lên, tốc độ nhanh đến khiến người ta không kịp nắm lấy. Thẩm Hương kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, ngơ ngác mà đứng tại chỗ, nàng vừa nãy nhìn thấy con mắt màu đỏ. Có việc, nàng tại sao lại đến rồi? Tiểu Bích cùng Chi Chi nhảy đến Quân Mộ Khuyên trên vai, bất mãn mà nhìn Thẩm Hương. Quân Mộ Khuyên ở lúc tu luyện, nữ nhân này lại đi tới quấy rối, nàng làm tất cả mọi người đều cùng với nàng như thế không có chuyện có thể làm. Thật đáng yêu, bóng người màu tím đập vào mi mắt, Thẩm Hương lập tức đem chuyện vừa rồi ném ra sau đầu, một đôi mắt nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuyên trên vai Chi Chi. Chi Chi toàn thân bộ lông nổ tung, nhe răng trợn mắt địa trợn lên giận dữ nhìn Thẩm Hương, manh ngốc sáng dấp lập tức trở nên dữ tợn cực kỳ. A, Thẩm Hương đột nhiên lùi về sau vài bước, sắc mặt tái nhợt chỉ vào Chi Chi, thật là đáng sợ. Quân Mộ Khuyên thu hồi ánh mắt, đem Chi Chi ôm vào trong ngực, vỗ về nàng trên lưng bộ lông, đã rất lâu chưa từng thấy Chi Chi như vậy. Nó sẽ lộ ra loại vẻ mặt này, có thể thấy được nó nhiều chán ghét cái này gọi Thẩm Hương người. Nó. Thẩm Hương bị sợ hãi đến nửa ngày đều không nói ra được một câu hoàn chỉnh, ngơ ngác mà đứng tại chỗ, trong mắt còn mang theo hoảng sợ. Này đáng thương sạch sẽ dáng dấp, đổi thành là bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ nhẹ dạ đem nàng phủng ở lòng bàn tay, chỉ tiếc nàng gặp phải người là Quân Mộ Khuyên. Xích Quân Tiêu Tịch ở phía xa phất phất tay, lớn tiếng kêu lên, nhìn Thẩm Hương đứng Quân Mộ Khuyên trước mặt, hắn cũng có mấy phần hiểu rõ. Cô nương không có chuyện gì, tại hạ đi trước một bước. Nói xong Quân Mộ Khuyên lập tức rời đi, không có cho Thẩm Hương chút nào nói chuyện cơ hội. Đợi được Thẩm Hương hoàn hồn thời điểm, Quân Mộ Khuyên đã sớm lôi kéo muốn Tiêu Tịch vội vã rời đi. Mãi đến tận không nhìn thấy nghỉ ngơi địa phương, hai người mới dừng bước lại, ngồi ở một bên nghỉ ngơi ăn Tiêu Tịch mua sớm một chút. Xích Quân, Thẩm Hương còn có thể. Ngươi yêu thích, ngươi thu rồi. Quân Mộ Khuyên lập tức nói rằng còn có thể, cái kia thật sự có thể quá mức, hơn nữa cũng không phải nàng món ăn, nàng xu hướng tính dục bình thường, hơn nữa cũng có người yêu. Tiêu Tịch lập tức lắc đầu, hai tay không ngừng mà vung lên, vội vàng nói ta thì thôi, mỗi lần nhìn thấy nàng yểu điệu dáng vẻ, ta đều cảm thấy nổi da gà, hơn nữa ta chính là một quê mùa, không hiểu được chăm sóc như vậy nhu nhược nữ tử. Thẩm Hương thì thôi, quá mức mảnh mai. Mảnh mai Quân Mộ Khuyên cười ha ha, chỉ sợ không chắc. Chính là quá mảnh mai, ta luôn cảm giác ta sờ một cái nàng liền nát. Ngươi vừa không có ta như thế như vậy, nhìn dáng dấp nàng đối với ngươi cũng thú vị. Tiêu Tịch cười híp mắt nói rằng, hắn còn chưa từng thấy Thẩm Hương đối với người nam nhân nào như thế chủ động quá, bình thường đều là những người đàn ông kia tìm nàng. Ta đã có người yêu. Quân Mộ Khuyên nói đơn giản đạo, mảnh mai không mảnh mai nàng liền không biết, cái này Thẩm Hương tiểu thư vẫn là lại bao xa cách bao xa. Hóa ra là như vậy. Tiêu Tịch bỗng nhiên tỉnh ngộ địa gật gù, nguyên lai đã có người yêu, có thể phối hợp như thế tuyệt thế người, nói vậy cũng là thế gian tuyệt sắc. Tiêu Tịch nhíu nhíu mày, thế gian tuyệt sắc người. Được rồi, chúng ta nên đi nơi nào đi? Quân Mộ Khuyên đứng lên cười hỏi. Kim Phượng Hoàng sự tình hắn nên hỏi thăm rất rõ ràng, chiếu con đường đi liền lẽ ra có thể khi tìm thấy. Tiêu Tịch một cái thôn trong tay tất cả mọi thứ, vỗ vỗ hai tay đứng lên đến đi về phía trước. Ta là nghe nói người của Phượng gia còn có Quang Minh đỉnh người đều đến rồi, bọn họ hẳn là hướng về mặt khác mấy cái đường đi tới, chúng ta cũng mau mau đi mới được. Cái kia thì còn ai ra, người của Phượng gia nhanh như vậy liền đến, là Phượng Hoàng Thiết Kỷ sao? Phượng gia đương nhiên là Phượng Hoàng Thiết Kỷ, còn Quang Minh đỉnh nên chính là ngày hôm qua nhìn thấy người, vân bên trong hồn hải thu chi giới, hắc ám vực, bắc cảnh khúc gia thiên tinh lính có hay không tới liền không biết, có điều nếu tới, ở trên đường lẽ ra có thể gặp gỡ. Tiêu Tịch nhanh chân đi về phía trước, con mắt liên tục hướng về xung quanh nhìn lại, dự phòng có ma thú đánh lén cùng nhân loại đánh lén. Quân Mộ Khuyên dùng thần thức khuyết tán đến xung quanh mười mấy mét, đều không có cảm giác đến người nào, lập tức đuổi tới Tiêu Tịch bước tiến. Dọc theo đường đi hai người đều đi rất thuận lợi, nếu không là cùng ngày hôm qua như thế, gặp phải mấy cái người quen lớn tiếng bắt chuyện, chính là nhìn thấy kẻ không quen biết, hoặc là đối thủ khách sáo nói hai câu. Tiêu Tịch cười cùng người trò chuyện, Quân Mộ Khuyên đều nhìn ở trong mắt. Nàng không nghĩ đến người này ở Niết Bàn đỉnh lăn lộn còn rất quen, người chung quanh đối với hắn đều rất khách khí, kẻ không quen biết hầu như không có, xem ra là rất có tên. Hồng Hoa đột nhiên dừng bước lại, Quân Mộ Khuyên hướng về xung quanh nhìn một chút, mới vừa muốn nói chuyện, liền nhìn thấy Tiêu Tịch sắc mặt trầm trọng địa đứng bên người nàng. Có người cùng ma thú đang đối chiến, ma thú thực lực còn không kém. Tiêu Tịch trầm giọng nói rằng, vùng này cũng có thể xuất hiện ma thú, chậm rãi chính là Niết Bàn bên trong dãy núi, nguy hiểm xa xa so với bên ngoài đến nhiều lắm. Quân Mộ Khuyên gật gù, nàng cũng cảm giác được đối chiến người còn không chỉ là một người, là thật mấy người ở đối phó một con ma thú. Đi xem. Tiêu Tịch cất bước đi về phía trước. Quân Mộ Khuyên cũng không phản đối, đều là đến rèn luyện, đối phó cái gì không phải đối phó, đi nhìn kỹ hắn nói. Hống ma thú tiếng gào truyền đến, hung hăng khí tức hướng về xung quanh tản ra, cây cối đều phát sinh rung động rồn rập. Quân Mộ Khuyên cùng Tiêu Tịch vừa tới gần, xông tới mặt chính là mạnh mẽ khí tức, hai con mắt lập tức hướng về phía trước nhìn lại. Kiếm Sỉ Long. To lớn kiếm Sỉ Long quét ngang xung quanh, cùng nó đối chiến nhân thân thượng đều xuất hiện vết thương, bọn họ vẫn là không buông tha đối phó kiếm Sỉ Long, không có thả xuống bất luận cách nào đồng bạn, một mình đào tẩu. Ta đi giúp bọn họ, ngươi chờ một chút. Tiêu Tịch nói vừa nói xong, bóng người đã xông lên. Mấy người nhìn thấy một bóng người né qua. Nhìn rõ ràng người đến thời điểm trên mặt đều dồn dập lộ ra một vệt may mắn. Tiêu Tịch công tử bảy người trăm miệng một lời địa kêu lên. Giao cho ta là được, các ngươi lui xuống trước đi. Cánh vàng ưng săn từ triệu hồi chi trạc trung phi ra, một tiếng đề gọi to lớn ưng săn cùng kiếm Sỉ Long quấn quyết lấy nhau. Tiêu Tịch cũng không có hiền giả, chui vào hai con ma thú khe hở, trên tay nắm thần khí theo cánh vàng ưng săn công kích, người công kích kiếm Sỉ Long. Quân Mộ Khuyên mắt nhìn Tiêu Tịch bóng người, trong mắt lộ ra một vệt ý cười, hắn có thể nhận thức nhiều người như vậy, để nhiều người như vậy kính trọng, chính là yêu thích lo chuyện bao đồng, ở thời điểm mấu chốt tổng có thể giúp người một cái. bảy người thở hổn hển dựa vào ở một bên, sốt sắng mà nhìn đối chiến Tiêu Tịch, dưới chân lại rời đi chỗ khác đấu kỹ trận. Tiêu Tịch công tử, chúng ta bảy cái chở ngươi. Bảy cái đấu kỹ trận trong nháy mắt ngưng tụ trực tiếp tấn công về phía kiếm sỉ long, tám người lực lượng cũng không có chiếm đến bất kỳ thượng phong, dù sao trong đó có bảy người đã mệt mở hơi tai. Âm âm ầm. Vài đạo thanh âm vang lên, ngưng tụ đấu kỹ bảy người, hơn một nửa đều bị kiếm sỉ long công kích đánh bay ra ngoài, nằm trên đất miệng phun máu tươi. Tiêu Tịch chiến đấu này kiếm sỉ long, hắn đã lệnh tôn vương cánh vàng ưng săn mới chỉ là lính đế cấp biệt, hai người bọn họ đối phó một con tôn vương cấp bậc ma thú, vẫn tương đối vất vả. Lúc này Tiêu Tịch nếu như võ sĩ cấp bậc lệnh tôn vương, khoảng cách gần như thế, lấy võ sĩ lực lượng, hoàn năng miễn cưỡng chiếm cư thượng phong. Ầm. Còn lại mấy người ngã trên mặt đất, trên người đã tràn đầy vết thương, nhưng còn muốn đứng lên đến giúp chủ Tiêu Tịch đối phó kiếm sỉ long. Quân Mộ Khuyên mím môi, nhìn một chút Tiêu Tịch, nhìn lại một chút trên đất nằm bảy người, trong mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Màu đỏ lưới dao xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trong tay, một đạo hàn quang ở từ hồng nhận thượng né qua. Hỏa hồng bóng người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, bảy người vẫn không có còn trên đất giãy giụa, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, vừa nãy đứng bóng người trước mặt trong nháy mắt đến kiếm sỉ long trên đầu. Xích Quân Tiêu Tịch kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên một phản tay, trên tay hồng nhận mang theo nhàn nhạt khí ba, nàng đem đấu khí đẩy đến tay, hồng nhận ác liệt xen vào kiếm sỉ long đỉnh đầu. Ngang kiếm sỉ long thống khổ âm thanh, hai tay không ngừng mà đánh hướng về đỉnh đầu. Tiêu Tịch, sấn hiện tại Quân Mộ Khuyên lập tức kêu lên, cấp tốc đem hồng nhận rút ra, diệt có chút chần chờ, động tác nhanh chuẩn tàn nhẫn, không có tí tẹo dây dưa dài dòng. Kim sát Tiêu Tịch cũng biết đây là Quân Mộ Khuyên cho hắn chế tạo một cơ hội, trọng thương kiếm sỉ long liền có cơ hội giết nó. Cánh vàng ưng săn trên người kim quang né qua, mang theo ánh lửa mạnh mẽ, sức mạnh ở kiếm sỉ long không có chú ý tình huống, cắm vào thân thể của nó, cứng rắn trên người máu tươi như nước suối giống như tuôn ra. Quân Mộ Khuyên trong mắt lộ ra một vệt túc sát, hào quang màu đỏ thắm ở trong tay ngưng tụ, huyết lửa khói, băng. Hồng quang né qua, còn đang không ngừng công kích kiếm sỉ long hết thảy động tác đột nhiên dừng lại. Ngơ ngác mà đứng tại chỗ, trong mắt bốc cháy lên phẫn nộ, còn mang theo vài phần không dám tin tưởng, vẻ mặt nó hiển nhiên là không thể tin được, chính mình sẽ bị mấy nhân loại chém giết, một người trong đó nó liền dáng vẻ đều không có nhìn rõ ràng. Ầm to lớn kiếm sỉ long ngã xuống, Quân Mộ Khuyên phi thân đi tới chỗ mới đứng vừa rồi. Tiêu Tịch trong tay kim quang né qua, cánh vàng ưng săn trở lại triệu hồi chi trạc ở trong. Hắn cũng cấp tốc trở lại Quân Mộ Khuyên bên người. Đã chết rồi sao? Bảy người thống khổ từ dưới đất đứng lên đến. Không chết, chỉ là bị trọng thương. Tiêu Tịch mỉm cười nói, nhìn bọn họ bảy người, các ngươi mau mau chữa thương cho mình. Cảm ơn hai vị ăn cứu mạng. Bảy người ôm quyền nói rằng bảy người đều là thiết cốt hán tử, sẽ không quanh co lòng vòng, nghĩ đến cái gì cũng là nói cái gì. Gặp gỡ đương nhiên phải ra tay, ở niết bàn đỉnh bên trong đại gia lẫn nhau hỗ trợ cũng là nên. Tiêu Tịch cười nói, nhìn hắn dáng vẻ chuyện như vậy xuất hiện số lần đã rất nhiều. Bảy người cười nhìn Tiêu Tịch, bọn họ cũng đều biết Tiêu Tịch làm người ở niết bàn đỉnh sơn mạch ra tay lẫn nhau hỗ trợ, xác thực cũng là chuyện bình thường, có thể không liên hệ sự tình. Không để ý tới người cũng có rất nhiều, cảm tạ hắn cũng là nên. Công tử, mấy người chúng ta cũng phải cảm tạ ngươi. Bảy người xoay người trịnh trọng đối với Quân Mộ Khuyên nói cảm ơn, hắn cái kia hai đạo công kích vừa đúng, ra tay nhanh chuẩn tàn nhẫn, bọn họ đúng là rất khâm phục. Không cần. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, giúp bọn họ cũng chỉ là thuận lợi sự tình, lại nói Tiêu Tịch ra tay. Nàng không thể để cho tương lai người dẫn đường xảy ra chuyện gì. Thanh âm lạnh như băng vang lên, bảy thân thể người không tự chủ run lên một hồi,